Chung cư cờ toàn năng học sinh chương 908 tới chương 941. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thấy Diệp Hạo trầm ngâm, Tiên Đình chi chủ cười nói tiếp. Ta chỉ thuận miệng nói, người không cần trả lời. Diệp Hạo kinh nghi bất định nhìn Tiên Đình chi chủ, Diệp Hạo muốn biết hắn thật sự hứng thú không? Người đã từng nghe qua thế hệ tuổi trẻ thập đại cự đầu chưa? Nghe qua. Thập đại cự đầu có ba người nắm giữ nhục thân cấp bậc tiên tôn. Cái gì? Nghe được như thế, Diệp Hạo không khỏi kinh ngạc. Nếu không có bất ngờ xảy ra, thập đại cự đầu trong tương lai có thể đặt chân tiên vương đỉnh phong. Tiên Đình chi chủ khẽ mỉm cười. Người có tư chất này, tạo hóa nào không thông thiên? Tiên Đình chi chủ nói ngầm ta cũng có tạo hóa kinh người, nên sẽ không ngấp nghé bí mật nhục thân thành tôn của ngươi. Ta càng thêm mong đợi đối với thập đại cự đầu. Ngươi được vô cương truyền thụ thần thông, thật sự có thể tranh tài cùng bọn họ. Bối cảnh 10 vị này cũng không đơn giản, 10 vị đã có 3 vị là thượng cổ tiên vương chuyển thế. Thập cự đầu có ai đột phá đến tiên chủ chưa? Không có. Tại sao? Ngươi nghĩ rất dễ đột phá đến tiên chủ cảnh lắm hả? Tiên Đình chi chủ cười híp mắt nhìn Diệp Hạo, nói. Rất khó. Tình huống bọn họ cũng như vậy. Tiên Đình có rất nhiều hồn tinh. Tiên Đình chinh chiến nhiều năm, vẫn có thể cung cấp hồn tinh cho ngươi đột phá. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có thể lấy được những hồn tinh này. Lấy thế nào? Tiên Đình có cơ chế ban thưởng với thiên kiêu kim tiên, tỷ như kim tiên cảnh lĩnh ngộ bàn thạch chi tâm lấy được 1 khối hồn tinh, lĩnh ngộ đạo tâm lấy được 3 khối hồn tinh. Tiên Đình chi chủ khẽ mỉm cười. Tỷ như các ngươi chữa trị thượng cổ đan phương không trọn vẹn cùng trận pháp, các ngươi cũng có thể lấy được số lượng hồn tinh khác biệt. Đúng rồi, khiêu chiến đồng cấp thắng lợi lấy được 1/4 khối hồn tinh, vượt cấp thắng lợi lấy được 1 khối hồn tinh. Như vậy, nếu ta vừa mới thăng cấp, chẳng phải gặp rất nhiều người khiêu chiến sao? Đúng vậy. Nếu ta không có hồn tinh thì làm sao bây giờ? Thiếu nợ Tiên Đình. Ta còn mấy vấn đề nữa. Vấn đề gì? Hiện tại, nếu ta có đạo tâm chẳng phải ngươi nên cho ta 4 khối tiên thạch? Phải. Ta có tu vi 31 chuyển, có thể khiêu chiến 33 chuyển không? Cao giai khiêu chiến sơ giai, người có quyền cự tuyệt. Đương nhiên, 31 chuyển chiến thắng 33 chuyển sẽ lấy được 3 khối hồn tinh, bởi vì ngươi vượt cấp khiêu chiến quá nhiều. Đồng giai khiêu chiến thì sao? Đồng giai khiêu chiến không được cự tuyệt. Hiểu. Hiện tại, Xuân sẽ mang ngươi đi Đằng Long Các. Tiên Đình chi chủ nhìn Diệp Hạo, cười nói. Đằng Long Các đã không náo nhiệt từ rất lâu rồi. Vậy ngài rửa mắt đợi đi. Diệp Hạo ha ha cười nói. Xuân mang theo Diệp Hạo rời đi, ba nữ tử dáng người ảo diệu xuất hiện bên trong thư phòng. Các ngươi cảm thấy Diệp Hạo thế nào? Tiên Đình chi chủ nhìn ba nữ tử nói. Khiêm tốn hữu lễ, như gió xuân ấm áp. Mặt mũi biểu hiện khiêm tốn hữu lễ, kỳ thực nội tâm cao ngạo, đối với những thiên kiêu Đằng Long Các kia, Diệp Hạo không đặt trong lòng, cho dù thập đại cự đầu kim tiên cảnh mạnh nhất Đằng Long Các cũng như thế. Diệp Hạo lấy được truyền thừa vô cương tiền bối, có tư cách tranh phong cùng thập đại cự đầu. Tiên Đình chi chủ khẽ mỉm cười. Như Diệp Hạo đã nói, chúng ta rửa mắt mà đợi được rồi. Đằng Long Các. Xuân mang theo Diệp Hạo tiến về Đằng Long Các, Vô Danh cùng Thường Hy cũng đi theo. Nhưng đến đại môn Đằng Long Các, Thường Hy lại lộ ánh mắt bất đắc dĩ. Thân làm nữ nhi Tứ Hải Vương, Thường Hy không có bao nhiêu địa phương không thể vào, mà đối với Đằng Long Các, Thường Hy hoàn toàn không có tư cách tiến vào, những người có tư cách tiến vào nơi này đều là Ngọc Tiên 33 chuyển. Ta không thể vào. Thường Hy nói khẽ. Được. Diệp Hạo gật đầu. Nếu có thời gian, người có thể đi Tứ Hải Vương phủ tìm ta được không? Thường Hy nhìn chằm chằm Diệp Hạo, ôn nhu nói. Tốt. Diệp Hạo trả lời. Lúc này, trên mặt Thường Hy mới nở nụ cười, vui vẻ rời đi. Ta cảm thấy ngươi có thể cân nhắc Thường Hy. Lúc này, Xuân nói ra. Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Diệp Hạo lắc đầu. Nếu nghe được câu này, Thường Hy sẽ rất thương tâm. Xuân nói tiếp. Tiên Đình cố nhiên cung cấp tài nguyên cho các ngươi, nhưng những tài nguyên này lại không cách nào triệt để thỏa mãn các ngươi, dù sao Tiên Đình cũng bồi dưỡng hơn 100 tiên vương. Tiền bối không ngại nói thẳng. Một ít đại thế lực sẽ ném cành ô liu cho các ngươi, thông gia lại là biện pháp bách phát bách trúng. Ta sẽ không thần phục bất kỳ thế lực nào. Diệp Hạo suy nghĩ một hồi rồi đáp. Tiên Đình thì sao? Xuân nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Tiên Đình là địa phương mà nhân tộc phải thủ hộ. Diệp Hạo kiên định trả lời. Xuân nhoẻn miệng cười. Câu trả lời này ngược lại cũng đúng trọng tâm. Hai thị vệ nghiệm chứng thân phận Đằng Long Các ba người mới cho vào. hai vị này đều có thực lực tiên tôn đỉnh phong. Xung Mang Diệp Hạo bước vào Đằng Long Các mới nhân tiện nói. Thì vậy như vậy ở bốn phía cũng không ít, bởi vậy các ngươi tuyệt đối an toàn trong Đằng Long Các. Diệp Hạo chấn động tâm thần. Thủ bút thật lớn. Thân làm nhân tộc tổ đình, nội tình tiên đình quả nhiên hùng hậu. Diệp Hạo đến khiến không ít tu sĩ chú ý, ai du, người mới tới. Một thanh niên cầm quạt xếp không khỏi sáng mắt lên. Lại có lợi nhuận. Một thiếu niên cột tóc bím đứng bên cạnh thanh niên cầm quạt xếp cười khanh khách. Tiểu tử này da mịn thịt mềm, không biết ăn được không? Một thanh niên cường tráng lưng hùng vai gấu mở miệng. Ba vị này nhìn Diệp Hạo tự như thấy hồn tinh di động. Diệp Hạo, mấy vị này là Chiếc Phiến công tử, Toàn Phong tiểu tử, Màn Ngưu công tử đến từ Nam Vực. Nghe được như thế, Diệp Hạo không khỏi kéo dài khóe miệng ra. Chiếc Phiến công tử, Toàn Phong tiểu tử cũng bình thường, nhưng mã mẹ nó cái gì mà Màn Ngưu công tử? Tiểu tử, ta muốn khởi xướng khiêu chiến ngươi. Lúc này, thiếu niên cột tóc bím nhìn Diệp Hạo, nói. Lông ngươi đủ dài chưa mà kêu ta nhỏ? Diệp Hạo lườm Toàn Phong tiểu tử một cái, nói. Ngươi nói cái gì? Toàn Phong tiểu tử giận tím mặt. Diệp Hạo, gia hỏa này kiên kỵ nhất người khác nói câu này. Vô Danh giật giật ống tay áo Diệp Hạo, nói. Ai bảo hắn đi lên khiêu khích ta? Diệp Hạo rất rõ ràng đi tới nơi này cũng đừng nghĩ bình an vô sự, bởi vậy giấu giếm cũng không có ý nghĩa. Tiểu tử, người có gan thì chiến một trận với ta. Toàn Phong tiểu tử nhìn Diệp Hạo gằn từng chữ một. Tới đi. Diệp Hạo nhún vai một cái đáp rất dứt khoát. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, Toàn Phong tiểu tử lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tiểu tử, chuẩn bị lấy hồn tinh dâng lên cho ta. Toàn Phong tiểu tử nhìn Diệp Hạo, ha ha cười nói. Bộ dáng Toàn Phong tiểu tử phản phất như đạt được âm mưu. Người có tu vi gì? Diệp Hạo hỏi. Ta vừa đột phá 31 chuyển. Toàn Phong tiểu tử trả lời. Vừa vặn, ta cũng mới đột phá đến 31 chuyển. Diệp Hạo nói tiếp. Tới đi. Diệp Hạo vừa dứt lời, đám người không khỏi lui sang một bên. Oanh. Lúc này, Toàn Phong tiểu tử thiêu đốt lực lượng thần hồn hóa thành một con bọ ngựa. Hư ảnh bọ ngựa cực kỳ khổng lồ, một đôi tinh mục tràn đầy hàn quang. Hai cái liêm đao vung về phía Diệp Hạo, toàn bộ thiên địa phản phất như bị cắt thành hai nửa. Toàn Phong tiểu tử kinh ngạc, Diệp Hạo không tránh không né, chỉ đơn giản đấm ra một quyền. Chẳng lẽ ngươi không biết lực lượng nhục thân không thể đối kháng thần hồn công kích sao? Toàn Phong tiểu tử nhìn thấy một màn này, ha ha cười nói. Nhưng sau một khắc, Toàn Phong tiểu tử khiếp sợ nhìn thấy một quyền Diệp Hạo đánh vào người bọ ngựa, uy phong lạnh thấu xương khiến bọ ngựa đứt đoạn từng khúc. Không có khả năng. Toàn Phong tiểu tử hoảng sợ gào thét. Đúng lúc này, dư ba một quyền kia rơi vào trên người Toàn Phong tiểu tử, dù hắn đã kịp chém ra một kiếm vẫn bị đánh bay. Mới vừa rơi xuống đất, Toàn Phong tiểu tử quang quát một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Chiếc Phiến công tử cùng Mang Ngưu công tử không hẹn mà cùng xuất hiện bên cạnh Toàn Phong tiểu tử. Người cảm thấy thế nào? Chiếc Phiến công tử trầm giọng nói. Nhục thân của hắn tựa hồ đạt đến chủ cấp. Toàn Phong tiểu tử kinh nghi bất định nói ra. Chỉ có giải thích như vậy. Bởi vì tu sĩ tiến nhập đến tiên chủ cảnh, nhục thân cùng thần hồn sẽ giao hòa, khiến nhục thân cùng thần hồn phát sinh thuế biến. Nhục thân đạt đến chủ cấp sao? Nghe được như thế, mà Ngưu công tử sáng mắt lên, cầm một cây búa đi đến trước mặt Diệp Hạo. Người có dám chiến một trận cùng ta? Tới đi. Diệp Hạo nhìn Mang Ngưu công tử, nhàn nhạt nói ra. Hy vọng ngươi có thể làm ta nóng người. Lời nói Diệp Hạo đã chọc giận Mang Ngưu công tử. Nếu không phải Toàn Phong tiểu tử nhất thời không quan sát, ngươi cảm thấy hắn bị thua sao? Mang Ngưu công tử cười lạnh. Ta sẽ dùng búa trong tay nói cho ngươi biết, chủ cấp nhục thân không tính cái gì. Răng rắc. Mang Ngưu công tử bổ một búa về phía Diệp Hạo, không gian phía trước giống như tấm gương bể nát. Một đạo ánh búa bá đạo xen lẫn mảnh vỡ không gian vọt tới Diệp Hạo. Chủ cấp nhục thân. Diệp Hạo nhìn thấy một màn này, lẩm bẩm. Dù đối mặt một kích bá đạo của Mang Ngưu công tử, sắc mặt Diệp Hạo vẫn trước sau như một, không có mảy may biến hóa. Ngay lúc một kích của Mang Ngưu công tử sắp tới gần, Diệp Hạo mới có hành động. Vẫn đấm ra một quyền vô cùng đơn giản. Những mảnh vỡ không gian đang vọt tới lại có xu thế đình chỉ, trong khoảnh khắc bị một quyền này chấn vỡ thành bột phấn. Mang Ngưu công tử nhìn thấy một kích bị Diệp Hạo phá vỡ dễ dàng, hắn lui lại bổ ra liên tục ba cái phủ đầu về phía trước. Tràng cảnh Toàn Phong tiểu tử bị thua đã làm Mang Ngưu công tử cảnh giác, bởi vậy lúc hắn xuất thủ đã làm tốt chuẩn bị lui lại. Nhưng một quyền của Diệp Hạo đâu phải muốn tránh là được. Một quyền này trấn vỡ ba phủ đầu, khí thế không hề suy giảm đánh tới Mang Ngưu công tử. mà Ngưu công tử không ngừng né tránh. Trong quá trình né tránh, mà Ngưu công tử khiếp sợ phát hiện vô luận hắn né thế nào, đạo quyền ý kia vẫn gắt gao khóa chặt hắn, cách hắn ngày càng gần. Chỉ có ngạnh kháng. Mà Ngưu công tử hiểu điểm ấy, hắn hít một hơi thật dài, sau đó điều động toàn bộ pháp lực toàn thân chảy xuôi vào bên trên phủ đầu. Lúc này, đám người vô danh khiếp sợ phát hiện Mang Ngưu công tử bổ ra một búa tràn ra ba động kinh thiên động địa. Khai thiên nhất kích. Mang Ngưu công tử rống to một tiếng, hắn luân động lấy búa trong tay hung hăng đánh tới đạo quyền ý, sau một khắc, cả người Mang Ngưu công tử choáng váng. Đây chính là một kích đỉnh phong a, sao có thể dễ dàng bị quyền ý Diệp Hạo đánh nát vậy? Dễ như trở bàn tay. Không tốn chút sức nào. Loại cảm giác này giống như một kích bản thân chỉ có thanh thế, không có uy lực. Sao có thể? Một kích bá đạo nhất của bản thân a, nhưng quyền ý còn sót lại đánh về phía bản thân, mà Ngưu công tử lấy phủ đầu cản trước ngực, nhưng hắn vẫn bị oanh kích thổ huyết, lão đảo lui về sau vài chục bước. Còn muốn đánh sao? Diệp Hạo nhìn Mang Ngưu công tử, nói. Mang Ngưu công tử xác thực hiếu chiến, nhưng hắn cũng không phải người thích bị ngược đãi. Bản thân thi triển một kích toàn lực vẫn bị thương, đánh xuống còn kết quả thứ hai sao? Chí Phiến công tử, tới phiên ngươi. Diệp Hạo nhìn về phía thanh niên đang bày sẵn trận địa đón địch, nói. Chỉ cần đánh bại vị này, Diệp Hạo có thể lấy được ba khối hồn tinh. Diệp Hạo rất rõ ràng nội tình bản thân. Không có đại lượng hồn tinh, Diệp Hạo không có khả năng đột phá đến tiên chủ cảnh. Ngươi nhất định phải chiến. Chí Phiến công tử trầm giọng nói. Không phải Chí Phiến công tử không biết bản thân không phải đối thủ Diệp Hạo. Vấn đề là hiện tại, Diệp Hạo lại đang khiêu chiến hắn. Ta còn chưa làm nóng người mà. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Diệp Hạo nói câu này rất ngông cuồng. Bất quá, Chí Phiến công tử biết rõ Diệp Hạo đang nói thật. Bởi vì bộ dáng Diệp Hạo rất nhàn nhã, chỗ nào giống tiêu hao. Lui một bước, dù Diệp Hạo tiêu hao một chút lại như thế nào. Đánh bại bản thân còn không phải vài phút sự tình. Vậy thì tới đi. Chí Phiến công tử rõ ràng loại sự tình này cự tuyệt không được. Cũng may, Diệp Hạo khiêu chiến bản thân một lần thì không thể khiêu chiến được nữa. Nếu không, chẳng phải bản thân có bao nhiêu hồn tinh đều bị lấy đi sao? Được. Diệp Hạo gật đầu. Chí Phiến công tử chưa hề nói nhường Diệp Hạo xuất thủ trước, quạt xếp trong tay ném vào giữa không trung, một con bá vương hổ từ bên trong quạt xếp bỗng nhiên chạy ra. Hống. Bá vương hổ cuồng hống tràn ra, từng đạo sóng âm giống như ma âm rót vào tai Diệp Hạo. Sắc mặt Diệp Hạo bất động, mặc cho sóng âm kinh khủng ăn mòn thức hải cùng nhục thân. Nhìn thấy một màn này, Chí Phiến công tử bay lên nắm lấy quạt xếp, sau đó hóa thành một đạo thiểm điện vọt tới trước mặt Diệp Hạo. Lúc này, bá vương hổ lại quay vòng qua sau lưng Diệp Hạo. Chí Phiến công tử vạch cây quạt tới cổ Diệp Hạo, trên nan quạt xuất hiện từng đạo hàn quang lóe ra hư ảnh binh khí. Thân hình Diệp Hạo lóe lên, biến mất quỷ dị trước mặt Chí Phiến công tử, ngay lúc Chí Phiến công tử còn đang kinh ngạc, Diệp Hạo đã xuất hiện sau lưng hắn. Ngươi không có mang cho ta bất luận kinh hỉ gì. Diệp Hạo vừa dứt lời, đại thủ đánh tới bả vai Chí Phiến công tử. Ngươi không mang đến cho ta bất luận kinh hỉ gì cả. Diệp Hạo vừa dứt lời, đại thủ đánh tới bả vai Chí Phiến công tử. Chí Phiến công tử biến sắc. Hắn rất rõ ràng, nếu bàn tay Diệp Hạo đập lên bờ vai mình cũng là lúc bản thân thua cuộc. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, quạt xếp hóa thành một vệt sáng xuất hiện sau lưng Chí Phiến công tử, bàn tay rơi vào quạt xếp phát ra quang trạch, trong mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bàn tay Diệp Hạo như tiến vào một thế giới khác. Huyễn trận. Đừng nói Diệp Hạo đã nắm giữ trận đạo chi thuật, hắn chỉ cần dựa vào đạo tâm cũng không có khả năng bị huyễn tượng bậc này vây khốn. Tất nhiên, sau khi biết rõ đây là huyễn tượng, đại thủ lại cải biến phương hướng, vững vàng rơi vào bờ vai Chí Phiến công tử. Chí Phiến công tử chấn động toàn thân, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Ngươi cảm thấy huyễn trận nho nhỏ có thể lừa được ai? Diệp Hạo vừa dứt lời, lập tức xóa đi cấm chế trên người Chí Phiến công tử. Chí Phiến công tử đưa tay thu quà xếp trở về. Nếu ta đoán không lầm, ngươi là quán quân Đông Vực tranh bá tái, Diệp Hạo. Diệp Hạo gật đầu. Khó trách ngươi mạnh như thế. Chí Phiến công tử bừng tỉnh đại ngộ. Quán quân Đông Vực tranh bá tái, những gia hỏa này không có khả năng không để ý đến. Huống chi, Diệp Hạo càng liên tục gây ra những trận náo loạn gần đây. Diệp Hạo, ta cảm thấy ngươi có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Mang Ngưu công tử đi tới, trầm giọng nói. Ta vừa tới Đằng Long Cát, vẫn nên điệu thấp một chút. Diệp Hạo suy nghĩ một hồi rồi nói. Chớ ngu, điệu thấp ở nơi này không có tác dụng gì. Toàn Phong tiểu tử lau sạch máu tươi trên khóe miệng, nói. Ngươi càng mạnh, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Không phải chúng ta chỉ có thể thu hoạch được hồn tinh sao? Hồn tinh chỉ là một phương diện. Lúc này, Xuân đưa cho Diệp Hạo một cái ngọc phù. Bên trong ngọc phù có ghi chép cặn kẽ tin tức Đằng Long Các. Diệp Hạo quét thần niệm nhìn lướt qua ngọc phù, lạc ấn toàn bộ nội dung vào bên trong thức hải. Sau khi xem xong nội dung một lần, hắn mới hiểu tại sao có gia hỏa đi đến 33 chuyển vẫn không rời đi. Nơi này thật sự có cơ duyên to lớn. Ở trong này tu hành, ngoại trừ có thể lấy được tài nguyên tu luyện hiện tại, người còn có thể thu hoạch được tài nguyên trân quý cảnh giới kế tiếp. Tỷ như ngay ở phía trên, Diệp Hạo thấy được thượng cổ phá cấm đan. Đây là tiên đan có thể phá trừ giam cầm đi đến tiên tôn. Còn nữa, một ít đồ vật ngươi không cần đến cũng có thể cho thuộc hạ. Diệp Hạo, ngươi muốn tiếp tục khiêu chiến không? Vô Danh nói khẽ. Tin tức ngươi liên tục đánh bại ba người Toàn Phong tiểu tử sẽ nhanh chóng truyền ra, ta sợ sẽ có một số thiên kiêu lo lắng ngươi khiêu chiến nên rời khỏi Đằng Long Các, bởi vậy, ta dứt khoát khiêu chiến toàn bộ 31 chuyển. Tốt. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Toàn bộ đám người Toàn Phong công tử choáng váng. Cái gì? Diệp Hạo muốn một lượt khiêu chiến toàn bộ thiên kiêu 31 chuyển. Khóa này, Đằng Long Các có hết thảy 46 thiên kiêu, tính hết thảy tất cả các khóa, số lượng chắc chắn sẽ đạt đến hơn 100 tôn. Trong đó, 42 thiên kiêu đạt đến 31 chuyển. Chẳng lẽ Diệp Hạo phát rồ muốn khiêu chiến toàn bộ? Xuân cũng lộ ra ánh mắt chấn kinh. Diệp Hạo đánh bại ba người Toàn Phong tiểu tử không có nghĩa Diệp Hạo vô địch 31 chuyển, bởi vì mỗi tu sĩ đều có sở trường khác nhau. Chẳng lẽ Diệp Hạo không có một nhược điểm nào sao? Vô Danh, người giúp ta lần lượt thông tri những gia hỏa 31 chuyển. Diệp Hạo nói khẽ. Ta đi nhìn chỗ ở một chút. Giao cho ta đi. Vô Danh rời đi. Ánh mắt Xuân phức tạp mang theo Diệp Hạo đi đến chỗ ở được bố trí cho hắn. Đằng Long Các có diện tích rất lớn. Diệp Hạo ở một sơn phong độc lập. Cảm thụ thiên địa linh khí mãnh liệt từ bốn phía, Diệp Hạo không khỏi cảm thán. Cuối cùng, ta cũng hiểu lý do những gia hỏa kia không nguyện ý rời khỏi tiên đình rồi. Ở trong này, tốc độ tu hành nhanh gấp mấy lần bên ngoài. Về sau, đỉnh núi này sẽ thuộc về ngươi. Xuân nói tiếp. Đúng rồi, lúc nhàm chán, ngươi có thể đi tạp dịch đường chọn một đến ba tên tạp dịch. Được. Đỉnh núi lớn như vậy, bản thân không thể quản lý hết. Diệp Hạo dạo quanh đỉnh núi một vòng bày một chút cấm chế bốn phía mới trở về. Lúc này, trong sân đã hội tụ hơn 60 tên thiên kiêu bao quát cả Vô Danh, Toàn Phong tiểu tử, Mang Ngưu công tử, Chí Phiến công tử. Tiểu tử này sao? Nhìn qua vị này cũng không có gì đặc biệt cả. Sao hắn dám khiêu chiến một lúc 38 người chứ? Sở dĩ nói 38 người, bởi vì ba người Toàn Phong tiểu tử đã bại trong tay Diệp Hạo, cùng với bài trừ Vô Danh ra. Thật sự gan to bằng trời. Hắn cho rằng mình là thập đại cự đầu, hạng người có thể đi đến Ngọc Tiên 33 chuyển, ai không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Hiện tại, Diệp Hạo trước mặt mọi người nói khiêu chiến toàn bộ vốn xem thường bọn họ a. Diệp Hạo đón ánh mắt những thiên kiêu kia, nói. Hiện tại, ai 31 chuyển thì có thể xuất thủ. Diệp Hạo, ngươi cho rằng mình là ai? Một tháp chuông trung niên đứng dậy. Diệp Hạo, hắn là người khóa trước, phó quan. Lúc này, Vô Danh nói khẽ. Diệp Hạo lại quét mắt bốn phía, nói. Chỉ một mình hắn 31 chuyển hả? Diệp Hạo, một mình ta có thể đối phó ngươi. Nhìn thấy Diệp Hạo không để ý bản thân, phó quan giận tím mặt. Thân hình Diệp Hạo lóe lên, sau đó trở lại ngay tại chỗ. Lúc này, phó quan máu tươi đầy người nằm ở nơi xa, nhìn thấy lồng ngực hắn không ngừng chập trùng mới biết gia hỏa này còn sống sót. Toàn trường xôn xao. Không phải bọn họ không biết Diệp Hạo có chút tài năng, nếu không, Diệp Hạo cũng sẽ không có cử động như vậy. Nhưng bọn họ không ngờ Diệp Hạo lại mạnh như thế. Điều này vượt xa bọn hắn dự đoán. Gia hỏa này 31 chuyển thật hả? 31 chuyển mạnh như thế? Sao ta cảm thấy không đáng tin vậy? Giữa sân có một ít thiên kiêu quan sát, trong đó có một bộ phận 32 chuyển, cho dù như vậy, bộ phận 32 chuyển vẫn có cảm giác run sợ, kinh hãi. Diệp Hạo có tốc độ quá nhanh. Còn ai không? Diệp Hạo thản nhiên nói. Ta tới chiến ngươi. Một thanh niên mang theo chiến kiếm lao đến. Kết quả, thanh niên này cùng vị trước đó giống nhau như đúc, bị Diệp Hạo đánh một quyền gần chết. Mỗi thiên kiêu đều am hiểu lĩnh vực khác nhau, nhưng ngay cả ở trong lĩnh vực mình, bọn họ vẫn không thể làm Diệp Hạo bị thương được. 10 tôn. 20 tôn. 30 tôn. Lúc Diệp Hạo hời hợt đánh bại tên thiên kiêu 31 chuyển thứ 30, thiên kiêu còn lại đột nhiên ý thức được khoảnh khắc Diệp Hạo tiêu diệt đoàn người bọn hắn gần ngay trước mắt. 35 tôn. 36 tôn. 37 tôn. Diệp Hạo một mực đổi mới ghi chép. Từ đầu đến cuối, Diệp Hạo biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Toàn bộ đều chỉ một quyền. Diệp Hạo chỉ vận dụng lực lương nhục thân. Nhục thân Diệp Hạo hẳn đã đạt đến chủ cấp cao giai. Bây giờ còn chưa nhìn ra cực hạn của hắn đây. Có lẽ chỉ có 32 chuyển mới có thể thăm dò cực hạn của Diệp Hạo. Trong lúc những thiên kiêu đàm luận, một trung niên mặc áo bào trắng bình tĩnh đi đến trước mặt Diệp Hạo. Trung niên này tuổi tác rất lớn, đến mức Diệp Hạo cũng phải kinh ngạc. Trung niên chú ý tới thần sắc trên mặt Diệp Hạo nói khẽ: "Ta là người có tư lịch dài nhất Đằng Long Các, bởi vì ta ở đây đợi lâu nhất. Tại sao tới bây giờ ngươi vẫn dừng lại ở 31 chuyển?" Diệp Hạo tò mò hỏi. Kim tiên 33 chuyển so với ngọc tiên 33 chuyển độ khó cao hơn một đẳng cấp. Những gia hỏa bên trong Đằng Long Các có một bộ phận xác thực không đặt chân lên cảnh giới này, nhưng muốn nói 32 chuyển đều đặt chân không được cũng có chút làm trò hề cho thiên hạ. Năm đó ta gặp phải ba cao thủ đồng cấp vây công, bất đắc dĩ phải sử dụng cấm kỵ chi thuật, thiêu đốt bản nguyên mới bảo vệ được một cái mạng, vì vậy bản nguyên tổn thất quá nhiều nên không có cách nào vượt qua. Lúc trung niên nói chuyện này trên khuôn mặt cũng vô cùng bình tĩnh, phản phất như hắn đang kể chuyện của người khác. Tất nhiên bản nguyên tổn thất quá nhiều cũng không nên tới Đằng Long Các. Ta khuyên ngươi vẫn nên xuống a, đừng làm mất mặt được không? Bình Tứ Phương, những năm này ngươi đã làm lãng phí bao nhiêu tài nguyên, nếu là ta thì đã sớm đi rồi. Ai nói không phải đây? Có tư cách ở Đằng Long Các tương lai đều có thể đặt chân đến Tiên Vương, bởi vậy đám gia hỏa này làm sao có thể để mắt Bình Tứ Phương đây? Thần sắc Bình Tứ Phương vẫn bình tĩnh như không. Cũng nên thử qua rồi lại nói. Nói đến đây Bình Tứ Phương nhìn Diệp Hạo trong mắt lộ ra thần quang sáng rực. Một kích của ta là một sát chiêu. Cứ việc hành động. Diệp Hạo nhìn Bình Tứ Phương nói. Được. Thoại âm Bình Tứ Phương vừa rơi xuống khí thế trên người hắn điên cuồng mà tăng lên, mà ở lúc không ngừng tiêu thăng trong tay Bình Tứ Phương xuất hiện một chuôi trường thương. Trường thương như long. Không có chiêu thứ hoa lệ, chỉ đơn giản đâm ra một kích. Thế nhưng ngay lúc Bình Tứ Phương đâm ra, không gian trước mặt bịch một tiếng bể nát, tiếp lấy chuôi trường thương quỷ dị xuyên qua không gian mang theo uy năng kinh thiên động địa mà đâm về phía ngực Diệp Hạo. Phá toái không gian. Cái này cũng không phải đơn giản như phá toán không gian, hơn nữa còn nháy mắt xuyên qua trùng điệp không gian. Một nhát này của Bình Tứ Phương không hề đơn giản, Bình Tứ Phương đã đem rất nhiều lý giải về thương đạo toàn bộ đều dung nhập vào trong một nhát này. Đại đại chí giải. Những thứ càng đơn giản càng bá đạo. Những thiên kiêu này đều có nhãn lực, bọn họ liếc mắt là có thể nhìn ra sự bá đạo của nhát này, thế nhưng chợt bọn họ càng trừng lớn hai mắt, bởi vì ngay lúc trường thương đụng phải nhục thân Diệp Hạo nở rộ quang huy, khí thế Bình Tứ Phương đột nhiên tăng đến cực hạn, tiến vào một cấp độ khác. 32 chuyển. Dù chỉ đơn giản đi đến, thế nhưng trong nháy mắt bộc phát ra uy năng gấp vài lần 31 chuyển. Phá. Bình Tứ Phương giờ khắc này giống như một con sư tử nổi giận, rống to một tiếng nói. Đây là một kích mạnh nhất của Bình Tứ Phương. Cũng là một kích mà Bình Tứ Phương cọ rửa sỉ nhục. Bình Tứ Phương ở trong Long Đằng Các chờ đợi rất lâu, làm sao có thể không hề tăng lên đây? Có đôi khi thời gian liền là tư lịch. Chỉ là khiến sắc mặt Bình Tứ Phương hoàn toàn thay đổi, dù tu vi bản thân ngắn ngủi tiến vào 32 chuyển, dù một kích bản thân sáp nhập vào những lý giải về thương đạo những năm nay bản thân lý giải được, trường thương cũng chỉ nở rộ thần mang đâm vào một chút cự ly nhục thân Diệp Hạo. Mà lúc đâm vào một lực lượng kinh khủng bắn ngược về phía cơ thể Bình Tứ Phương. Loại đồ vật này giống như lò xo. Người nếu không đâm thủ được, lực phản chấn sẽ gấp vài lần lực ngươi bạo phát. Bình Tứ Phương vội vàng buông lỏng trường thương, nhưng vẫn có không ít lực lượng gia tăng đến trên người Bình Tứ Phương. Quan quát một tiếng, Bình Tứ Phương phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời liền bất lực rơi xuống phía sau. Đơn giản đến không thể tưởng tượng được. Diệp Hạo lại mạnh đến trình độ này sao? Chỉ sợ chỉ có 32 chuyển mới có thể cùng Diệp Hạo so sánh hơn thua. Vừa nãy các ngươi có để ý tới một tình huống hay không? Tình huống gì? Bình Tứ Phương bộc phát ra thực lực 32 chuyển, trường thương đâm vào thần mang hộ thể của Diệp Hạo, bởi vậy ta đoán nhục thân Diệp Hạo khẳng định không phải tôn cấp nhục thân như lời đồn. Dù không phải là tôn cấp nhục thân thì cũng là chủ cấp cao giai. 32 chuyển thì có mấy người là có cấp bậc này, đến lúc đó có thể nhìn ra nhục thân Diệp Hạo cuối cùng là như thế nào. Bình Tứ Phương lão đảo muốn đứng lên, thế nhưng bởi vì lục phủ ngũ tạng bị trọng thương, ngay cả những động tác cơ bản cũng không thể làm được. Ngay lúc Bình Tứ Phương giãy giụa, thiên kiêu toàn trường dĩ nhiên không một ai giúp hắn. Bình Tứ Phương tự hồ đã sớm quen với cục diện này. Đúng lúc này có một bàn tay đưa tới, Bình Tứ Phương có chút kinh ngạc nhìn về đối phương, tiếp lấy Bình Tứ Phương chần chờ một chút liền đưa tay mình ra, Diệp Hạo dùng lực kéo Bình Tứ Phương lên. Ngay lúc Bình Tứ Phương đang muốn nói lời cảm tạ thì hai tay Diệp Hạo kết một đang ấn đập vào cơ thể Bình Tứ Phương. Trong mắt Bình Tứ Phương lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì thương thể của bản thân dĩ nhiên thần tốc mà khôi phục. Đang đạo chi thuật. Đang võ song tu. Đan thuật của Diệp Hạo cũng không hề đơn giản nha, bởi vì vừa nãy Diệp Hạo đánh ra đan ấn, trước giờ ta chưa bao giờ gặp qua. Những thiên kiêu đàm luận Diệp Hạo cũng đưa trường thương từ trong tay kia đưa cho Bình Tứ Phương. Bình Tứ Phương tiếp nhận trường thương, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Hạo nói: "Cảm tạ." Diệp Hạo cười cười quay người nhìn về phía tu sĩ nơi xa nói: "Không biết bên trong các ngươi có 32 chuyển hay không, nếu có thì lên luôn đi." "Cái gì?" Toàn trường xôn xao. Diệp Hạo mới đánh toàn bộ 31 chuyển, một khắc sau lại bắt đầu khiêu chiến đến 32 chuyển sao? Chẳng lẽ trước đó Diệp Hạo không hề bị tiêu hao chút nào sao? Phải biết 32 chuyển cùng 31 chuyển hoàn toàn không cùng đẳng cấp a, Diệp Hạo, người quá kiêu ngạo. Một thanh niên lưng đeo chiến kiếm đi ra khỏi đám người trầm giọng nói. Diệp Hạo nhìn thanh niên này một cái, chợt lại nhìn về phía Vô Danh nói: "Vô Danh, giúp ta báo cho tất cả 32 chuyển thiên kiêu của Đằng Long Các. Người muốn khiêu chiến toàn bộ sao?" Vô Danh mở to hai mắt nhìn nói. Diệp Hạo nói câu này cho dù là Vô Danh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là hành vi ngông cuồng cỡ nào? Có thể nói Diệp Hạo làm thập đại cự đầu đều không có làm qua sự tình. Có vấn đề gì sao? Diệp Hạo cười tủm tỉm nói. Không có vấn đề. Vô Danh ha ha cười nói. Diệp Hạo càng kinh diễm, Vô Danh càng vui vẻ. Bởi vì nó cũng đồng nghĩa với việc bản thân đi theo là đúng rồi. Bây giờ Vô Danh vẫn còn nhớ rõ câu nói ngày đó của sư tôn. Vô Danh, nếu ngươi là một tiềm long thì Diệp Hạo chính là một đầu chân long. Lúc ấy Vô Danh còn cảm thấy sư tôn đánh giá quá cao. Hiện tại Vô Danh mới phát hiện chênh lệch giữa bản thân cùng Diệp Hạo nào chỉ nửa điểm nhất tinh. Nếu như Đông Vực tranh bá tái năm đó Vô Danh còn có thể cùng Diệp Hạo cạnh tranh một hai, thì hiện tại Vô Danh cũng đã không có tư cách giao thủ cùng Diệp Hạo. Tu hành chính là như vậy. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu. Sau khi Vô Danh rời đi, ánh mắt Diệp Hạo lần nữa rơi vào thanh niên đeo chiến kiếm sau lưng. Ra tay đi. Ngươi đã tự tin như vậy, ta cũng dùng kiếm trong tay, nói cho ngươi biết đây không phải là nơi ngươi có thể phách lối. Thanh niên nói đến đây chiến kiếm phía sau biến thành một đạo ánh sáng xuất hiện trong tay hắn. Thanh niên nắm chặt đạo ánh sáng, tinh khí thần cả người trong nháy mắt liền thay đổi. Hắn trở nên phong mang tất lộ, hắn trở nên hùng hổ dọa người, hắn trở nên bá đạo sắc bén. Ngay lúc chiến kiếm trong tay hắn đánh tới ngực Diệp Hạo, cả tòa đình viện, cả tòa sơn phong, cùng chu vi trăm dặm, ngàn dặm linh lực điên cuồng dũng mãnh lao tới chiến kiếm trong tay hắn. Dũng mãnh lao tới đồng thời chiến kiếm ẩn chứa uy năng cứ thế mà tăng trưởng. Phệ linh kiếm quyết. Thôi phệ thiên địa linh lực để bản thân sử dụng, bộc phát ra gấp mấy lần uy năng bản thân. Nghe nói tu luyện phệ linh kiếm quyết tới đỉnh phong cho dù là linh lực của một đại vực cũng có thể tước đoạt trong nháy mắt. Phệ linh kiếm quyết làm trái thiên đạo. Chỉ cần bản thân đứng vững thì quan tâm gì tới thiên đạo. Lúc những tu sĩ đàm luận thanh niên chém ra phệ linh kiếm quyết còn cách Diệp Hạo chỉ còn một bước, thế nhưng lúc còn cách nhục thân Diệp Hạo còn 10 cm, lại bị ngăn cản. Kiên cố không phá vỡ nổi. Vô luận thanh niên này thúc giục thế nào nhưng vẫn không thể vượt qua được lôi đình. Nhìn thấy một màn những thiên kiêu giữa sân biến sắc. Diệp Hạo mạnh đến trình độ này sao? Nhục thân Diệp Hạo quá mạnh a, ta có dự cảm gia hỏa này có lẽ sẽ quét ngang 32 chuyển. Ngọc Long Phong. Thanh niên một thân bạch y lười nhác nằm trong ngực một thiếu nữ, ánh mắt hắn có chút mê ly nhìn ba thiếu nữ nhảy múa uyển chuyển dưới đài. Dáng người ba thiếu nữ uyển chuyển, tướng mạo thanh tú. Các nàng mặc lụa mỏng, lờ mờ có thể nhìn thấy toàn thân. Mà ở dưới có một thanh niên mặc lục bào, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía thanh niên bạch y, thân phận thanh niên lục bào cũng không hề đơn giản. Tu vi 32 chuyển. Ở Đằng Long Các cũng được coi là nhân vật số 1. Nhưng trước mặt thanh niên bạch y lại không tính là cái gì. Ngọc Long công tử. Một trong thập cự đầu. Thân phận này chỉ định hắn cao cao tại thượng. Phải biết 33 chuyển bên trong Đằng Long Các có không ít, thế nhưng thập cự đầu chỉ có 10. Một khúc kết thúc, thanh niên lục bào chần chờ một chút vẫn hỏi. Ngọc Long công tử, Bình Tây Vương cũng đã thúc giục nhiều lần, người thấy có phải nên cho họ một câu trả lời chắc chắn hay không? Không vội. Thanh niên được gọi là Ngọc Long công tử bưng lên chén ngọc uống một ngụm. Nghe vậy thanh niên lục bào tức khắc gấp. Ngọc Long công tử. Sao? Mắt Ngọc Long công tử hơi híp lại. Không có gì. Thanh niên lục bào giật nảy mình. Hắn biết rõ người trước mắt khủng bố cỡ nào. Căn bản không phải bản thân có thể chống lại được. Mà ngay lúc này một thị nữ mang theo Vô Danh đến. Vô Danh có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua thanh niên bạch y nói khẽ. Ngọc Long công tử. Ngọc Long công tử thản nhiên nói. Chuyện gì? Ta tới đây để tìm Khổng Phong Lăng. Vô Danh chỉ vào Khổng Phong Lăng nói. Khổng Phong Lăng kinh ngạc nhìn Vô Danh một cái nói. Ngươi tìm ta có việc gì? Là thế này, Diệp Hạo muốn khiêu chiến với ngươi. Vô Danh trầm giọng nói. Diệp Hạo. Bá chủ Đông Vực. Khổng Phong lăng ngẩn người nói. Đúng. Ta nhớ đường muội ta hình như là thị nữ của người này nhỉ. Khổng Phong lăng đột nhiên nhớ tới nói. Vô Danh không nói. Khổng gia ở Đông Vực sở dĩ không có bao nhiêu thế lực treo chọc cũng là vì Khổng gia Trung Vực. Khổng gia Trung Vực thế nhưng có Tiên Vương tọa trấn, là một thế lực siêu nhiên. Ta cũng phải nhìn xem Diệp Hạo có tư cách gì dám thu đường muội ta làm thị nữ. Khổng Phong lăng nói đến đây liền đứng lên. Ngọc Long công tử chỉ híp hai mắt lại lẳng lặng nhìn hai người rời đi. Khổng Phong lăng theo Vô Danh chạy tới đỉnh núi đã kinh ngạc phát hiện trên mặt đất cũng đã nằm hai mươi mấy thanh niên nam nữ. Mà hai mươi mấy thanh niên nam nữ này đều 32 chuyển. Thần sắc hắn tức khắc trở nên ngưng trọng hẳn. Bởi vì trong hai mươi mấy thanh niên nam nữ này có mấy người cho dù là hắn cũng cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Lúc này ánh mắt Diệp Hạo rơi vào trên người Khổng Phong lăng. Tới đi. Ngươi cũng không hỏi ta là ai sao? Không cần. Ngươi rất ngông cuồng. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Khổng Phong lăng tức giận. Bởi vì câu này của Diệp Hạo cũng ngầm liền đừng làm loạn tất tất. Quanh một tiếng khí thế toàn thân Khổng Phong lăng bộc phát ra, tiếp lấy trên người Khổng Phong lăng phát sinh biến hóa, chỉ trong nửa hô hấp Khổng Phong lăng đã hóa thành một khổng tước uy nghiêm. Trên người khổng tước tràn ngập thanh sắc thần mang, dù không hề có ngôn ngữ nào nhưng vẫn toát ra uy thế không gì sánh bằng. Cánh khổng tước nhẹ nhàng vỗ, thân ảnh nó liền biến mất sau một khắc đám người đều khiếp sợ nhìn thấy móng vuốt sắc nhọn của khổng tước đang bắn tới vị trí trái tim của Diệp Hạo. Mà lúc chọc tới không gian xung quanh Diệp Hạo liền bể nát. Trong cơ thể người khổng gia có huyết mạch thượng cổ tiên thú khổng tước. Thời kỳ thượng cổ khổng tước nhất tộc xuất hiện không ít tiên vương. Khổng tước nhất tộc, tốc độ vô song, công kích tuyệt thế. Đối mặt với một kích kinh thiên động địa thần sắc Diệp Hạo không hề thay đổi thậm chí ánh mắt còn không thèm động. Mặc cho một kích của khổng tước đánh vào bản thân. Mà lúc một trảo khổng tước chạm vào hộ thể thần quang trên người Diệp Hạo ánh mắt khổng tước liền thay đổi. Một kích khổng tước nhanh, chuẩn, hung ác. Mà một kích bản thân chắc chắn nhất lại chỉ khó khăn lắm mới đâm được một chút, điều này khiến Khổng Phong lăng ý thức được bản thân căn bản không thể làm gì được Diệp Hạo. Lui. Khổng Phong lăng ý thức được điểm ấy liền quả quyết lui lại. Cánh Khổng Phong lăng rung nhẹ nhẹ liền xuyên qua khe hở không gian thoát khỏi Diệp Hạo, chỉ là ngay lúc Khổng Phong lăng đang trốn vào không gian hai bàn tay kéo hắn lại. Khổng Phong lăng kinh hô thân thể hắn đồng thời bị hai bàn tay ấy kéo ra khỏi không gian, tiếp lấy hai bàn tay lôi thân thể hắn đập mạnh vào mặt đất. Một lần, hai lần, sau ba lần đôi bàn tay tự như ném rác rưởi ném Khổng Phong lăng tới trên mặt đất. Mà lúc này Khổng Phong lăng cũng đã thất điên bát đảo toàn thân tràn đầy máu tươi co quắp ngồi trên mặt đất. Chung cực toàn năng học sinh bộ dáng thê thảm của Khổng Lăng Phong làm tu sĩ toàn trường kinh trụ. Bởi vì đây là lần đầu Diệp Hạo xuất thủ ác như vậy. Nắm Khổng Lăng Phong như xách một con chó phanh phanh đập xuống đất. Chuyện gì thế này? Tại sao Diệp Hạo xuất thủ ác độc như vậy? Nếu ta là Diệp Hạo thì cũng sẽ ác như vậy. Tại sao? Chẳng lẽ ngươi không chú ý thấy Khổng Phong lăng xuất thủ luôn nhằm về phía trái tim Diệp Hạo sao? Diệp Hạo chặn lại được thì cũng bình thường, nhưng nếu không cản được thì sao? Ngươi nói như vậy ta mới để ý, vừa rồi Khổng Phong lăng nhìn Diệp Hạo lộ ra sát ý, vậy có thể lý giải tại sao Diệp Hạo xuất thủ độc ác với Khổng Phong lăng. Một hồi lâu Khổng Phong lăng mới từ từ hồi phục. Hắn tức giận nhìn Diệp Hạo quát. Ngươi dám nhục ta như thế? Vậy thì sao? Ngươi có thể thế nào? Diệp Hạo cười lạnh nói. Ngươi biết ta là ai không? Khổng Phong lăng không nghĩ mình vừa mới nói tới đây thì Diệp Hạo liền nở nụ cười. Ngươi đang muốn khoe khoang uy phong của Khổng gia với ta sao? Lúc Khổng Phong lăng lộ ra chân thân khổng tước thì Diệp Hạo đã đoán được thân phận của Khổng Phong lăng. Ngươi! Trong mắt Khổng Phong lăng lập tức phun ra lửa giận. Khổng Phong lăng, Khổng gia của ngươi ở Trung Vực đúng là được xưng tụng là thế lực một phương, nhưng so với Viêm Hoàng Tông thì chẳng là gì cả. Vô Danh cười lạnh nói. Khổng gia của ngươi dù mạnh hơn nữa cũng chỉ có một tôn tiên vương thôi, mà Viêm Hoàng Tông của ta hiện tại đã có hai tôn tiên vương tọa trấn. Vô Danh thật không phải đối thủ của Khổng Phong Lăng. Bởi vì tu vi của Vô Danh không cao, sau khi Vô Danh đến 32 chuyển thì khẳng định sẽ đi khiêu chiến Khổng Phong Lăng. Khổng Phong Lăng trầm mặt một lát nhân tiện nói. Chuyện này ta sẽ không bỏ qua. Tùy ngươi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Sau khi Khổng Lăng Phong rời đi thì có không ít thiên kiêu nhìn Khổng Lăng Phong với ánh mắt khinh bỉ. Bại chính là bại. Chuyện này không có cái gì. Cho dù là thập đại cự đầu cũng có lúc bại trận. Cho nên họ bại trận cũng là bình thường. Bại thì cần phải nâng thực lực của bản thân lên, đó mới là lúc lấy lại mặt mũi. Không ai giống như Khổng Lăng Phong không chịu nhận thua. Diệp Hạo, ngoại trừ Trác Tinh Nhi ra thì tất cả 32 chuyển đều ở chỗ này. Lúc này Vô Danh nói: Trác Tinh Nhi đâu? Trác Tinh Nhi ở đang đường tu bổ thượng cổ đan phương. Cứ như vậy đi. Diệp Hạo suy nghĩ một cái liền lắc đầu nói: Đúng rồi, ta làm sao nhận được hồn tinh đây? Đi phủ khố nhận a. Diệp Hạo suy nghĩ liền nói: Vậy chúng ta đi phủ khố. Diệp Hạo cảm thấy bản thân giữ hồn tinh mới an toàn nhất. Nghe được Diệp Hạo đi phủ khố, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ hâm mộ. Rất nhiều thiên kiêu kiếm không ra một khối hồn tinh, Diệp Hạo thì lại khác, vừa đến Đằng Long Các liền kiếm hơn 47 khối hồn tinh. Với thực lực của Diệp Hạo hiện giờ, sợ là chỉ có thập đại cự đầu mới có thể đánh bại Diệp Hạo. Diệp Hạo khẳng định không thể nào là đối thủ của 33 chuyển, có lẽ Trác Tinh Nhi có thể bước ra cực hạn của Diệp Hạo. Ngươi thật cảm thấy Diệp Hạo là đối thủ của Trác Tinh Nhi sao? Nói nhảm, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Diệp Hạo bây giờ còn chưa đủ tư cách gia nhập thập đại cự đầu sao? Trong khi những thiên kiêu này bàn luận thì Diệp Hạo cùng Vô Danh đã đến phủ khố của Đằng Long Các. Đóng giữ phủ khố là một lão giả buồn ngủ. Dù thế Diệp Hạo cũng không hề xem nhẹ vị này, bởi vì Diệp Hạo không hề phát hiện bất kỳ một tia khí tức cường đại nào trên người lão giả, cái này cho thấy điều gì? Đây rõ ràng là do tu vi của đối phương hơn xa Diệp Hạo. Diệp Hạo đoán chừng lão giả này ít nhất cũng là một vị tiên tôn cao giai, thậm chí là tiên tôn đỉnh phong. Tiền bối, đây là lệnh bài của ta. Diệp Hạo đưa lệnh bài của mình tới. Hai con ngươi đục ngầu của lão giả quét qua một cái, đáy mắt liền xuất hiện một đạo ánh sáng. Ngươi muốn lãnh tất cả những hồn tinh này một lần sao? Vâng. Để trên ngươi có thể không an toàn a, lão giả cười như không nhìn Diệp Hạo. Ta không cảm thấy ai có thể cướp đồ trên người của ta. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Tên tiểu tử thật ngông cuồng. Lão giả nói đến đây, kim quang trong tay lóe lên liền xuất hiện một cái túi càn khôn. Đây là 47 khối hồn tinh của ngươi. Thời niệm Diệp Hạo quét qua liền nhẹ gật đầu nói. Đa tạ tiền bối. Lão giả này thông qua lệnh bài của Diệp Hạo biết rất nhiều tin tức khi Diệp Hạo lấy được hồn tinh. Đầu tiên lão giả cũng giật nảy cả mình. Bởi vì dù thập đại cự đầu cũng không có chiến tích này, sau khi Diệp Hạo cùng Vô Danh rời đi phủ khố thì Diệp Hạo liền hỏi. Muốn tu bổ đan phương thì đi đâu? Người muốn đi làm gì? Vô Danh khẽ giật mình nói. Người sẽ không phải đi khiêu chiến Trác Tinh Nhi chứ? Không, ta đi tu bổ đan phương. Diệp Hạo cười lắc đầu nói. Bên trong tiên đình có đa số đan phương là thượng cổ tàn phương, tu bổ nó quá lãng phí thời gian cùng tinh lực. Vô Danh nhìn Diệp Hạo nói. Còn không bằng chúng ta đi làm nhiệm vụ a, có thể lấy được hồn tinh thì có nhiệm vụ nào đơn giản. Diệp Hạo nhếch miệng nói. Ngọc phù mà Xuân cho hắn có ghi lại bất kỳ phần thưởng khi làm nhiệm vụ nào. Dù sao cũng song ngang với việc tu bổ đan phương. Diệp Hạo nhún vai một cái nói. Được, ta dẫn ngươi đi. Vô Danh nghe Diệp Hạo nói như vậy thì cũng không tiếp tục thuyết phục. Qua không bao lâu Diệp Hạo liền đi tới một tòa kiến trúc mang màu sắc cổ xưa. Diệp Hạo đứng trước tòa kiến trúc này mơ hồ có thể cảm nhận từng đợt đan hương. Diệp Hạo đang muốn đi vào thì giữa không trung liền xuất hiện một đạo tường vân, tường thủy chi vân xuất hiện, hai con mắt Diệp Hạo liền co rụt lại. Đây là thiên địa dị tượng khi luyện chế thành tiên đan a, tiên đan này ở thời đại thượng cổ còn có một cái danh xưng. Tuyệt phẩm tiên đan. Luận về giá trị thì còn hơn xa cực phẩm tiên đan. Đây là do ai luyện chế? Diệp Hạo kinh ngạc hỏi. Có thể là Trác Tinh Nhi. Thiên phú đan đạo của nàng cao như vậy. Trong mắt Diệp Hạo tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vốn chính là vậy a, Diệp Hạo suy nghĩ một chút liền bình thường trở lại. Trác Tinh Nhi có thể được xưng là một trong thập đại cự đầu thì làm sao không phải có chút tài năng. Sau khi Diệp Hạo lấy ra lệnh bài của mình thì trung niên phụ trách đăng ký kinh nghi nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi là đan sư? Vâng. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, nếu không có bản lĩnh của đỉnh cấp đan sư thì không nên thử nghiệm chữa trị đan phương. Ta có nắm chắc. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, trung niên kia cũng không tiếp tục thuyết phục. Đã dám đến nơi này thì làm sao không có tài năng được. Trung niên liền đứng lên dẫn Diệp Hạo đi tới một cái đại sảnh, mà trong đại sảnh này có treo một loạt danh sách các loại đan phương. Trung niên kia chỉ những đan phương kia nói. Trên ba mặt vách tường này đều là thượng cổ đan phương, trong đó mỗi lần ngươi tu bổ thành công một đan phương ở phía đông thì sẽ nhận được một mai hồn tinh, tu bổ thành công đan phương ở mặt phía tây thì sẽ lấy được hai mai hồn tinh, tu bổ thành công đan phương ở mặt phía nam sẽ nhận được ba mai hồn tinh. Diệp Hạo nghe trung niên này giới thiệu mà trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp Hạo sở dĩ có lòng tin bổ túc đan phương bởi vì Diệp Hạo có được truyền thừa của Dược Vương, nói cách khác trong đầu Diệp Hạo nắm giữ lấy rất nhiều thượng cổ đan phương. Thời kỳ thượng cổ tới nay xuất hiện đứt gãy. Nhưng đối Diệp Hạo mà nói thì không tồn tại việc này. Ta có thể tùy tiện lựa chọn sao? Diệp Hạo nói khẽ. Có thể, bất quá phải tiêu hao hồn tinh của ngươi. trung niên kia nói đến đây liền chỉ đan phương trên vách tường phía đông nói. Mỗi lần ngươi lựa chọn một đan phương thì phải xuất ra nửa khối hồn tinh. Nếu thôi diễn không ra chẳng phải là lỗ nặng sao? Nhưng nếu ngươi thôi diễn ra thì sẽ có một cái đan phương A, đan phương thuộc về ta sao? Cũng thuộc về tiên đình. Diệp Hạo trầm mặt lại. Ngươi đừng cảm thấy hành vi của tiên đình hà khắc, kỳ thực mỗi đan phương đều không phải là sao bình thường, vì phòng ngừa tiết lộ chỉ có thể làm như vậy. Trung niên kia lo lắng Diệp Hạo sẽ bất mãn với tiên đình liền nói ra. Kỳ thật tiên đình còn có tương ứng ban thưởng. Ví như sau khi ngươi thôi diễn ra một cái đan phương, ngươi có thể lựa chọn đi ngộ đạo tháp tu luyện, cũng có thể yêu cầu lấy tu luyện tâm đắc của thượng cổ đan sư. Ánh mắt Diệp Hạo không khỏi sáng lên. Còn có ban thưởng này. Đúng vậy à, Diệp Hạo ánh mắt quét mắt phía đông trên vách tường đan phương một cái nói. Thiên nhất hộ hồn đan, minh tâm thông tuệ đan, thần thức dưỡng nguyên đan, ta muốn ba loại này. Ngươi một lần thôi diễn mà muốn ba loại. Nghe vậy trong mắt trung niên kia liền tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Vâng. Đưa lệnh bài của ngươi cho ta. Diệp Hạo đem lệnh bài đưa cho trung niên kia sau đó trầm giọng nói. Bởi vì ngươi đã lãnh toàn bộ hồn tinh của ngươi trong phủ khố, bởi vậy ngươi cần thế chấp cho ta hai khối hồn tinh. Được. Diệp Hạo nói liền đưa ra hai khỏa hồn tinh. Bên trong một gian mật thất Diệp Hạo nhìn ba cái tàn phương trước mặt mà lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì minh tâm thông tuệ đan, thần thức dưỡng nguyên đan hai loại đan phương này trong ký ức Diệp Hạo có, Diệp Hạo cần làm là đem một số dược tài của thời kỳ thượng cổ phân biệt ra, bởi vì một số dược tài của thời kỳ thượng cổ cũng đã không còn xưng hô như cũ trong thời cận đại này. Cho nên lượng công việc không có lớn bao nhiêu. Đan phương của thiên nhất hộ hồn đan này Đan Thanh đã từng thôi diễn qua, chỉ là Đan Thanh thôi diễn ra 2/3 thì không tiếp tục nữa, bởi vì Đan Thanh mơ hồ cảm thấy bản thân thôi diễn không ra, tiếp tục thôi diễn sẽ lãng phí thời gian. Diệp Hạo hiện tại chiếm được truyền thừa của Dược Vương, lại thêm có Đan Thanh thôi diễn cơ sở, Diệp Hạo cảm thấy không cần bao nhiêu thời gian thì hắn có thể thôi diễn thành công. Minh Tâm Thông Tuệ Đan là tiên đan trị liệu tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma là điều mà tu sĩ tối kỵ, bình thường mà nói tẩu hỏa nhập ma rất khó thức tỉnh, mà Minh Tâm Thông Tuệ Đan lại có thể thức tỉnh lại tu sĩ đã bị tẩu hỏa nhập ma, điều kiện là đối phương không thể tẩu hỏa nhập ma quá sâu. Thần thức dưỡng nguyên đan là tiên chủ cấp tiên đan để củng cố thức hải. Thức hải của tu sĩ càng vững chắc thì càng khó có thể bị phá hủy, bởi vậy loại tiên đan này chỉ cần thôi diễn thành công liền sẽ được phong thưởng. Diệp Hạo dựa theo ký ức của Dược Vương nên dùng 3 ngày thời gian liền đem hai đan phương này thôi diễn ra. Sau đó Diệp Hạo không có rời đi mà bắt đầu thôi diễn thiên nhất hộ hồn đan. Chỉ cần đối thủ không có vượt qua bản thân quá nhiều, thiên nhất hộ hồn đan liền có thể bảo vệ một sợi tàn hồn, đến lúc đó dựa vào một sợi tàn hồn này thì có thể khôi phục, đương nhiên về phần như thế nào khôi phục lại là chuyện khác, nhưng dù sao sao hoàn toàn hôi phi yên diệt thì tốt hơn nhiều. Không thể không nói thôi diễn đan phương là một việc cực kỳ phức tạp. Dù là Diệp Hạo có kiến thức của tiền nhân vẫn phải hao phí thời gian nửa tháng mới thôi diễn ra đan phương của thiên nhất hộ hồn đan. Sau đó Diệp Hạo liền đi tìm trung niên gọi là Trịnh Địch kia. Trịnh Địch nhìn thấy Diệp Hạo đưa tới ba cái đan phương liền tràn đầy kinh ngạc nói. 18 ngày ngươi thôi diễn ra ba loại đan phương. Ừ. Ngươi xác định mình không phải đang nói đùa. Tiền bối cảm thấy ta có thể dùng chuyện này đùa giỡn hay sao? Trịnh Địch nhìn chằm chằm Diệp Hạo một hồi liền đứng lên. Ta dẫn ngươi đi nghiệm chứng. Đan đường của Đằng Long Các có ba tôn tôn cấp đan sư tọa trấn, ba tôn cấp đan sư này đang thảo luận đan phương, thì Trịnh Địch liền mang theo Diệp Hạo đi tới bên cạnh bọn họ. Nghe bọn họ thảo luận, Trịnh Địch liền ra hiệu cho Diệp Hạo im lặng. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy lục phương thảo cần loại bỏ, bởi vì lục phương thảo chứa độc tính. Trong đó một tên đan sư trầm giọng nói. Lục phương thảo độc tính yếu nhược, lúc chúng ta rèn luyện thì có thể luyện hóa, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến dược tài khác. Vị đan sư thứ hai mở miệng nói. Triệt để luyện hóa độc tính sẽ tổn thất một chút đặc tính của lục phương thảo, đây chính là nguyên nhân chúng ta luyện chế minh tâm thông tuệ đan đều thất bại. Vị đan sư thứ ba trầm ngâm một hồi nói. Nghe được như thế ánh mắt Trịnh Địch sáng lên nói. Vì cái gì phải nhất định loại bỏ độc tính của lục phương thảo đây? Có ý tứ gì? Vị đan sư đầu tiên kinh nghi mà nhìn Trịnh Địch. Bởi vì vị đan sư này chủ trương loại bỏ lục phương thảo. Tầm Minh Tri cùng Nhất Thúy Liễu hai loại dược tài này kết hợp với nhau sẽ sinh ra yếu ớt độc tính, mà loại độc tính có thể triệt tiêu đại bộ phận độc tính của lục phương thảo. Trịnh Địch cười nói ra. Lời của Trịnh Địch làm ba tên tôn cấp đan sư đều rơi vào trầm tư. Bởi vì bọn hắn không có cân nhắc đến điểm ấy. Chốc lát sau đó vị đan sư đầu tiên liền hỏi. Thế nhưng bên trong tiên đan vẫn có một chút độc tính a, người tẩu hỏa nhập ma, còn quan tâm một chút độc hay không độc sao? Trịnh Địch nhìn vị đan sư kia nói. Bất quá là một chút độc tố yếu ớt mà thôi, dù sao đã bị loại bỏ đại bộ phận độc tố, nên hoàn toàn có thể cho tu sĩ tẩu hỏa nhập ma phục dụng. Có đạo lý. xem ra chúng ta có chỗ nhầm lẫn. Như vậy hiện tại chúng ta chỉ cần thôi diễn ra một vị dược tài nữa là có thể thôi diễn ra đan phương của Minh Tâm Thông Tuệ Đan. Ba vị tôn cấp đan sư đều mang tâm tình tốt đẹp. Nếu ta đoán không sai, ba vị tiền bối hẳn là Thiếu Các Đằng Hoa. Đúng lúc này Diệp Hạo nhàn nhạt nói ra. Ba vị tôn cấp đan sư đều kinh ngạc nhìn Diệp Hạo một cái, tiếp đó liền không hẹn mà cùng dựa theo đan phương thôi diễn, càng thôi diễn ánh mắt của ba vị đan sư càng sáng ngời. Không sai, chính là Các Đằng Hoa. Thêm vào Các Đằng Hoa thì hoàn toàn có khả năng luyện chế ra Minh Tâm Thông Tuệ Đan. Tu sĩ tẩu hỏa nhập ma rốt cục được cứu rồi. Ba vị tôn cấp đan sư phát biểu kiến giải của mình, sau đó liền cùng lúc nhìn về phía Diệp Hạo. Ngươi làm sao biết chúng ta thiếu khuyết Các Đằng Hoa? Bởi vì Các Đằng Hoa là chủ dược khó thôi diễn nhất. Diệp Hạo nhìn ba vị tôn cấp đan sư nói. Ba người kinh ngạc đồng thời Trịnh Địch liền đưa tới ba tấm đan phương. Đây là ba tấm đan phương mà Diệp Hạo thôi diễn ra. Ba vị tôn cấp đan sư liền nhìn về phía đan phương của Minh Tâm Thông Tuệ Đan đầu tiên. Sau khi nhìn qua vật liệu trên tấm đan phương thì bọn họ mới phát hiện tấm đan phương này cùng bọn họ thôi diễn không khác chút nào. Tiểu tử ngươi thật thôi diễn ra. Ba vị đan sư kinh ngạc nhìn Diệp Hạo nói. Sao tiền bối không nhìn xem hai tấm đan phương khác a? Diệp Hạo nhún vai nói. Ánh mắt của ba vị đan sư lúc này mới nhìn nội dung trên hai tấm đan phương khác. Bọn họ vừa nhìn đan phương vừa chậm rãi thôi diễn tính chính xác của nó. Thời gian dần qua, thần sắc trong mắt ba vị đan sư dần chuyển đổi thành kinh ngạc. Đan phương nói trắng ra là một cái công thức. Bọn họ căn cứ tổ hợp những dược tài này liền có thể thôi diễn ra công thức tương ứng. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, ba người liếc nhau, vị đan sư thứ ba nói khẽ. Diệp Hạo, người đem quá trình ngươi thôi diễn đan phương nói cho chúng ta nghe một lần. Diệp Hạo nhẹ gật đầu, sau đó liền chậm rãi nói ra. Vị đan sư thứ ba nghe qua một hồi liền hỏi. Ngươi có thể luyện chế ba loại tiên đan này ra hay không? Có thể. Diệp Hạo nhẹ gật đầu nói. Bất quá ta thiếu khuyết một chút dược liệu. Tiên đình dược liệu ngươi cần thiết, cần cái gì ngươi mua sắm là được. Còn muốn ta mua sắm? Diệp Hạo trợn mắt nói. Nói nhảm. Đan sư kia mắt trợn trắng nói. Nếu là không cần mua thì dù vốn liếng của tiên đình có phong phú đến đâu cũng phải bị các ngươi móc sạch. Các ngươi có thể ở Đằng Long Các thì người nào không phải là kẻ muốn thân phận có thân phận, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn năng lực có năng lực. Ta không tin ngươi không có tiên thạch mua sắm dược tài. Được, có. Diệp Hạo bất đắc dĩ nói ra. Ngươi thiếu khuyết dược tài gì? Trịnh Địch lúc này hỏi. Diệp Hạo liền báo ra từng gốc dược tài mà bản thân khiếm khuyết. Qua không bao lâu thời gian, Trịnh Địch đã mang toàn bộ dược tài mà Diệp Hạo cần đến. Mà trong khoảng thời gian này Diệp Hạo đã sớm bình tâm tĩnh khí. Diệp Hạo thuần thục đem dược tài phân loại ra, sau đó liền lấy ra một cái đan lô. Ba vị đan sư nhìn thấy Diệp Hạo lấy ra đan lô thì trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây là cái gì? Dược tôn chi lô. Dược tôn là tôn cấp đan sư của kỳ thời thượng cổ a. Ba vị đan sư kinh ngạc cũng không có gây cho Diệp Hạo bất luận thần sắc biến hóa hóa. Diệp Hạo chỉ thuần thục đem từng vị dược tài tiến hành luyện hóa. Bản nguyên hỏa diễm. Pháp ấn mà Diệp Hạo dùng rèn luyện dược tài tựa hồ là thượng cổ chi pháp. Gia hỏa này chẳng lẽ chiếm được truyền thừa của thượng cổ đan đạo sao? Ba vị đan sư liếc nhau liền trầm mặt xuống. Dù sao bọn họ cũng biết trong quá trình luyện đan không thể nhận một tơ một hào quấy rầy nào. Ba vị tôn cấp đan sư suy đoán không sai. Diệp Hạo thật là chiếm được truyền thừa của thượng cổ đan đạo, bất quá bọn họ không biết Diệp Hạo lấy được là do Dược Vương truyền thừa. Về phần dược tôn lô trong tay Diệp Hạo là do khí linh của Dược Vương đỉnh ban cho. Theo thời gian trôi qua, thần sắc của ba vị đan sư càng thêm ngưng trọng. Bởi vì bọn họ chú ý thấy vô luận là thành đan đan ấn hay là dưỡng đan thủ ấn của Diệp Hạo bọn họ đều không có gặp qua. Nói cách khác, Diệp Hạo lấy được thượng cổ chi thuật chỉ sợ đã vượt xa hiểu biết của bọn họ. Sau khi Diệp Hạo mở ra đan lô thì giữa không trung liền bay đến một đạo tường vân. Đan sinh dị tượng. Tùy phẩm tiên đan a, tiểu tử này vừa mới thôi diễn ra đan phương đã luyện ra tùy phẩm tiên đan. Mặc kệ ba vị đan sư này có tin hay không thì chính khỏa tiên đan khảm khắc lấy kỳ diệu hoa văn đã lẳng lặng nằm ở trong tay Diệp Hạo. Lúc này bên trên chính khỏa tiên đan cũng không phải phổ thông đan văn, mà xuất hiện từng đạo giống như tường vân văn lý. Ba vị đan sư kiểm tra cẩn thận một phen liền nói. Cái này đúng là Minh Tâm Thông Tuệ Đan. Diệp Hạo, ngươi có muốn bán ra Minh Tâm Thông Tuệ Đan trong tay ngươi không? Cái này phải xem các vị cho giá bao nhiêu. Chúng ta cho giá cả coi như không bằng phòng đấu giá, thế nhưng giá cả cũng tuyệt đối công đạo. Vậy thì ta sẽ bán ra ba khỏa. Diệp Hạo nghĩ nghĩ liền nói. Nghe vậy Trịnh Địch liền thu ba mai Minh Tâm Thông Tuệ Đan vào. Diệp Hạo, ba ngày sau ngươi có thể tới phủ khố nhận tiên thạch. Vâng. Diệp Hạo nhẹ gật đầu, sau đó liền bắt đầu luyện chế Thiên Nhất Hộ Hồn Đan. ba vị tôn cấp đan sư đều kinh ngạc không thôi. Gia hỏa này chẳng lẽ không cần nghỉ ngơi sao? Nhưng bọn họ không nghĩ tới Diệp Hạo thật sự luyện chế thành công chính khỏa thiên nhất hộ hồn đan, hơn nữa Diệp Hạo luyện chế chính khỏa thiên nhất hộ hồn đan đều là tuyệt phẩm. Diệp Hạo lại bán ra ba khỏa thiên nhất hộ hồn đan. Đúng lúc này Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ta muốn biết rõ nếu kẻ khác muốn mua sắm thiên nhất hộ hồn đan thì nên như thế nào? Dựa theo ước định trong vòng 30 năm bọn ta sẽ không luyện chế thiên nhất hộ hồn đan, nói cách khác trong 30 năm này kẻ khác chỉ có thể mua sắm thông qua ngươi. Chỉ là 30 năm sau? Ngươi phải biết tin tức ngươi luyện chế thiên nhất hộ hồn đan truyền đi thì sẽ có bao nhiêu tu sĩ tranh nhau mua không? Trịnh Địch nhìn Diệp Hạo nói. Có thể nói trong 30 năm này ngươi sẽ kiếm đầy bồn đầy bát. Thế nhưng là ta cảm thấy 30 năm vẫn là quá ít. Diệp Hạo trầm ngâm một hồi nhân tiện nói. Tiên đình cũng đã nhân tính hóa. Trịnh Địch bất đắc dĩ nói ra. Dù sao còn cho các ngươi 30 năm. Được rồi. Diệp Hạo nói đến đây liền đem một vị dược tài ném vào trong lò luyện đan. Ngươi muốn làm cái gì? Trịnh Địch cũng tinh thông đan đạo, chỉ là kỹ thuật không cao, nhưng hắn vẫn là biết liên tục luyện chế ba loại tiên đan mang ý nghĩa gì. Luyện đan A, Diệp Hạo vừa nói vừa bắt đầu rèn luyện dược tài. Ba vị đan tôn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có cảm giác không thể tưởng tượng. Diệp Hạo này thật có thể liên tục luyện chế ba loại tiên đan sao? Sau khi Diệp Hạo mở ra đan lô lần nữa giữa không trung xuất hiện một đóa tường vân, thì bọn họ rốt cuộc ý thức được gia hỏa này cường đại vượt xa bọn họ tưởng tượng. Truyền thừa mà Diệp Hạo lấy được khẳng định vô cùng cường đại. Đan ấn ngưng đan của Diệp Hạo rất huyền diệu a, ta cảm thấy là do đan lô của Diệp Hạo, nếu không có dược tôn đan lô mà nói, Diệp Hạo đoán chừng không có khả năng liên tục luyện chế thành công. Diệp Hạo như cũ bán ra ba khỏa tiên đan cho tiên đình. Lúc này vị đan tôn đầu tiên hỏi: "Diệp Hạo, ngươi có phải chiếm được truyền thừa thượng cổ hay không?" "Vâng." Loại sự tình này không có gì phải phủ nhận, bởi vì đan quyết mà Diệp Hạo sử dụng, cơ hồ đều là từ thời kỳ thượng cổ. Dược tôn. Diệp Hạo nhẹ nhàng mà lắc đầu. Nghe vậy trong mắt ba vị đan tôn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đan tôn sở dĩ có xưng hào này là bởi vì đan thuật của vị này ở tôn giả cấp là chí cao vô thượng. Nhưng bây giờ Diệp Hạo lại nói truyền thừa không phải đến từ dược tôn. Kia là ai? Diệp Hạo lại đứng lên theo Trịnh Địch rời đi. Ta có một dự cảm cao thủ cùng Trác Tinh Nhi sánh vai đã xuất hiện. Cho tới nay ta cảm thấy đan đạo chi thuật của Trác Tinh Nhi là độc nhất vô nhị. Trong đằng Long Các sẽ không xuất hiện người nào mạnh hơn so với Trác Tinh Nhi. Cái này cũng là một chuyện tốt a, Trác Tinh Nhi quá kiêu ngạo, đến mức không để bất luận kẻ nào ở trong mắt. Diệp Hạo đi theo Trịnh Địch đi tới đại sảnh đan đường, ánh mắt của hắn nhìn về đan phương trên vách tường phía tây. Đan phương trên ba mặt của vách tường một mặt so với một mặt càng thiếu thốn nghiêm trọng, cho nên độ khó khi thôi diễn rõ ràng cao hơn một cấp bậc. Trịnh Địch nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo cũng đã biểu hiện ra thiên phú đan đạo của bản thân, nên Trịnh Địch không cảm thấy Diệp Hạo sẽ không thôi diễn được những đan phương trên vách tường phía tây, đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Diệp Hạo nhẹ gật đầu rồi lựa chọn ba tấm đan phương. Sau khi Trịnh Địch đăng ký, Diệp Hạo lập tức rời đi. Ngày thứ ba sau khi Diệp Hạo thôi diễn đan phương, một thanh y nữ tử đi tới trước mặt Trịnh Địch. Nữ tử này lại là nữ giả nam trang. Nhưng mà cô thật sự quá đẹp. Dù cô không tận lực ăn mặc, nhưng vẫn đẹp cho người ta có cảm giác ngạt thở. Mỹ mà không tục, mỹ mà không yêu. Nữ tử này giống như con cưng của trời xanh, toàn thân cao thấp không có một tì vết nào. Cũng khó trách sẽ có nhiều thiên kiêu thích cô như vậy, nhưng vị này lại là một người cuồng bạo lực. Tinh Nhi, người đã đến. Trịnh Địch cười nói. Trác Tinh Nhi nhẹ gật đầu, nói, ta thôi diễn ra một trương đan phương. Trịnh Địch tiếp nhận đan phương trong tay cô xem xét, chợt trong mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc. Thế nào? Trác Tinh Nhi nghi ngờ hỏi. Minh Tâm Thông Tuệ Đan, ba ngày trước đã có người thôi diễn ra đan phương này rồi. Người nào thôi diễn ra vậy? Lông mi của cô nhíu lại, sắc mặt không vui nói. Có người nói là ông trời công bằng. Nhưng loại công bằng này không thể hiện bất kỳ điểm nào trên người Trác Tinh Nhi. Gia thế tốt, tướng mạo tốt, tu vi cao, tư chất tuyệt. Có thể nói là nhận được trời cao ngàn vạn sủng ái. Thậm chí, lúc Trác Tinh Nhi tức giận cũng cho người ta cảm giác thương tiếc và đáng yêu. Cái này... Trịnh Địch hơi chút chần chờ. Bởi vì hắn rõ ràng nếu bản thân nói ra tên của Diệp Hạo thì với tính cách của Trác Tinh Nhi, cô chắc chắn sẽ tìm tới cửa. Có lẽ Diệp Hạo có thể có một chút tư cách cạnh tranh với 10 đại cự đầu nhưng chưa chắc đã là đối thủ của nữ chiến thần Trác Tinh Nhi a, lui một bước, nếu Diệp Hạo là đối thủ của Trác Tinh Nhi, vậy thì vấn đề lớn hơn a, bởi vì bên trong 10 đại cự đầu có mấy vị rất ưa thích Trác Tinh Nhi, nếu Diệp Hạo đánh cô bị thương thì sao bọn họ có thể bỏ qua cho hắn được? Là ba vị tiền bối đang tôn hả? Không phải. Trịnh Địch lắc đầu. chuyện này không thể tùy tiện nói lung tung được. Trong mắt Trác Tinh Nhi lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ là vương triều? Cũng không phải. Không phải là Cảnh Diệp chứ? Vẫn không phải. Cách chấp sự trưởng lão của Đằng Long Các không có trình độ này à? Trác Tinh Nhi nói lời này cũng không phải là xem thường những chấp sự trưởng lão kia, mà là nếu bọn họ có thể thôi diễn ra, nhưng đan phương này thì khẳng định sẽ không được treo ở đây. Có thể nói, không có thiên phú đan đạo cực cao thì căn bản không có khả năng thôi diễn đan phương. Trác Tinh Nhi nhìn thấy Trịnh Địch không nói đột nhiên ý thức được gì, chẳng lẽ là đệ tử khác? Trịnh Địch không nói. Trịnh trưởng lão, ngươi cũng biết nếu ta muốn thì sẽ rất dễ dàng điều tra ra đó là ai, dù sao vị này luyện chế ra tiên đan thì các ngươi phải hỗ trợ bán ra, mà bán ra đồng thời các ngươi cũng sẽ giúp hắn dương danh. Được rồi, là một đệ tử mới tên là Diệp Hạo. Diệp Hạo. Trác Tinh Nhi giật mình, bá chủ Đông Vực. Ừm. Cảm ơn Trịnh trưởng lão đã nói. Trác Tinh Nhi cầm đan phương trong tay rời đi. Đi ra cửa đan đường, đan phương trong tay cô lập tức hóa thành tro tàn. Diệp Hạo, tên hỗn đản nhà ngươi. Trác Tinh Nhi có thể không giận sao? Vì thôi diễn đan phương này, cô trước sau lãng phí thời gian nửa tháng. Kết quả ngược lại tốt. Thành giấy lộn. Bởi vì dựa theo quy định của đan đường, người nào thôi diễn ra đan phương trước thì sẽ có quyền sử dụng đan phương đó 30 năm. Nói cách khác, cho dù Trác Tinh Nhi có thôi diễn ra đan phương thì trong vòng 30 năm cô cũng không thể dùng. Trác Tinh Nhi rời khỏi đan đường, chân trước vừa mới trở lại núi Chiến Thần, Ngọc Long công tử Bạch Y Tung bay lại đến. Tinh Nhi, gần đây khỏe không? Cả Đằng Long Các không có mấy người dám xưng hô như vậy với Trác Tinh Nhi. Bởi vì ai dám xưng hô như thế khẳng định sẽ bị cô đánh cho bầm dập. Nhưng Ngọc Long công tử hết lần này đến lần khác lại dám làm như vậy. Trác Tinh Nhi tức giận nhìn hắn một cái nói, người muốn bị đánh hả? Cô không làm gì được ta. Ngọc Long công tử khẽ mỉm cười nói. Nói giống như ngươi có thể làm gì được ta. Trác Tinh Nhi hừ lạnh nói. Cái kia chẳng phải được. Ngọc Long công tử nói xong ngồi xuống, nói đến chúng ta cũng 3 tháng không gặp rồi đấy. Sau đó thì sao? Trác Tinh Nhi lạnh nhạt nói. Sau đó ta rất là nhớ cô nha. Ngọc Long công tử cười nói. Ngươi có biết Diệp Hạo không? Diệp Hạo. Nghe thấy Trác Tinh Nhi nhắc đến cái tên này, đáy mắt Ngọc Long công tử léo lên một thần mang nguy hiểm, vì sao lại nhắc đến hắn? Ta hỏi ngươi có biết hắn không? Đương nhiên là biết. Ngọc Long công tử nhìn Trác Tinh Nhi nói, Diệp Hạo là bá chủ Đông Vực, trước đó vài ngày đi tới Đằng Long Các, vị này vừa đến đã làm ra một hạng tráng cử. Cái gì tráng cử? Trác Tinh Nhi vội hỏi. Nhìn thấy bộ hán vội vàng của Trác Tinh Nhi, Ngọc Long công tử hận ý càng sâu, nhưng hắn vẫn nhận nại nói, vị này quét ngang 40 tu sĩ đồng giai, sau đó lại càng quét 37 tên tu sĩ 32 giai. Lúc ấy, nếu không phải do cô đang ở đan đường thì nói không chừng hắn cũng sẽ khiêu chiến cô đấy. Ngọc Long công tử thêm mấy câu này vào cuối, đương nhiên mấy câu này là hắn cố ý nói ra. Nghe vậy, ánh mắt Trác Tinh Nhi sáng lên, vị này đúng là một người cuồng khiêu chiến a, náo động quá lớn cũng không phải chuyện gì tốt. Ngọc Long công tử không mặn không nhạt nói. Không có thực lực thì náo động như vậy đúng là không phải chuyện gì tốt, nhưng nếu có thực lực thì tại sao không nhờ vậy để vang xa danh tiếng chứ? Trác Tinh Nhi lạnh lùng nói. Nếu không phải cô làm náo động thì sao có thể có danh xưng nữ chiến thần được? Nghe nói cô có chút hứng thú với tiểu tử Diệp Hạo kia. Ngọc Long công tử nói. Không cho phép ngươi động đến hắn. Trác Tinh Nhi cảnh cáo Ngọc Long công tử nói, nếu không thì đời này của ngươi đừng nghĩ bước vào núi Chiến Thần nửa bước. Trác Tinh Nhi cô. Trên mặt hắn lộ vẻ tức giận. Đây là chuyện giữa ta và Diệp Hạo. Trác Tinh Nhi lạnh lùng nói, còn có một việc ngươi sai lầm. Trác Tinh Nhi nói nửa câu đầu làm trong lòng Ngọc Long công tử rất khó chịu, nhưng rất nhanh hắn bị câu kế tiếp của cô hấp dẫn. Chuyện gì? Diệp Hạo đã bắt đầu khiêu chiến ta. Tại sao ta không biết? Hôm nay ta thôi diễn ra một trương đan phương, nhưng lại bị thông báo là Diệp Hạo đã thôi diễn ra trước ta một bước. Trình độ đan đạo của Diệp Hạo rất cao. Có thể thôi diễn tàn phương, ở đan đường há lại là người tầm thường. Trác Tinh Nhi lườm Ngọc Long công tử nói. Tôn trọng đối với cường giả cũng là tôn trọng đối với bản thân. Diệp Hạo có thể thôi diễn ra đan phương minh tâm thông tuệ đan trước bản thân đã chứng minh trình độ đan đạo của Diệp Hạo rất cao. Vì vậy, Trác Tinh Nhi không cho phép Ngọc Long công tử vũ nhục Diệp Hạo. Đương nhiên Ngọc Long công tử cũng hiểu rõ đạo lý này. Nhưng hiểu rõ là một chuyện, có chấp nhận được hay không lại là một chuyện khác. Ngọc Long công tử đã sớm xem Trác Tinh Nhi như bản thân độc chiếm, hiện tại, Trác Tinh Nhi lại nhắc đến tên của một người nam nhân khác, sao hắn có thể không tức giận được? Còn có, người có thể đi. Trác Tinh Nhi đứng lên. Ngọc Long công tử trầm mặt một cái rồi cũng đứng lên. Trác Tinh Nhi cũng đã hạ lệnh đuổi khách. bản thân cũng không thể mặc giày ở lại đây được. Trịnh Địch nói rất đúng. Đan phương trên vách tường phía tây quả thật rất khó thôi diễn. Dù có truyền thừa của Dược Vương, nhưng Diệp Hạo phải tốn thời gian 2 tháng mới có thể thôi diễn là một trong số đó. Chuyện này khiến Diệp Hạo cảm thấy được không bù nổi mất a, đương nhiên, quan trọng hơn là Diệp Hạo rõ ràng tu vi bản thân hạn chế tốc độ thôi diễn. Đợi khi tu vi của bản thân tan, lên có lẽ có thể tới đây tiếp tục thôi diễn đan phương. Chủ cấp phá cấm đan. Trịnh Địch chấn kinh nhìn đan phương do Diệp Hạo thôi diễn ra. Diệp Hạo thôi diễn ra không phải là chủ cấp phá cấm đan bây giờ, mà là chủ cấp phá cấm đan thời kỳ thượng cổ, hiệu quả có thể tăng gấp đôi a, nói cách khác, nếu có thể có một viên tuyệt phẩm chủ cấp phá cấm đan thì có 8 thành tỷ lệ đột phá thành công. Bên trong tiên vực, đúng là tiên tôn có thể được xưng tụng là cường giả. Nhưng mà tiên chủ mới là lực lượng chủ lực bên trong một gia tộc. Có thể tưởng tượng được một khi chủ cấp phá cấm đan của Diệp Hạo được bán ra thì sẽ oanh động cỡ nào. Trịnh Địch đã thấy Diệp Hạo luyện đan. Gia hỏa này vừa ra tay chính là tuyệt phẩm a, tuyệt phẩm có ý nghĩa gì? Chính là có ý nghĩa có cao hơn 8 thành đột phá thành cường giả tiên chủ. Loại tiên đan này khi được bán ra nhất định sẽ phong thưởng. Trịnh Địch kiềm chế kích động trong lòng, hắn dẫn Diệp Hạo đến gặp 3 vị tôn cấp đan sư. 3 vị này thôi diễn một phen rồi để cho Diệp Hạo ở tại đó luyện chế chủ cấp phá cấm đan. Đúng như Trịnh Địch suy đoán, Diệp Hạo luyện chế thành công tuyệt phẩm chủ cấp phá cấm đan, nhưng đáng tiếc là chỉ có 2 viên tuyệt phẩm chủ cấp phá cấm đan, có 3 viên cực phẩm chủ cấp phá cấm đan và 4 viên nhất phẩm chủ cấp phá cấm đan. Tiểu tử nhà ngươi thực sự là lần đầu tiên luyện đan hả? Một vị tôn cấp đan sư nhịn không được hỏi. Đúng vậy. Diệp Hạo gật đầu. Rất khó tưởng tượng tuổi trẻ như ngươi lại có thể luyện chế được tiên đan như thế này. Vị tôn cấp đan sư thứ hai nói ra. Diệp Hạo cười không nói. Diệp Hạo cũng không thể nói cho bọn họ biết hắn đã trong thời gian tinh thạch tu luyện gần 100 năm được a. Trong 100 năm đó, phần lớn thời gian Diệp Hạo dùng để nghiên cứu điển tịch Dược Vương lưu lại. Diệp Hạo, dựa theo ước định, trong vòng 60 năm nữa, đan phương này toàn quyền thuộc về ngươi. Vị tôn cấp đan sư thứ ba cười nói. Nói cách khác, trong 60 năm, tiên đình sẽ không luyện chế thượng cổ chủ cấp phá cấm đan. Nếu tiên đình cần thì sẽ mua từ trong tay Diệp Hạo. Diệp Hạo nhẹ gật đầu rồi lấy ra một viên cực phẩm đan và 2 viên nhất phẩm đan đưa cho Trịnh Địch. Cho ngươi 3 viên. Diệp Hạo nói khẽ. Trịnh Địch tiếp nhận tiên đan, sau đó nói, Diệp Hạo, tiên đình có lẽ sẽ tìm ngươi luyện chế một nhóm chủ cấp phá cấm đan. Trịnh Địch nhìn thấy Diệp Hạo trầm ngâm vội nói, tiên đình tìm ngươi mua sắm tiên đan chỉ tiêu dung trong nội bộ, tuyệt đối sẽ không lưu truyền ra ngoài thị trường. Nhưng lúc này luyện đan, ta phải căn cứ theo thời gian của ta. Chuyện này là đương nhiên, tu hành của ngươi mới là quan trọng nhất. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Hạo trở về đỉnh núi của bản thân. Diệp Hạo nhìn thấy một thanh tú nữ tử đứng trước tiểu viện của bản thân. Cô là ai? Nữ tử kia vội vàng thi lễ với Diệp Hạo mỗi cái nói, ta là Tiểu Sắc, thị nữ của Vô Danh công tử. Dẫn đường đi. Sau khi đi tới đỉnh núi của Vô Danh, Diệp Hạo phát hiện nồng độ linh khí ở đây không cao như đỉnh núi của bản thân. Diệp Hạo hỏi Vô Danh vấn đề này, sau đó, Vô Danh bất đắc dĩ nói ra, chẳng lẽ ngươi không biết người có tam lục cửu đẳng hả? Ngươi là bá chủ đông vực, đỉnh núi ngươi ở đương nhiên phải tốt hơn của ta rồi. Thực lực của ngươi ở Đằng Long Các thuộc về cấp bậc nào? Trung hạ. Cặn bã như thế. Nghe Diệp Hạo nói vậy, Vô Danh có một cảm giác bất lực. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi hả? Được rồi, ngươi tìm ta có việc gì? Ngày mai là sinh nhật của Tứ Hải Vương. Chuyện này thì có quan hệ gì với chúng ta? Ngươi đúng là không có lương tâm a, ngươi và Thường Hy đã có quan hệ như vậy. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Hạo cơ quắp nói, cái gì gọi là quan hệ của ta và Thường Hy? Tình cảm mà Thường Hy dành cho ngươi cho dù là ta cũng nhìn ra được. Chúng ta chỉ là bạn bè. Cha của bạn bè mừng thọ ngươi cũng không muốn đến xem hả? Diệp Hạo suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu nói, được rồi. Vậy thì đi thôi. Đi đâu? Chẳng lẽ ngươi định đi Tây Không tới đó hả? Chẳng lẽ ngươi có chỗ nào tốt? Trân Bảo Các. Nghe được Trân Bảo Các, trong mắt Diệp Hạo lộ ra một vòng ngưng trọng, tin đồn bên trong Trân Bảo Các hội tụ kỳ trân khắp thiên hạ. Đúng vậy a, đủ loại ngươi không tưởng tượng đến, bên trong Trân Bảo Các đều có. Vậy thì đi nhìn xem một chút. Diệp Hạo cảm thấy hứng thú nói. Hiện tại, Diệp Hạo căn bản không thiếu tiền a, khi tu vi của hắn đạt đến kim tiên cảnh, hắn không thể nào tiếp tục duy trì 99 phân thân được nữa. Lúc này, Diệp Hạo đứng trước hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là hạ thấp thực lực của phân thân, còn lựa chọn thứ hai là hạ thấp số lượng phân thân. Cuối cùng Diệp Hạo khống chế 64 phân thân. Diệp Hạo đi từ Đông vực đến Trung vực, trên đường đi, 64 phân thân của hắn chém giết đủ loại tông môn tội ác tày trời. Có thể nói, Diệp Hạo đã sớm lừa đầy bồn đầy bát. Trân Bảo Các. Diệp Hạo và Vô Danh đều không phải người thích treo rau. Vì vậy họ mặc quần áo không xa hoa chút nào. Điều này khiến cho khi hai người đến cửa Trân Bảo Các, trong mắt hai hàng thị nữ không có bao nhiêu cảm giác hứng thú. Nhưng vì quy củ của Trân Bảo Các nên họ không thể không tiến lên. Một thiếu nữ dáng người cao gầy đi đến trước mặt hai người, hai vị công tử, ta là Mạc Nhi, thật vui vì được trở thành người dẫn đường của hai vị. À, Diệp Hạo đang định lễ phép gật đầy thì thiếu nữ gọi là Mạc Nhi kia sáng mắt lên nhìn đến người của một thanh niên ở xa đang đi tới. Thanh niên kia mặc một thân cẩm bào quý báu, bên hông treo một ngọc bội kim long, chân mang vân trường hoa, không nhanh không chậm đi tới. Đồng thời, ánh mắt của hắn càng rỡ nhìn lên người hai hàng thiếu nữ đứng ở cửa. Mạc Nhi nhìn thấy tình huống này vội vàng kéo một thiếu nữ cách đó không xa. Đường Đường, hai vị này giao cho ngươi. Đường Đường a một tiếng. Đây chính là tỷ tỷ ta, tỷ tỷ sẽ chiếu cố cho ngươi. Mạc Nhi nói bên tai Đường Đường một câu liền nhanh chóng rời đi chạy đến bên người thanh niên cẩm bào. Tô Tử Hiền đến Trân Bảo Các thứ nhất là vì muốn mua một kiện trọng bảo, thứ hai cũng là muốn tìm gái đẹp. Ngay lúc Tô Tử Hiền đang dò xét hai hàng thiếu nữ ở cửa, Mạc Nhi liền tiến đến bên cạnh hắn. Tô công tử. Mạc Nhi vừa nói vừa ôm cánh tay Tô Tử Hiền, cùng lúc đó càng không ngừng dùng ngực sung mãn cọ cọ. Tâm thần Tô Tử Hiền vì đó mà rung động. Ánh mắt nhìn Mạc Nhi cũng tràn đầy lửa nóng. Lần trước Tô Tử Hiền đến Trân Bảo Các là đi cùng với Mạc Nhi, bởi vậy hắn biết rõ thiếu nữ trước mắt là yêu tinh cỡ nào. Ban đầu Tô Tử Hiền đến đây là muốn tìm cái lạ, thế nhưng hiện tại Mạc Nhi lại cọ đi cọ lại khiến những suy nghĩ kia của hắn cũng quên luôn, trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ, đó chính là cùng nàng hung hăng đại chiến 300 hiệp. Bất quá Tô Tử Hiền đồng thời biết rõ đồ bản thân mua sắm không có giá trị nhất định thì khẳng định Mạc Nhi sẽ không theo mình ra ngoài. Bởi vì đồ vật bản thân mua sắm càng nhiều, hoa hồng Mạc Nhi lấy cũng càng nhiều. Sắc mặt Vô Danh cũng lạnh xuống. Hành động này của Mạc Nhi rõ ràng là tát thẳng vào mặt hắn cùng Diệp Hạo. A, ngay lúc Vô Danh chuẩn bị lên tiếng, thiếu nữ được gọi là Đường Đường rốt cục cũng phản ứng. Vị công tử này, Mạc Nhi tỷ tỷ cũng là muốn chiếu cố ta, người có thể đừng tìm phiền phức cho nàng được không? Đường Đường thấp giọng nói ra. Ngươi cảm thấy nàng đang chiếu cố ngươi? Vô Danh cười lạnh nói. Ngươi thật đúng là hồn nhiên đến đáng thương a, ta Đường Đường không phải ngu, làm sao không nhìn ra chứ? Ta cái gì mà ta? Vô Danh có một loại cảm giác hận rèn sắt không thành thép. Vị kia là Vũ Lâm quân Tô Tử Hiền Tô Bá Tước. Đường Đường nhìn Tô Tử Hiền ở nơi xa một cái nói. Vô Danh nghe được như vậy có chút kinh ngạc nhìn Đường Đường một cái. Hóa ra thiếu nữ này không cho mình tìm Mạc Nhi phiền phức là lo lắng làm tức giận Tô Tử Hiền a Đường Đường. Diệp Hạo nhìn thiếu nữ trước mắt không khỏi xuất hiện thân ảnh của Đường Đường, không biết có phải là trùng hợp hay không, thiếu nữ trước mắt có 3-4 phần tương tự với Đường Đường. Công tử, người gọi ta phải không? Đường Đường tò mò hỏi. Không có việc gì. Diệp Hạo lắc đầu. Vũ Lâm quân thì có gì ghê gớm? Khiến Đường Đường không ngờ tới là Vô Danh lại nói ra câu này. Toàn trường xôn xao. Tu sĩ bốn phía đều ngạc nhiên nhìn về phía Vô Danh. Bọn họ không hiểu lá gan Vô Danh sao lại lớn đến như vậy. Vũ Lâm quân thế nhưng là một trong 3 chi quân đội tinh nhuệ nhất của Tiên Đình a, số lượng Vũ Lâm quân chỉ có 10 vạn. Nói người người như Long cũng không sai. Người nói cái gì? Tô Tử Hiền nghe thấy có người vũ nhục Vũ Lâm quân giận tím mặt đi tới chỗ Vô Danh. Vô Danh nhìn thấy Tô Tử Hiền khí thế hung hăng đi tới, hai con mắt toát ra tia lạnh lùng sắc bén nói. Lão tử nói ngươi có gì hơn người? Ngươi Tô Tử Hiền nói liền muốn xuất thủ, thế nhưng lại bị Mạc Nhi kéo lại. Tô công tử, nơi này là Trân Bảo Các. Mạc Nhi vội nói. Nếu Tô Tử Hiền xuất thủ ở trong này bản thân có khi cũng bị trừng phạt, dù sao chuyện này ban đầu là do bản thân gây nên. Tô Tử Hiền tỉnh táo lại. Có bản lãnh thì nói tên ra. Nghe vậy Vô Danh ha ha cười nói. Muốn sau này gây chuyện sao? Ngươi thấy ngươi đủ tư cách sao? Vô Danh thật không quan tâm tới Tô Tử Hiền. Vũ Lâm quân tinh nhuệ chẳng lẽ còn có thể so với tu sĩ Đằng Long Các sao? Đi thôi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Diệp Hạo lên tiếng Vô Danh cũng không nói cái gì. Sợ hàng sao? Tô Tử Hiền nhìn thấy Vô Danh không dám xưng tên không khỏi nở nụ cười. Dù sao chuyện này cũng là do chúng ta khởi màn. Vô Danh vừa muốn bạo tới lại bị Diệp Hạo kéo lại nói. Ta phải cho người ta có quyền phản kích không phải sao? Được rồi. Vô Danh nghĩ nghĩ liền nhẹ gật đầu. Bên trong Trân Bảo Các thật sự không thể động thủ. Nhưng cũng phải xem là người nào. Không đề cập tới thân phận đệ tử Đằng Long Các của Vô Danh, chỉ mỗi việc sư tôn Tiên Vương phía sau Vô Danh, Trân Bảo Các sẽ không thể tùy tiện xử phạt Vô Danh. Tất cả chỉ đều là tương đối thôi. Diệp Hạo đi vào bên trong đại sảnh Trân Bảo Các đã bị hấp dẫn bởi Trân Bảo muôn màu rực rỡ. Trên dưới toàn thân không hề có một cây thiên mã tạp mao, cũng đã hóa hình tướng mạo phủ mị thỏ nữ, trân trâu to lớn dưới hải vực vạn trượng, đồ trang sức ngọc truy có thể kháng tâm ma. Diệp Hạo nhìn xung quanh như được mở rộng tầm mắt. Mạc Nhi, ngọc bội này ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này Tô Tử Hiên chỉ vào một ngọc bội trong suốt nói. Đẹp. Mạc Nhi nhìn thoáng qua liền thích ngọc bội này, bất quá giá ngọc bội cũng tới 3.000 tiên thạch. Lão bản, ta muốn cái này. Tô Tử Hiên chỉ vào ngọc bội nói. Lão bản lấy ra ngọc bội đưa cho Tô Tử Hiên. Tô Tử Hiên nhìn thoáng qua rồi đưa cho Mạc Nhi. Đeo lên thử xem. Tô công tử, người đưa cho ta. Một đôi mắt đẹp tràn đầy ngạc nhiên của Mạc Nhi nói. Không muốn sao? Tô Tử Hiên giả bộ cất ngọc bội vào trong túi áo. Muốn. Mạc Nhi vội vàng đoạt lại ngọc bội nói. Đợi đến lúc Mạc Nhi đeo ngọc bội ở bên hông, Tô Tử Hiên cười tủm tỉm nói. Đẹp không? Vậy ngươi phải hồi đáp gì cho ta nào? Mạc Nhi làm sao không hiểu ý của Tô Tử Hiên, nàng ở bên tai Tô Tử Hiên thổi khí như lan nói. Ban đêm tùy ngươi giày vò, được không? Tô Tử Hiên trong lòng tức khắc lửa nóng. Yêu tinh ngươi à, hiện tại ta cũng chịu không nổi rồi. Ánh mắt Tô Tử Hiên tràn đầy lửa nói. Đừng nóng lòng a, đấu giá hội kết thúc ta sẽ đi với ngươi. Mạc Nhi nũng nịu nói. Nàng muốn là không ngừng lắc lư khiến Tô Tử Hiên không ngừng mua đồ, như vậy thu hoạch nàng mới càng nhiều. Muốn giày vào nàng một đêm thì những tiên thạch kia làm sao đủ. Mỗi ngày Trân Bảo Các sẽ cử hành một lần đấu giá hội. Đúng lúc này Tô Tử Hiên thấy ba người Diệp Hạo cách đó không xa. Trong mắt Tô Tử Hiên lóe lên một đạo hào quang liền đi tới. Ba vị, đi dạo lâu như vậy vẫn chưa mua được thứ gì sao? Quản chuyện của ngươi đi. Vô Danh cười lạnh nói. Cái này cứ mặc kệ ta, ta chỉ cảm thấy ngươi mua hay không đều không quan trọng, thế nhưng là tiểu cô nương đi theo người liền xui xẻo rồi. Tô Tử Hiên không mặn không nhạt nói ra. Người ta thế nhưng là dựa vào tăng lên để ăn cơm à, ngươi nói nhảm nhiều quá. Nhìn thấy không? Tô Tử Hiên chỉ vào ngọc bội đang treo lơ lửng bên hông Mạc Nhi nói. Đây là ta vừa mới mua cho nàng, 3.000 trung phẩm tiên thạch, ta thấy không bằng ngươi đi theo ta đi. Sắc mặt Mạc Nhi biến hóa. Đường đường tới khẳng định sẽ kiếm một chén canh. Trong lòng Mạc Nhi làm sao có thể thoải mái đây? Bất quá Mạc Nhi biết rõ lúc này nên làm gì. Bởi vậy Mạc Nhi mở miệng nói. Đường đường, còn không tới. Không cần. Đường đường lắc đầu nói. Mỗi người đều có nguyên tắc của bản thân. Đường đường cũng không ngoại lệ. Đường đường đương nhiên biết quy tắc ngầm của Trân Bảo Các. Chỉ là đường đường không muốn đụng vào lĩnh vực kia. Cái này cũng giống như gái bồi rượu. Một số cô gái có thể kiên trì ở giới hạn thấp nhất, chỉ cẩn trọng mà bán rượu, thế nhưng nếu như vậy thì rất khó tiêu thụ nhiều rượu, người tiêu thụ rượu không nhiều tự nhiên hoa hồng cũng không nhiều. Tô Tử Hiên là người nào đường đường đã sớm nghe những thị nữ đàm luận qua. Hoa hoa công tử chính gốc. Không cần. Đường đường nhẹ nhàng lắc đầu, nói xong câu đó đường đường lo lắng làm Tô Tử Hiên tức giận nên nói tiếp. Trân Bảo Các quy định không được nửa đường mà rời khỏi khách nhân. Cổ hủ. Tô Tử Hiên nghe đường đường nói vậy hừ lạnh nói. Nếu ngươi đi theo ta, ta sẽ cho ngươi một ngọc bội giống như đúc, được chưa? Đường đường khó xử. Nàng khó xử không phải vì cự tuyệt Tô Tử Hiên, mà là lo lắng tiếp tục cự tuyệt sẽ làm đối phương tức giận. Cái này cũng tương đương với mấy tháng thù lao à, Tô công tử. Đường đường trầm ngâm một cái vẫn khó xử cự tuyệt. Hừ, đời này ngươi chỉ là người hạ đẳng. Đối với lời cự tuyệt của đường đường, Tô Tử Hiên rất tức giận. Ngươi cho rằng ngươi là người thượng đẳng sao? Ở trong mắt ta ngươi cũng chỉ là người hạ đẳng thôi. Diệp Hạo nói đến đây liền đi thẳng tới gian hàng bên cạnh chỉ vào một ngọc bội nói. Ngọc bội hộ thân bao nhiêu tiền? 300 thượng phẩm tiên thạch. Nghe vậy lão bản kia nói tiếp. Đeo ngọc bội này lên người cho dù là một kích của tiên chủ cao giai cũng không thể làm gì được ngươi. Lấy cái này. Diệp Hạo vừa nói xong một bên đưa cho lão bản một càn khôn túi. Sau khi tiếp nhận càn khôn túi thần niệm lão bản quét qua rồi vội vàng đưa ngọc bội cho Diệp Hạo. Diệp Hạo tiếp nhận liền đưa cho đường đường. Cho ngươi. Cho ta. Đường đường trừng lớn hai mắt nói. Nàng không ngờ Diệp Hạo lại cho mình lễ vật như vậy. Vô Danh nhìn thấy một màn này cũng đi đến chỗ xa. Rất nhanh Vô Danh mang theo một đầu hồ ly hỏa hồng sắc tới. Đây là lục vĩ hỏa hồ, tương lai chắc chắn sẽ trở thành tiên chủ. Vô Danh nói đến đây đồng thời đưa cho đường đường một phần khế ước. Cái này cho ngươi. À, đường đường hoàn toàn bị choáng váng. Đầu hồ ly hỏa hồng sắc làm sao đường đường không biết được. Đường Đường đã từng chờ mong bản thân có một ngày có thể mua được, đáng tiếc giá cả làm bản thân nàng chùn bước. 500 thượng phẩm tiên thạch. À cái gì, cho ngươi thì lấy đi. Vô Danh trầm mặt nói. Cái này quá quý giá. 800 thượng phẩm tiên thạch, ngươi cảm thấy rất nhiều sao? Vô Danh không thèm để ý mà nói ra. Lão bản, cái này, ngoại trừ ba cái này ta không thích, còn lại đóng gói cho ta. Một lão bản bên người Vô Danh kinh ngạc. Công tử, người chắc chứ? Sở dĩ lão bản chấn kinh là bởi vì giá trị nhóm hàng hóa hắn chọn đã đạt đến hơn 5.000 thượng phẩm tiên thạch. A, gia hỏa Vô Danh làm sao dám lấy hết? Chắc chắn. Vô Danh không vui nói. Lo ta không trả nổi sao? Không. Lão giả lập tức đóng gói tốt đưa cho Vô Danh nói. Toàn bộ hết 5.123 thượng phẩm tiên thạch, thấy ngươi mua nhiều như vậy thì 23 khối kia ta không lấy. Có ý gì? Xem thường ta. Vô Danh trợn mắt nói. Thiếu một cái đều không được, thấy rõ ràng. Vô Danh nói xong liền vung tay lên, trên quầy hàng của lão giả liền xuất hiện 5.123 thượng phẩm tiên thạch. Lão giả chỉ có thể cười khổ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đại gia không thiếu tiền cỡ này. Tất nhiên Vô Danh yêu cầu như thế hắn làm sao có thể không đáp ứng được đây. Vô Danh lập tức đi tới quầy hàng bên cạnh nói. Cái này, ngoại trừ hai cái này ta không muốn, còn lại đều gói cho ta. Vừa rồi lão bản gian hàng cũng đã sớm nhìn thấy khí phách của Vô Danh, bởi vậy không nói hai lời liền đóng gói hoàn tất cho Vô Danh. Thưa công tử, toàn bộ hết 4.862 thượng phẩm tiên thạch. Vô Danh dứt khoát đưa cho đối phương một càn khôn túi. Nhìn thấy một màn này cả người Đường Đường đều kinh trụ. Dựa theo quy củ, Đường Đường có lấy được 1% hóa đơn mua hàng của khách hàng, nói cách khác hiện nay nàng cũng đã thu về được 100 thượng phẩm tiên thạch. Nếu đổi thành trung phẩm tiên thạch mà nói chính là hơn 1 vạn trung phẩm tiên thạch. A, đây cũng tương đương với thu nhập 1 năm của bản thân. Hai mắt Mạc Nhi nhìn Đường Đường cũng đỏ lên. Ban đầu những cái này đều là của bản thân, tuy nhiên lại bị bản thân đưa cho Đường Đường. Đáng chết. A, sắc mặt Tô Tử Hiên trở nên ngưng trọng. Rốt cục ngươi là ai? Vô Danh tùy tiện đã dùng hơn vạn thượng phẩm tiên thạch, khiến Tô Tử Hiên ý thức được Vô Danh không phải là nhân vật đơn giản. Ông nội ngươi. Vô Danh hừ lạnh nói. Tô Tử Hiên bốc hỏa phủi đất một cái đứng lên. Gia hỏa này có thể nói chuyện phiến được không? Lão bản, cái này, ngoại trừ ba cái này, toàn bộ đóng gói cho ta. Diệp Hạo nói đến đây liền đi tới gian hàng bên cạnh. Lão bản, cái này không lấy, còn lại gói hết cho ta. Tô Tử Hiên đang định phát tác bỗng kinh ngạc nhìn Diệp Hạo bên người Vô Danh bắt đầu trắng trợn lấy hết. Một nhà. Năm nhà. 10 nhà. Diệp Hạo trước sau mua 10 nhà mới kết thúc mua sắm. Mà tổng giá trị của những vật này cũng đạt đến hơn 10 vạn. 10 vạn thế nhưng là thượng phẩm tiên thạch A, Tô Tử Hiên nhìn thấy một màn cũng hoàn toàn toàn nghĩ cơm không còn dám tìm gốc rạ của Vô Danh. Có đôi khi tài lực cũng liên quan đến thế lực phía sau. Hành vi của Vô Danh là để Tô Tử Hiên hiểu bối cảnh của Vô Danh hơn phân nửa sẽ không thua kém mình, mà hành vi thổ hào của Diệp Hạo khiến hắn biết rõ bản thân căn bản không đắc tội nổi. Chúng ta đi tới phòng đấu giá. Tô Tử Hiên túng Mạc Nhi một cái thấp giọng nói. Mạc Nhi không cam lòng trợn mắt nhìn Đường Đường một cái, chợt cùng Tô Tử Hiên đi vào phòng đấu giá. Sau đó Diệp Hạo dạo qua một vòng có mua một vài đồ có giá trị, trong lòng Đường Đường cũng tính coi lại phát hiện Diệp Hạo lần nữa bỏ ra hơn 10 vạn thượng phẩm tiên thạch. Ta nói, gia hỏa ngươi cũng quá có tiền a. Vô Danh nhìn Diệp Hạo mua sắm tứ phía trong lòng có chút khó chịu nói. Không phải ngươi cũng rất có tiền sao? Diệp Hạo cười nói ra. Trên người ta chỉ có mấy vạn thượng phẩm tiên thạch a, Vô Danh bất đắc dĩ nói ra. Nhưng gia hỏa ngươi cũng tốn ra ngoài hơn 20 vạn. Kỳ thật trên người ta cũng chỉ có hơn 30 vạn. Thần niệm Diệp Hạo nhìn lướt qua nói. Được rồi, không mua nữa, đi vào phòng đấu giá xem có đồ gì tốt. Đường Đường nghe hai người đối thoại lảo đảo một cái. Trời à, hai vị này đến cùng là có thân phận gì? Bỏ ra hơn 20 vạn thượng phẩm tiên thạch, sau đó còn có 30 vạn thượng phẩm tiên thạch. Nói cách khác trên người Diệp Hạo có hơn 50 vạn thượng phẩm tiên thạch. Trung cực toàn năng học sinh hơn 50 vạn thượng phẩm tiên thạch, đây là con số lớn cỡ nào gì? Đường Đường đoán chừng cho dù là một tông môn đều không có nhiều tiên thạch như vậy. Ngay khi Diệp Hạo đi vào phòng đấu giá thì đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đường Đường, Trân Bảo Các có giúp đấu giá đồ vật hay không? Chuyện này phải do trưởng lão của Trân Bảo Các kiểm duyệt, nếu vật phẩm có giá trị sẽ tiến hành đấu giá, bất quá Trân Bảo Các sẽ lấy 2 thành. 2 thành có chút nhiều. Cái này có thể thương nghị. Mang ta đi. Vâng. Đường Đường mang theo Diệp Hạo đi tới trước mặt vị trưởng lão phụ trách kiểm duyệt. Vị trưởng lão kia nhàn nhạt nhìn Diệp Hạo một cái nói. đồ vật vô danh thì không cần lấy ra. Mã trưởng lão, vị công tử này vừa mới dùng 10 vạn thượng phẩm tiên thạch mua trân bảo dưới lầu. Đường Đường nhìn thấy trưởng lão lãnh đạm vội nói. Nghe vậy Mã trưởng lão sợ hãi cả kinh. Rốt cuộc không cách nào bảo trì vừa mới đạm nhiên trạng thái. Người có thể xuất ra nhiều tiên thạch như vậy, thế lực phía sau hẳn là không đơn giản. Ta muốn đấu giá 3 loại tiên đan. Diệp Hạo nói liền đưa tới 3 cái bình ngọc. Mã trưởng lão kinh nghi nhìn thoáng qua, tiếp đó liền mở ra một cái bình ngọc. Khi hắn nhìn thấy hoa văn phía trên tiên đan thì con ngươi liền co rụt lại. Đan văn. Cực phẩm tiên đan. Ý thức được điểm ấy, thần sắc Mã trưởng lão càng thêm ngưng trọng lên. Bất quá khi Mã trưởng lão tự tế kiểm tra, lại phát hiện hắn căn bản là không biết loại tiên đan này. Vị công tử này, không biết đây là tiên đan gì? Mã trưởng lão lúc này hỏi. Cái gì là kiểm duyệt trưởng lão? Đó chính là có thể không biết luyện chế, nhưng nhất định phải nhận biết. Thiên nhất hộ hồn đan. Diệp Hạo chậm rãi nói. Nghe vậy sắc mặt Mã trưởng lão đại biến nói. Trong tay ngươi làm sao có loại tiên đan này? Trưởng lão đoán thử xem. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ngươi là Diệp Hạo của Đằng Long Các. Mã trưởng lão tức khắc hiểu cái gì. Từ khi phòng đấu giá của tiên đình đấu giá thiên nhất hộ hồn đan vào 3 tháng trước thì thanh danh của loại tiên đan liền truyền ra. Đáng tiếc bản quyền tiên đan là thuộc về Diệp Hạo. Nói cách khác, trong vòng 30 năm muốn mua loại tiên đan này thì phải tìm Diệp Hạo. Diệp Hạo nhàn nhạt gật gật đầu. Nguyên lai là Diệp công tử. Mã trưởng lão vội nói. Có thể đi vào Đằng Long Các thì có ai là hạng đơn giản. Tương lai đều có rất lớn tỷ lệ đặt chân tiên vương cảnh. Đường Đường ở bên cạnh nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Đằng Long Các. Diệp công tử. Nghe được như thế Đường Đường rốt cuộc hiểu được tại sao Diệp Hạo cùng vô danh không quan tâm đến Tô Tử Hiên. Ngự Lâm Quân thì như thế nào? Có thể cùng Đằng Long Các so sánh sao? Song phương hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Còn lại hai bình này là Minh Tâm Thông Tuệ đang cùng thần thức dưỡng nguyên đang sao? Mã trưởng lão nhẹ giọng hỏi. Diệp Hạo nhẹ gật đầu nói. Giá quy định của các ngươi là bao nhiêu? Giá cao nhất của 3 tháng trước lấy làm giá quy định, công tử thấy thế nào? Có thể, như vậy phân chia thì sao? Để tỏ lòng thành ý, đấu giá hội chỉ thu lấy một thành. Hôm nay đấu giá sao? Bọn ta sẽ trì hoãn nửa canh giờ, bởi vì cần phải đem tin tức này thông tri các đại thế lực. Tốt. Diệp Hạo gật đầu. Diệp công tử ở nơi này đợi trong chốc lát. Mã trưởng lão nói đến đây liền nhìn về phía Đường Đường nói. Đường Đường, ngươi ở đây chiếu cố Diệp công tử. Đường Đường nhẹ nhàng gật đầu. Mã trưởng lão rời đi không bao lâu thời gian liền trở về. Bất quá khi Mã trưởng lão trở về thì bên người còn có một cái nữ tử áo tím có dung mạo thanh tú. Quần áo của nữ tử áo tím này cực kỳ lộng lẫy, trong lúc phất tay đều tràn đầy tôn quý. Vô danh nhìn thấy thiếu nữ áo tím khẽ giật mình nói. Hạ Tử Nhi. Hạ Tử Nhi khẽ mỉm cười nói. Vô danh, lâu ngày không gặp. Hừ, ai muốn gặp ngươi? Vô danh hừ lạnh một tiếng nói. Diệp Hạo đụng vô danh một cái nói. Chuyện này như thế nào? Trước đó bọn ta quen biết do liên thủ thăm dò một động phủ, khi thăm dò đến một nửa thì bọn ta gặp một yêu quái, mà nữ nhân này lại để yêu quái lại cho ta, nếu không phải là trong tay của ta có pháp bảo mà sư tôn ban cho, không chừng ta đã vẫn lạc ở đó. Vô danh nói đến đây thì một mặt tràn đầy oán khí. Không phải ngươi để cho ta đi sao? Hạ Tử Nhi trừng mắt nhìn nói. Còn nữa, nếu không phải là ta gọi cứu binh tới, dù ngươi có hộ thân pháp bảo, thì ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát thân sao? Ta thật nói để ngươi chạy, không ngờ ngươi chạy thật à, không chạy thì kết quả là hai ta đều phải chết ở nơi đó. Hừ. Vô danh không tiếp tục tranh luận mà hừ lạnh đáp lại. Oan gia à, Diệp Hạo cười nói ra. Ai muốn làm oan gia với nàng? Vô danh giống như con nhím đang xù cả lông lên. Nói giống như ta muốn làm oan gia với ngươi. Hạ Tử Nhi nghiêng mắt nhìn vô danh một cái, tiếp lấy chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Hạo. Công tử là Diệp Hạo à phải? Tự giới thiệu một chút, ta là con gái của các chủ trân bảo các Hạ Tử Nhi. Hạ Tử Nhi nhìn Diệp Hạo nói khẽ. Ta tới là muốn cùng công tử đây hợp tác. Nói. Trân bảo các hy vọng lấy được quyền đấu giá 3 loại tiên đan. Nói cách khác, về sau công tử luyện chế 3 loại tiên đan này, chỉ có thể giao cho trân bảo các đấu giá. Ta được lợi gì? Lợi ích là tất cả dược tài mà công tử cần để luyện chế tiên đan trân bảo các đều sẽ cung cấp. Diệp Hạo nhẹ nhàng mà lắc đầu nói. Ta cự tuyệt. Diệp công tử, nếu công tử có yêu cầu khác, có thể nêu ra. Không cần. Diệp công tử. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đến phòng đấu giá A. Diệp Hạo nói liền đứng lên. Diệp Hạo đứng lên, Vô Danh tự nhiên sẽ không tiếp tục ngồi. Vô Danh vừa muốn rời đi thì Hạ Tử Nhi liền ngăn cản đường đi của hắn. Vô Danh, ngươi phải giúp ta. Ngươi là ai à? Vô Danh treo Hạ Tử Nhi một cái, tiếp đó liền vòng qua Hạ Tử Nhi, theo Diệp Hạo rời đi. Hạ Tử Nhi nhìn Vô Danh rời đi liền dậm chân, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ phẫn nộ nói. Ngốc tử! Tiến về phòng đấu giá, Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Hạ Tử Nhi có ý với ngươi à, ta không hứng thú với nàng. Tiên vương cấp thế lực, lại xinh đẹp như vậy, tại sao không cân nhắc? Tại sao ngươi không cân nhắc? Lấy thân phận của Diệp Hạo tự nhiên sẽ có một cái ghế. Nửa canh giờ sau, đấu giá hội liền chính thức bắt đầu. Một trung niên lão thành đi đến phòng đấu giá quét mắt toàn trường một cái nói. Thật cao hứng khi có thể chủ trì đấu giá hội lần này. Đấu giá hội đã nên bắt đầu từ sớm, bất quá do tăng thêm ba loại trân bảo, vì vậy mới chậm trễ nửa canh giờ, hy vọng chư vị không trách móc. Không nói nhiều nữa, hôm nay kiện trân bảo mở màn là Minh Tâm Thông Tuệ Đan. Sau khi trung niên vừa nói xong, trong mắt đám tu sĩ giữa sân lộ ra thần sắc mờ mịt. Bởi vì bọn hắn căn bản chưa từng nghe qua danh tự của loại tiên đan này. Bất quá lại có một bộ phận tu sĩ đã sớm biết được tin tức này. Minh Tâm Thông Tuệ Đan. Tiên đan trị liệu tẩu hỏa nhập ma. Dù cho tẩu hỏa nhập ma có xác suất không lớn, thế nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh nha. Hiện tại đan phương của Minh Tâm Thông Tuệ Đan ở trong tay Diệp Hạo. Diệp Hạo về sau còn có thể luyện chế hay không cũng là cái vấn đề. Viên Minh Tâm Thông Tuệ Đan rất có thể là tuyệt phẩm. Điều này ai dám nói không đúng? Nghe những tu sĩ giữa sân thảo luận, đám tu sĩ kia cuối cùng là biết Minh Tâm Thông Tuệ Đan là cái gì. Kỳ thật trường hợp tẩu hỏa nhập ma các đại tông môn đều có, chỉ là rất ít công khai. Mà trong nhóm tu sĩ tẩu hỏa nhập ma thì có cao tầng của tông môn. Trung niên kia quét mắt toàn trường một cái nói. Minh Tâm Thông Tuệ Đan trân quý cỡ nào ta nghĩ các vị rất rõ ràng, bởi vậy giá khởi điểm là 1.000 thượng phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 thượng phẩm tiên thạch. Kỳ thật luận về giá trị, cho dù là cực phẩm Minh Tâm Thông Tuệ Đan cũng không đáng cái giá này. Vấn đề là ai có Minh Tâm Thông Tuệ Đan? Vật hiếm thì quý, là cái đạo lý này. 1.300, 1.500. 1.800, 1.900. Đường đường nhìn giá cả liên tục tăng lên mà trợn mắt há hốc mồm. Nàng biết Diệp Hạo trước đó bỏ ra hơn vạn tiên thạch. Thế nhưng lại ở trong khoảng thời gian ngắn một mai tiên đan mà Diệp Hạo luyện chế đã có giá tới 2.800 thượng phẩm tiên thạch. Mà lúc này đấu giá còn đang tiếp tục. 4.000, lúc này một tiếng nói uy nghiêm vang lên bên trong đại sảnh. Tu sĩ toàn trường không khỏi nhìn về phía một lão giả ngồi trong một góc xó xỉnh. Từ trên người lão giả này tuôn ra khí tức cường đại đến cực điểm. Tiên tôn cao giai. Khi lão giả nói ra con số này thì toàn thân liền tuôn ra nhàn nhạt sát khí. Cái này khiến đám người ý thức được lão giả này sợ là một đại nhân vật không dễ trêu chọc. 4.100, lão giả vừa nói xong bên trong một sương phòng liền vang lên một tiếng nói nhẹ nhàng. Cao giai tiên tôn lại như thế nào? Ở trung vực lại tính cái gì? 5.000, lão giả kia trầm giọng nói. 5.100, người trong sương phòng kia lại mở miệng nói. Lão giả lập tức đứng lên. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn người ngồi trong sương phòng kia. Bất quá cuối cùng vẫn ngồi xuống. Vị này ai vậy? Đúng vậy à, gây thù cùng một vị tiên tôn cao giai thật không có chuyện gì sao? Vị này là cháu ruột của Đoạn Công Tước, Đoạn Húc Kiệt à, Đoạn Công Tước lại là tiên tôn đỉnh phong, khó trách Đoạn Húc Kiệt cường thế như vậy. Đoạn Húc Kiệt thanh toán xong 5.100 khối thượng phẩm tiên thạch liền thuận lợi lấy được Mai Minh Tâm Thông Tuệ Đan này. Tiếp theo muốn đấu giá là một chiếc tôn cấp chiến hạm. Theo khi câu nói này vừa dứt thì toàn trường bạo phát ra từng tiếng kinh hô. Cho dù là Diệp Hạo trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôn cấp chiến hạm vô luận ở đâu cũng cực kỳ hiếm thấy. Dù là Diệp Hạo chiếm được truyền thừa của chư vị tiên vương thì trong tay hắn cũng chỉ có 9 chiếc chiến hạm thôi. Bởi vậy Diệp Hạo vô luận như thế nào đều phải có được chiếc tôn cấp chiến hạm này. Giá trị của tôn cấp chiến hạm ta nghĩ các vị rất rõ ràng a, trung niên kia khẽ mỉm cười nói. Giá quy định 5 vạn thượng phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Giá cả vừa ra rất nhiều tu sĩ giữa sân có cảm giác bất đắc dĩ. Bởi vì dù đem bọn họ bán cũng không có khả năng góp đủ 5 vạn thượng phẩm tiên thạch. 5 vạn 1. 5 vạn 2. 5 vạn 3. 5 vạn 4. 10 vạn. Ngay khi tu sĩ giữa sân không ngừng đấu giá thì trên một cái ghế lô bỗng nhiên truyền ra tiếng nói. Vị này là ai? Lập tức tăng thêm nhiều tiên thạch như vậy, đây là ý nhất định phải được a, ai dám nói không phải đây? Tô Tử Hiên nghe được tiếng nói này trong mắt không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Nếu là hắn không có nhớ lầm thì Diệp Hạo vừa rồi đã xài 10 vạn tiên thạch. Thế nhưng là hiện tại hắn lại xuất ra thêm 10 vạn. Trên người gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu tiên thạch a? trong lòng Mạc Nhi thì là ước ao ghen tị. 10 vạn thượng phẩm tiên thạch thì nàng liền có thể lấy được 1.000 tiên thạch tiền hoa hồng a, cứ như vậy bị bản thân đẩy đi. 10 vạn 1, 10 vạn 2, 20 vạn. Diệp Hạo lần nữa đấu giá nói. Trong lúc nhất thời toàn trường đều trầm mặt lại. Cái này còn gọi là cạnh tranh sao? Cái giá này cũng đã vượt qua giá tiền nên có của tôn cấp chiến hạm. Quá mắc. Không tất yếu tiếp tục đấu giá. Diệp Hạo kiểm tra tôn cấp chiến hạm một phen sau đó liền ném cho vị trưởng lão đến đưa chiến hạm một cái túi càn khôn. Trưởng lão kia nhìn lướt qua nhẹ gật đầu nói. Tiền đã thanh toán xong. Đợi đến khi trưởng lão kia rời đi thì Vô Danh không nhịn được hỏi. Dùng nhiều tiên thạch như vậy mua sắm chiếc tôn cấp chiến hạm này đáng giá không? Tiên thạch ta căn bản không thiếu, ta thiếu khuyết là loại tài nguyên chiến lược này. Diệp Hạo cười nói ra. Còn nữa nếu ta thiếu khuyết tiên thạch mà nói, ta lúc nào cũng có thể kiếm được a. Ta nhớ trên người ngươi hiện tại chỉ có 10 vạn thượng phẩm tiên thạch a, đúng vậy, đợi chút nữa ngươi coi trọng thứ gì đó thì làm sao bây giờ? Lừa là được. Diệp Hạo mảy may không lo lắng vấn đề tiên thạch. Luyện chút đan cho tiên đình là được. Diệp Hạo tin tưởng tiên đình khẳng định thiếu thượng cổ chủ cấp phá cấm đan. Đồ vật đấu giá tiếp theo Diệp Hạo đều không có hứng thú. Mà thần thức dưỡng nguyên đan cùng thiên nhất hộ hồn đan cũng thuận lợi bán ra 5.000 thượng phẩm tiên thạch. Sau khi khấu trừ một thành phí thủ tục, Diệp Hạo chiếm được hơn 1.400.000 thượng phẩm tiên thạch. Đan sư quả nhiên là một ngành nghề hái ra tiền a, Vô Danh không nhịn được nói ra. Ngươi có thể học a, ta làm sao có nhiều thời gian như vậy? Vô Danh lắc đầu nói. Thời gian cho võ đạo đều không đủ dùng. Nói đến đây Vô Danh tự hồ nghĩ tới cái gì? Diệp Hạo, ngươi đột phá 32 chuyển sao? Làm sao nhanh như vậy được? Vậy xem ra ta sẽ vượt lên trước một bước đột phá. Ngươi vượt lên trước đột phá không có ý nghĩa. Làm sao không có ý nghĩa? Vô Danh cười nói ra. Sau khi đột phá tu vi ta liền có thể khiêu chiến thiên kiêu 32 chuyển của Đằng Long Các A, nói giống như ngươi là đối thủ của bọn họ. Ta có chỗ dựa vào, làm sao nói đây? Ngươi không phải nói tu vi của ngươi chỉ là trung hạ đẳng sao? Đừng quên trong tay của ta có đòn sát thủ. Ta cảm thấy đòn sát thủ kia ngươi đừng vận dụng thì hơn, ác chủ bài sở dĩ xưng là ác chủ bài là bởi vì không cho thế nhân biết. Như vậy ngươi có ác chủ bài gì? Vô Danh trầm ngâm một cái liền tò mò hỏi. Ngươi nghĩ ta có ác chủ bài gì đây? Diệp Hạo không khỏi hỏi. Ta chỉ biết nhục thân của ngươi rất cường hoành. Sau đó thì sao? Sau đó cái gì cũng không biết. Đây là điểm mấu chốt, đừng tùy tiện bại lộ ác chủ bài của bản thân. Đúng rồi, ta nhớ tới một chuyện. Chuyện gì? Trác Tinh Nhi đang tìm ngươi khắp nơi. Nàng tìm ta làm cái gì? Hình như là Trác Tinh Nhi cũng đang thôi diễn minh tâm thông tuệ đan, mà bởi vì ngươi vượt lên trước một bước khiến cho đan phương mà nàng thôi diễn không còn giá trị gì nữa. Đây là tai bay và gió a, sao có thể tính là tai bay và gió được? Chẳng lẽ ngươi không muốn khiêu chiến nàng sao? Không hứng thú. Vì cái gì? Bởi vì thắng Trác Tinh Nhi, ta cũng chỉ có thể lấy được một khối hồn tinh mà thôi. Đây chính là hồn tinh a, sư tôn ngươi không có cho ngươi sao? Có. Thế là được rồi. Ngươi cảm thấy với tư chất của ta một khối hồn tinh là đủ sao? Bên này ta bao no, có thể a. Diệp Hạo nhếch miệng nói. Vậy ta chờ những lời này của ngươi. Vô Danh cười hắc hắc nói. Nghe Diệp Hạo và Vô Danh nói chuyện, trong Long Đường Đường đã sớm dâng lên kinh đào hải lãng. Trác Tinh Nhi là ai? Một trong 10 đại cự đầu của Đằng Long Các. Nhưng mà thanh niên trước mắt lại khinh thường khiêu chiến cô ta. Chẳng lẽ vị này là một người có thể mạnh hơn Trác Tinh Nhi nữa hả? Đúng lúc này, trung niên chủ trì phòng đấu giá tiếp tục nói, sau đây, chúng ta sẽ đấu giá một bình 11 phẩm dưỡng thần dịch. Tu sĩ toàn trường xôn xao. 11 phẩm dưỡng thần dịch cơ hồ rất khó xuất hiện ở phòng đấu giá. Bởi vì giá trị của nó thật sự quá cao. Giá trị của 11 phẩm dưỡng thần dịch, ta tin tưởng chư vị ở đây đều rõ ràng, có thể nói là cho dù thế lực lớn cũng không có bao nhiêu. Trung niên kia chậm rãi nói, vì vậy, bình dưỡng thần dịch này có giá quy định là 3 vạn thượng phẩm tiên thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 thượng phẩm tiên thạch. Mắc như vậy. Nếu ngươi biết rõ muốn luyện chế 11 phẩm dưỡng thần dịch là như thế thì sẽ không cảm thấy cái này giá cả đắt. 11 phẩm dưỡng thần dịch là dùng thần hồn chi lực của tiên tôn đỉnh phong luyện thành, nỗi khổ của bóc ra thần hồn không phải thường nhân có thể tưởng tượng được, hơn nữa, phải liên tục kéo dài tình huống này trong 3 năm. 3 năm. Đúng vậy a, cái này có chút tàn nhẫn. Nếu ngươi cảm thấy tàn nhẫn thì có thể dùng 10 phẩm dưỡng thần dịch. Nhưng nếu vậy thì tốc độ tiến giai của ngươi sẽ phải chậm lại. Trong khi những tu sĩ này đang thảo luận thì rất nhanh có một tu sĩ ra giá. 3 vạn 2. 3 vạn 3. 3.4 vạn. Trên người Diệp Hạo có 11 phẩm dưỡng thần dịch, hơn nữa giá cả này chắc chắn sẽ tăng lên như bão, Diệp Hạo không nhất thiết phải ra giá cho món đồ này. Ngay lúc Diệp Hạo đang buồn bực ngán ngẩm thì hắn bỗng nghe được một giọng nói quen thuộc. 3.8 vạn. Thế nào? Diệp Hạo nhìn về giọng nói đó hướng ra sảnh lớn, rất nhanh hắn đã tìm thấy một thiếu nữ áo đen. Mà bên cạnh thiếu nữ này còn có một thanh niên dáng người thẳng tắp. Nhìn thấy hai vị này, Diệp Hạo than nhẹ một tiếng. 3.9 vạn. 4.1 vạn. 4.2 vạn. Khi nghe thấy giá cả liên tục tăng lên, trong mắt thiếu nữ áo đen lộ vẻ ưu sầu. Lần này cô đến Trung Vực là muốn mua 11 phẩm dưỡng thần dịch. Nhưng mà cô không ngờ 11 phẩm dưỡng thần dịch mắc như vậy. Tông chủ, sao người không đấu giá? Thanh niên kia nhìn thanh nữ tự áo đen không ra giá nhân tiện hỏi. Tiêu phí quá lớn. Cô gái áo đen cười khổ nói. Lúc đầu, cô cảm thấy mang theo 5 vạn thượng phẩm tiên thạch là rất nhiều rồi, nhưng hiện tại, cô mới cảm thấy thật sự bản thân suy nghĩ nhiều rồi. Những năm nay, Đông Tiên Điện quét ngang rất nhiều tông môn, kiếm được rất nhiều tiên thạch. Nhưng mà những tiên thạch đó cộng lại cũng không được 4 vạn trung phẩm tiên thạch a, tông chủ, tu vi của ngươi tăng lên mới là quan trọng nhất a, Chung Thần Tú nhìn Sở Kiều Kiều chần chờ vội nói. Thế nhưng mà, Sở Kiều Kiều vừa nói đến đây, Chung Thần Tú giơ tay lên nói, 5 vạn. Sao ngươi ra giá cao như vậy? Sở Kiều Kiều giật mình. Chẳng lẽ cô không chú ý tới 5 vạn chỉ sợ không phải là giá cuối cùng sao? Nếu cứ để cho bọn họ kêu giá thì có trời mới biết đến cuối cùng sẽ có giá bao nhiêu. Chung Thần Tú nói nhỏ. 5.1 vạn. Im lặng một chút, một tu sĩ hô lên. 5.2 vạn. 5.3 vạn. 6 vạn. Chung Thần Tú hô lên. Sở Kiều Kiều kinh hô một tiếng, ngươi. Không phải chúng ta còn có trung phẩm tiên thạch sao? Vậy chúng ta không còn bao nhiêu à? Tóm lại, mua được rồi hãy nói. Nhưng Chung Thần Tú không ngờ ra giá 6 vạn rồi nhưng lập tức bị vượt qua. Giá cả kéo lên thẳng tới 7 vạn 2 mới bị một tu sĩ mua được. Trong mắt Sở Kiều Kiều chán nản. Cô không muốn 11 phẩm dưỡng thần dịch hả? Đáp án là phủ định. Chỉ là ông trời không toại lòng người. Khi đấu giá hội kết thúc, Sở Kiều Kiều và Chung Thần Tú theo đám người rời đi. Vừa mới đi ra khỏi đấu giá hội, một giọng nói ngông cuồng vang lên sau lưng hai người. Cút ngay. Chung Thần Tú còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cổ lãnh khí đẩy sang một bên, vừa đúng lúc đó, Chung Thần Tú đụng trúng người một thiếu nữ. Nhưng thiếu nữ kia chỉ có tu vi thiên tiên cảnh, làm sao có thể chịu được Chung Thần Tú va chạm. Kết quả rất rõ ràng. Thiếu nữ kia miệng phun máu tươi chết ngay tại chỗ. Tô Tử Hiên nhìn mỹ nhân bên cạnh nháy mắt chết đi, lập tức nổi giận. Con mẹ nó, ngươi tự tìm chết a, Tô Tử Hiên tức giận mắng to. Thật ra, Tô Tử Hiên cũng không kịp phản ứng. Nếu không thì hắn đã kéo Mạc Nhi ra bên cạnh rồi, dù sao hắn cũng đang chuẩn bị dẫn cô đi thuê phòng nha. Nhưng bây giờ cái gì cũng không có. Ta không phải cố ý, Chung Thần Tú vội nói. Thật ra, với tính tình của Chung Thần Tú sao có thể sợ hãi xin lỗi như vậy, nhưng bởi vì nơi này là Trung Vực, ngọa hổ tàng long ở đâu cũng có, hắn không muốn vì chuyện này mà gây ra phiền phức. Dù sao, chuyện này đúng là không thể trách hắn được. Nếu không phải bản thân bị lão đầu kia đụng trúng thì sao có thể đâm chết Mạc Nhi được? Người nói không phải cố ý thì là không cố ý hả? Tô Tử Hiên lạnh lùng nhìn Chung Thần Tú nói. Ta Chung Thần Tú nói tới đây nghe được một tiếng kêu thảm thiết, vừa quay lại hắn nhìn thấy lão đầu kia đánh chết một trung niên. Tiếp theo, lão giả đó đi tới trước mặt Đoạn Húc Kiệt nói, mình tâm thông tuệ đang đâu? Người biết ta là ai không? Đoạn Húc Kiệt vừa nói tới đây, lão giả kia đã xé rách túi càn không bên hông hắn, sau đó, thần niệm quét qua tìm kiếm minh tâm thông tuệ đang, người là ai đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói đến đây, lão giả xoay người rời đi. Nơi này chính là tiên đình, người cảm thấy mình có thể trốn thoát được hả? Đoạn Húc Kiệt nhìn lão giả tức giận quát. Ngay khi vừa nói xong, lão giả kia lại xuất hiện trước mặt hắn. Người nói rất đúng, vậy thì ta sẽ bắt ngươi làm sinner tinh a, lão giả kia nói xong nhấc cổ áo hắn lên giống như xách một con gà chết vậy. Gia hỏa Đoạn Húc Kiệt này bị ngu hả? Đoạn Húc Kiệt quá coi trong gia tộc của hắn, hắn tưởng rằng lão giả kia sẽ e ngại. Thời đại này dân liều mạng sống thật tốt hả? Đúng lúc này, rất nhiều tu sĩ nhìn về phía Chung Thần Tú. Bởi vì, vừa rồi Chung Thần Tú đụng chết một thiếu nữ của Trân Bảo Cát. Sao Trân Bảo Cát có thể bỏ qua chuyện này được? Đi cùng chúng ta một chuyến. Lúc này, một thị vệ của Trân Bảo Cát đi tới trước mặt Chung Thần Tú trầm giọng nói. Trên mặt hắn lộ vẻ bất an. Hắn mơ hồ ý thức được nếu bản thân đi theo thị vệ này thì không chết cũng bị mất một lớp da a sao đây? Không nghe được hả? Tô Tử Hiên nhìn thấy Chung Thần Tú thờ ơ, trong mắt hắn lộ ra một vòng bản lãnh. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Tô Tử Hiên tiếp tục gây hấn làm cho Chung Thần Tú rất tức giận. Ngươi nói cái gì? Tô Tử Hiên nhìn chằm chằm Chung Thần Tú nói thật cho ngươi biết, nếu Trần Bảo Cát không đánh chết ngươi thì ta sẽ chỉnh ngươi chết. Vậy ngươi thử chỉnh một cái ta xem. Đúng lúc này, một giọng nói băng lãnh vang lên bên tai Tô Tử Hiên. Sắc mặt hắn trầm xuống. Đối phương nói như vậy không khác gì đánh mặt hắn a, nhưng khi Tô Tử Hiên nhìn thấy người nói thì trên mặt lộ vẻ kinh nghi. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi cả. Ba. Tô Tử Hiên vừa nói xong trên mặt đã ăn ngay một tát. Hai người này là bạn của ta, người nói có quan hệ hay không? Diệp Hạo hừ lạnh nói. Ngươi dám đánh ta? Tô Tử Hiên bụng gò má không thể tin nhìn Diệp Hạo nói. Nếu ngươi còn dám mồ ngào thêm một câu nữa thì cái mạng nhỏ của ngươi ta thu. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn Tô Tử Hiên nói. Tô Tử Hiên đang muốn phản bác thì những thị vệ đi tới dẫn Chung Thần Tú đi nói, muốn đùa nghịch uy phong thì đi chỗ khác mà đùa nghịch, bây giờ ta muốn dẫn hắn đi hỏi tội. Bịch một tiếng, thị vệ vừa nói kia nặng nề rơi xuống nơi xa, vừa rơi xuống bụng ngực phun ra một ngụm máu tươi. Hắn sắc mặt khó coi nhìn Diệp Hạo nói, ngươi dám đánh ta? Chỉ là một con chó y thế hiếp người mà thôi, đánh ngươi thì đã sao? Diệp Hạo lườm thị vệ đó nói. Diệp công tử, ngươi làm vậy có chút quá phận a. Đúng lúc này, Hà Tử Y mặc một bộ đồ tím sắc mặt băng lãnh xuất hiện ở cửa vào, bên cạnh cô ta còn có một bà lão đầy tóc trắc bạc phơ, từ trên người bà lão ẩn ẩn tản ra ba động, có thể nhìn ra bà lão này không đơn giản. Ta quá phận đấy thì thế nào? Diệp Hạo chắp hai tay sau lưng nói. Diệp Hạo. Hà Tử Y cau mày. Cô không muốn kết thù với Diệp Hạo mà chỉ muốn hắn chịu lui một chút mà thôi. Chỉ cần Diệp Hạo cho mình một bậc thang, như vậy thì bản thân sẽ cho Diệp Hạo một bậc thang, trận xung đột này cũng có thể bỏ qua. Nhưng mà ai có thể ngờ Diệp Hạo lại cường thế như vậy? Diệp Hạo. Lúc này, Tô Tử Hiên bụng gò má, trong mắt lộ ra kinh hãi. Diệp Hạo là ai? Sao hắn có thể không biết được? Vị này chính là bá chủ Đông Vực A ba tháng trước, hắn vừa mới ở Đằng Long Các đánh bại tất cả thiên kiêu cùng giai và cao hơn một cảnh giới, rất nhiều tu sĩ cũng suy đoán Diệp Hạo có thực lực ngang với 10 đại cự đầu. 10 đại cự đầu có cấp bậc gì? Tương lai đều có thể trở thành tiên vương đỉnh phong a, còn người đứng bên cạnh Diệp Hạo chắc chắn là Vô Danh. Gia hỏa Vô Danh này tương lai đặt chân tiên vương cũng là điều chắc chắn a, nghĩ lại vừa rồi bản thân còn giận hai vị tiên vương này, Tô Tử Hiên có một cảm giác muốn khóc a, hắn rất rõ ràng chuyện này chắc chắn sẽ truyền đến tai Tô gia, đến lúc đó, bản thân có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề. Chuyện này tuyệt đối không phải chỉ nói một chút mà thôi. Tô gia ở tiên đình cũng thuộc dạng thế lực. Nhưng mà những thế lực như Tô gia trong mắt những tiên vương không tính là cái gì. Huống chi Diệp Hạo tương lại còn không phải là tiên vương bình thường. Muốn hủy diệt Tô gia thì chỉ cần một câu nói là đủ. Hà Tử Y, cô cho ta một chút mặt mũi. Vô Danh trầm mặt một chút vẫn quyết định nói, chuyện này bỏ qua có được không? Hà Tử Y nhìn chằm chằm Vô Danh, sau đó nhoẻn miệng nói, người nói sao thì cứ làm như vậy đi. Cảm ơn. Giữa ta và ngươi không cần phải như thế. Hà Tử Y nói nhỏ. Vô Danh nhìn thấy Hà Tử Y đi về phía bản thân vội vàng nói, Diệp Hạo, chúng ta mau bỏ đi. Diệp Hạo nhìn về phía Chung Thần Tú và Sở Kiều Kiều nói, hai người đi theo ta. Ừm. Tô. Tô Tử Hiên nhìn thấy vậy vội vàng đuổi theo. Diệp công tử. Diệp Hạo ngừng lại nhìn Tô Tử Hiên nói, chuyện gì? Diệp công tử, người có thể bỏ qua cho ta hay không? Ta nói qua muốn đối phó cô hả? Người không có nói muốn đối phó ta, nhưng mà hiện tại là ta đắc tội ngươi nha. Ngươi muốn nói cái gì? Có thể cho ta đi theo ngươi được không? Tô Tử Hiên suy nghĩ nói. Cô nghĩ nhiều rồi. Diệp Hạo xoay người đi. Thật sự cho rằng bất cứ chó mèo nào cũng có thể đi theo mình hả? Tô Tử Hiên đang muốn cùng đi thì Diệp Hạo bỗng nhiên quay người. Nếu cô tiếp tục đi theo ta thì đừng trách ta không khách khí. Cô ta đành phải ngừng bước. Diệp Hạo dẫn Chung Thần Tú đi tới một quán rượu. Hắn gọi vài món thịt rượu rồi nói, tại sao hai người lại tới Trung Vực? Sở Kiều Kiều nhìn Diệp Hạo không nói tiếng nào. Thấy vậy, Chung Thần Tú nói ra, tu vi của tông chủ đã đạt tới 30 chuyển, cần một viên 11 phẩm dưỡng thần dịch mới có thể đột phá. Còn nữa, hai người chúng ta cũng muốn ra ngoài rèn luyện một chút. Lịch luyện a, lúc này, Vô Danh nói, nếu muốn lịch luyện thì không bằng năm sau tham gia đại hội liệp sát. Đại hội liệp sát? Diệp Hạo hơi giật mình. Đại hội liệp sát là do các đại thể lực, Tiên Đình nhân tộc, Ma Đô ma tộc, Yêu Đình yêu tộc liên hợp tổ chức. Đến lúc đó, ba đại thế lực sẽ phân biệt tuyển chọn 1.000 tu sĩ tinh nhuệ tiến hành chém giết. Những người còn sống sót cuối cùng sẽ nhận được ban thưởng do ba tộc chuẩn bị. Nhưng một chút thiên kiêu cũng sẽ tham gia nên xác suất bị chết lên đến 8 thành. cao như vậy. Nhưng những tu sĩ còn sống sót sẽ chiếm được rất nhiều lợi ích. Ta tham gia. Lúc này, Sở Kiều Kiều nói. Cái này quá mạo hiểm. Chung Thần Tú vội nói. Trong quá trình tu luyện sao có thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió được. Sở Kiều Kiều lắc đầu nói. Vậy thì trước khi đi phải tăng lên thực lực đã. Nói xong, Diệp Hạo đưa cho Sở Kiều Kiều một bình dưỡng thần dịch. Đây là... Cô sửng sốt hỏi. 11 phẩm dưỡng thần dịch. Diệp Hạo trả lời. Cái này quá quý trọng. Vật này chỉ có các ngươi cũng cảm thấy quý giá hả? Trên người gia hỏa này có rất nhiều đồ tốt a. Vô Danh ngồi một bên cười nói. Coi như ta không phải đệ tử Động Tiên Điện nhưng ta là bạn của hai ngươi. Diệp Hạo cười nói, một bình 11 phẩm dưỡng thần dịch đúng là không tính cái gì. Nếu các ngươi có năng lực đi đến 33 chuyển thì ta lại cho các ngươi mấy cái hồn tinh nữa a. Nghe vậy, Sở Kiều Kiều chỉ biết cười khổ. Cô không ngờ mới chưa qua bao lâu mà Diệp Hạo đã phát triển đến trình độ này. Hồn tinh cấp tiên vương cũng không quan tâm. Ta có một ít thần thông tôn cấp, hai người các ngươi mỗi người chọn một bản đi. Diệp Hạo vung tay lên, trên bàn xuất hiện 9 môn thần thông. Sở Kiều Kiều và Chung Thần Tú đều kinh trụ. Đúng là năm đó Đông Tiên Điện có tiên vương tọa trấn, ngày có tiên tôn đỉnh phong cũng có không ít, nhưng khi Đông Tiên Điện kéo dài lụi tàn, hiện tại, ngay cả thần thông tôn cấp cũng không có mấy quyển. Chỉ có mấy môn ở tôn cấp cảnh nhưng không tính là mạnh. Khổ Mộc đã đặt chân tôn giả cảnh. Nhưng mà muốn sáng tạo được một thần thông tôn giả còn không biết phải tốn bao nhiêu năm nữa. Nói cách khác, Sở Kiều Kiều và Chung Thần Tú đứng trước một cục diện xấu hổ. Mà hiện tại, Diệp Hạo lại cho bọn họ thần thông cấp bậc tôn giả. Vô Danh thuận tay cầm lên một quyển, nhìn một chút thần sắc thay đổi. Đây là năm đó kiếm quyết thiên hành kiếm tôn A, thiên hành kiếm tôn rất mạnh hả? Chung Thần Tú hỏi. Năm đó, ở cảnh giới tiên tôn có thể xếp hạng top 10. Vô Danh giới thiệu xong, Sở Kiều Kiều cùng Chung Thần Tú kinh ngạc phát hiện 9 bản thần thông trước mặt không bản nào không phải thần thông tiên tôn đỉnh phong. Sở Kiều Kiều cùng Chung Thần Tú hơi chút chần chờ lựa chọn một môn thần thông khác nhau. Sau đó, Diệp Hạo thu hồi 7 môn thần thông còn lại. Diệp Hạo, sao ngươi có nhiều thần thông vậy? Vô Danh tò mò hỏi. Ngươi đoán? Diệp Hạo trừng mắt. Những thần thông này đều ở thời kỳ khác nhau, tạo hóa ngươi cũng quá mức nghịch thiên rồi. Vô Danh lặng lẽ nói ra. Diệp Hạo không có trả lời vấn đề Vô Danh, hắn nhìn về phía Sở Kiều Kiều. Thời gian kế tiếp, hai người các ngươi tới Minh Ngộ Tháp đi. Minh Ngộ Tháp? Sở Kiều Kiều nghi ngờ hỏi. Đây là chỗ nào? Minh Ngộ Tháp là một kiện pháp bảo có thể gia tăng cảm ngộ, ngươi nhất định phải giao nạp đại lượng tiên thạch mới có thể đi vào tu luyện. Một đoạn thời gian ở tiên vực, Diệp Hạo cũng không phải ở không. Hiệu quả như thế nào? Minh Ngộ Tháp có hết thảy 5 tầng, tầng 1 có thể giúp ngươi tăng cảm ngộ lên gấp đôi, tầng 2 có thể giúp ngươi tăng cảm ngộ lên gấp 4 lần, cứ thế suy ra, tầng 5 có thể giúp ngươi tăng cảm ngộ lên gấp 10 lần. Diệp Hạo giải thích. Giá cả bao nhiêu? Sở Kiều Kiều hỏi tiếp. Ở một ngày, tầng 1 tốn 50 thượng phẩm tiên thạch, tầng 2 tốn 100 thượng phẩm tiên thạch, tầng 3 tốn 200 thượng phẩm tiên thạch, tầng 4 tốn 400 thượng phẩm tiên thạch, tầng 5 tốn 800 thượng phẩm tiên thạch. Nếu ở tầng 5 một năm chẳng phải tốn tới 30 vạn. Sở Kiều Kiều tính một cái, trợn mắt há hốc mồm nói. Phải. Diệp Hạo gật đầu. Trên thực tế, toàn bộ tiên đình không có bao nhiêu tu sĩ xa xỉ đến mức tu luyện cả năm trong đó. Kỳ thật, không tất yếu ở trong đó cả ngày, lúc cảm ngộ thần thông đi là được. Lúc này, Vô Danh nói ra. Sở Kiều Kiều nhẹ gật đầu. Không phải ai cũng có tư cách nắm giữ cơ hội gia tăng cảm ngộ đại đạo. Sở Kiều Kiều đã làm xong công tác chuẩn bị xuất huyết. Đợi đến 4 người cơm nước no nê, Diệp Hạo mang theo Sở Kiều Kiều cùng Chung Thần Tú đến Cảm Ngộ Tháp. Đến Cảm Ngộ Tháp, Chung Thần Tú đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngộ Đạo Tháp ở Đằng Long Các hiệu quả như thế nào? Vậy phải hỏi Vô Danh, ta chưa từng đi Ngộ Đạo Tháp. Diệp Hạo chỉ Vô Danh nói. Ngộ Đạo Tháp có hiệu quả gấp 20 lần, dù tiên tôn cũng có tác dụng. Vô Danh nói khẽ. Mà Cảm Ngộ Tháp đối với tiên tôn lại vô dụng. Gấp 20 lần. Nghe được con số này, Sở Kiều Kiều cùng Chung Thần Tú không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Gấp 20 lần cảm ngộ. Điều này thể hiện cái gì? Nghĩ tới đây, bọn họ mới hiểu ra tại sao có nhiều cường giả xuất hiện như vậy. Có lẽ ngay từ đầu chênh lệch không lớn, nhưng theo thời gian đưa đẩy, loại chênh lệch này sẽ kéo dài vô hạn. Một đoàn người đi tới Cảm Ngộ Tháp thì phát hiện trước cửa Cảm Ngộ Tháp có rất nhiều tu sĩ xếp hàng. Nhiều như vậy. Chung Thần Tú kinh ngạc nói. Cho tới bây giờ vẫn có không ít tu sĩ đến Cảm Ngộ Tháp, có lẽ bọn họ không thanh toán nổi một tháng, nhưng 3 năm ngày vẫn không có vấn đề. Diệp Hạo mang theo 3 người xuyên qua đoàn người đi đến một thông đạo khác. Nhưng thông đạo này vẫn có không ít tu sĩ xếp hàng. Điều này cũng hợp tình hợp lý, bởi vì nơi này là tiên đình hạch tâm. Đến nơi này ai không có quan hệ. Bất quá Diệp Hạo cùng Vô Danh không có ý đồ chen ngang. Trong quá trình chờ đợi, sau lưng Diệp Hạo cùng Vô Danh vang lên một tiếng nói. Một quận chúa đến, các ngươi không biết nhường sao? Quận chúa? Chỉ có nữ nhi tiên vương mới có tư cách xưng quận chúa. Bởi vậy khi nghe âm thanh này, tu sĩ sau lưng Diệp Hạo nhao nhao né tránh. Vô Danh nhíu mày đi ra thì bị Diệp Hạo đè xuống. Diệp Hạo hướng Vô Danh lắc lắc đầu. Hết thảy loại này đều ưa thích gây náo động. Cần gì phải làm nàng mất mặt mũi. Vô Danh dừng lại một chút rồi cũng theo Diệp Hạo né tránh. Lúc Vô Danh cùng Diệp Hạo né tránh, Sở Kiều Kiều cùng Chung Thần Tú đã tránh đường từ sớm. Đây hoàn toàn là một loại phản ứng vô ý thức. Diệp Hạo không muốn treo chọc phiền phức, nhưng phiền phức lại luôn tìm tới cửa. Tùy Tùng vừa mới mở miệng lẫm liệt nhìn Vô Danh chất vấn. Vừa rồi, ngươi lui rất chậm, phải chăng không tình nguyện? Con mẹ nó! Đây chính là gây chuyện. Đừng tự tìm phiền phức. Vô Danh lạnh lùng nhìn thị vệ, nói. Ngươi nói ai? Vô Danh vừa dứt lời, một âm thanh ngang ngược vang lên giữa không trung, tiếp lấy, một nữ tử sau lưng thị vệ nắm trường tiên quốc về phía Vô Danh. Âm bạo kinh khủng vang lên triệt để chấn kinh toàn trường. Vô Danh đang muốn chụp lại, tốc độ trường tiên đột nhiên nhanh gấp mấy lần quất vào bờ vai Vô Danh. Thân thể Vô Danh co quắp một cái. Máu tươi từ trên thanh sam chảy xuống. Ngươi tự tìm cái chết. Vô Danh nổi giận. Không phải Vô Danh không phải đối thủ thiếu nữ, Vô Danh chỉ không ngờ thiếu nữ lại đánh lén. Toàn bộ tiên đình không mấy người dám la lối với ta như vậy. Thiếu nữ vừa dứt lời, trường tiên quốc tới Vô Danh lần nữa. Lúc Vô Danh chuẩn bị xuất thủ, Diệp Hạo đứng bên cạnh đưa tay bắt chặt cây trường tiên. Mục Nguyệt Thanh lộ ra ánh mắt chấn kinh. Thế hệ trẻ không mấy người có thể bắt lấy trường tiên. Buông ra. Mục Nguyệt Thanh tức giận quát. Lúc Mục Nguyệt Thanh dùng sức kéo lại, Diệp Hạo đột nhiên buông ra. Theo quán tính ảnh hưởng, Mục Nguyệt Thanh lùi liên tục mấy bước xém nửa té ngã. Thật to gan, người biết nàng là ai không? Thị vệ Mục Nguyệt Thanh giận tím mặt quát. Diệp Hạo khẽ động tâm thần, trường tiên trong tay Mục Nguyệt Thanh lập tức xuất hiện trong tay hắn. Không phải Mục Nguyệt Thanh không cản lại. Diệp Hạo cường thế xuất thủ rung chuyển tâm thần khiến nàng không thể nắm chặt trường tiên. 3. Trường tiên hung hăng quất lên mặt thị vệ, một vết roi đẫm máu xuất hiện trên mặt hắn, giống như một đầu ngô công to lớn dữ tợn. Người dám quất ta? Thị vệ không thể tin được. Đánh chó phải ngó mặt chủ thanh niên này lại dám xuất thủ quất vào mặt mình. 3. Đáp lại thị vệ là roi thứ hai. Roi thứ hai quất vào đầu hắn, cái óc bị máu tươi nhuộm đỏ. Roi thứ ba. Roi thứ tư. Roi thứ năm. Roi thứ tám. Roi thứ chín. Roi thứ mười. Vô luận thị vệ thi triển thân pháp cỡ nào vẫn bị Diệp Hạo khống chế trường tiên đánh trong vòng một trượng. Sau khi Diệp Hạo quất 10 roi, trong lòng thị vệ dâng lên sợ hãi nồng đậm. Diệp Hạo muốn quất chết bản thân sao? Quận chúa, cứu ta! Thị vệ vội hô. Mục Nguyệt Thanh mới tỉnh mộng, vội vàng chỉ Diệp Hạo, gào thét. Ngươi dừng tay cho ta! 3. Mục Nguyệt Thanh lão đảo lui một bước, nàng ngơ ngác nhìn vết máu trên bờ vai, gương mặt xinh đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân Mục Nguyệt Thanh cũng không cam lòng sờ nàng dù chỉ một đầu ngón tay. Nhưng thanh niên trước mắt lại dám quất nàng một roi trước mặt bao nhiêu người trong thiên hạ. Nếu ngươi còn ngồ ngào, roi tiếp theo sẽ nằm trên mặt ngươi. Diệp Hạo lườm Mục Nguyệt Thanh một cái, lạnh lùng lên tiếng. Thị vệ kinh ngạc. Diệp Hạo quất chính mình cũng bình thường. Hắn dám phát rồ đánh quận chúa sao? Chẳng lẽ hắn không biết vị này là một quận chúa? Không. Hắn biết rõ. Bởi vì bản thân vừa mới vạch trần thân phận Mục Nguyệt Thanh. Nhưng Diệp Hạo còn dám làm như vậy? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Hạo là đồ ngốc hoặc có bối cảnh cực sâu. Người trước có khả năng sao? Nghĩ tới đây, thì vệ lộ ra vẻ mặt bất an nồng đậm. 3. Diệp Hạo quất một roi vào đầu gối thị vệ, đầu gối cứng rắn như sắt răng rắc một tiếng rồi vỡ nát, thị vệ quỳ nửa gối trên mặt đất, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Quất liên tục 10 roi cũng khiến Diệp Hạo hả giận, hắn tiện tay ném trường tiên qua bên cạnh Mục Nguyệt Thanh. Mục Nguyệt Thanh, chúng ta xem như đã kết cừu oán. Lúc này, Vô Danh nhìn Mục Nguyệt, lạnh lùng lên tiếng. Ngươi là ai? Mục Nguyệt Thanh cũng ý thức được hai vị trước mắt không phải người bình thường. Nam nhân ta. Mục Nguyệt Thanh vừa dứt lời, Hạ Tử Y đồng hành cùng một lão giả đi đến. Hạ Tử Y sắc mặt Mục Nguyệt Thanh đại biến. Hạ Tử Y lấp lóe mấy cái xuất hiện bên cạnh Vô Danh, trong mắt lộ ra thương tiếc nồng đậm nói. Đau không? Vô Danh có chút không thích ứng, nhẹ nhàng lui nửa bước nói. Không có việc gì. Hạ Tử Y lại lấy ra một cái bình ngọc đổ ra một khỏa tiên đan. Lúc mọi người thấy viên tiên đan, sắc mặt trở nên rất đặc sắc. Bởi vì viên tiên đan có từng đạo hoa văn. Đan văn. Cực phẩm tiên đan. Một chút vết thương nhỏ thôi, không cần dùng đâu. Vô Danh vừa dứt lời, Hạ Tử Y lại đưa tiên đan đến bên miệng hắn. Anh đi. Vô Danh chần chờ một chút vẫn nuốt tiên đan xuống. Thấy Vô Danh nuốt tiên đan vào, Hạ Tử Y cao ngạo đi về phía Mục Nguyệt Thanh, đồng thời trong tay nàng xuất hiện một chu đoạn kiếm chảy xuôi theo nguyệt hoa. Nam nhân ta không chấp nhặt với ngươi, không có nghĩa ta cũng như vậy. Mục Nguyệt Thanh khẽ động tâm thần, trường tiên trên mặt đất xuất hiện trong tay. Hạ Tử Y, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Đánh đi. Hạ Tử Y nháy mắt hóa thành chín đạo tàn ảnh chia làm chín hướng tiến công Mục Nguyệt Thanh. Điêu trùng tiểu kỹ. Mục Nguyệt Thanh cấp tốc nắm lấy trường tiên đảo qua một vòng hóa thành một đầu du long lượn vòng bảo vệ thân thể Mục Nguyệt Thanh. Âm. Âm. Âm. Chín đạo thân ảnh đồng thời công kích lên người du long. Đầu du long chỉ giữ vững được nửa cái hô hấp liền tuyên cáo bể nát. Ngay lúc phá toái, một đầu trường tiên cuốn tới thân thể Hạ Tử Y. Thân thể Hạ Tử Y như thiên hoàng bay lên thoát ly phạm vi công kích, đoạn kiếm trong tay hung hăng đâm về phía dưới. Bông tuyết bỗng nhiên nở rộ đầy trời, nhiệt độ bốn phía điên cuồng hạ thấp. Mục Nguyệt Thanh kinh nghi bất định nhìn bốn phía, huyết dịch toàn thân như hỏa sơn bộc phát, khí huyết mênh mông trùng thiên cùng cổ hàn khí rét lạnh đến cực hạn đụng vào nhau. Băng phong. Hạ Tử Y cất cao giọng nói. Bông tuyết nhỏ rơi xuống hóa thành dòng nước ngập trời dung hội cùng một chỗ thì ngưng kết lại. Trong nháy mắt đã ngưng kết Mục Nguyệt Thanh thành băng phong. Oanh. Vẹn vẹn đi qua nửa cái hô hấp, hàng băng phong bế Mục Nguyệt Thanh đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rách. Hạ Tử Y hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một tấm hoàng sắc phù chỉ dán lên hàng băng, mặc cho Mục Nguyệt Thanh ở trong hàng băng công kích như thế nào vẫn không làm nên chuyện gì. Thượng cổ phong tự phù. Diệp Hạo khẽ giật mình nhìn phù chỉ mà Hạ Tử Y dán trên hàng băng, nói. Diệp Hạo được ba vị trận đạo đại sư Mộc Nhã bồi dưỡng, nhưng ba người Mộc Nhã lấy được truyền thừa trận đạo không được tốt lắm, điều này khiến cho trận đạo của Diệp Hạo lạc hậu hơn xa đan đạo. Tỷ như hoàng sắc phù chỉ trong tay Hạ Tử Y, Diệp Hạo không thể khắc họa ra. Quận chúa. Thị vệ nhìn thấy một màn này, hoảng sợ la lên. Thị vệ không quen biết Vô Danh, biết Diệp Hạo, không có nghĩa hắn không quen biết Hạ Tử Y, thân phận Hạ Tử Y không kém hơn Mục Nguyệt Thanh, phát sinh tranh đấu giữa hai người, thế hệ trước sẽ không hỏi đến, nếu không, hai thế lực sẽ va chạm lẫn nhau. Mục Nguyệt Thanh bị khuất cùng nổi nóng. Nàng rất rõ ràng băng phong chi thuật của Hạ Tử Y không thể vây khốn được nàng. Nhưng ai bảo trong tay Hạ Tử Y có một tấm thượng cổ phong tự phù chứ? Bất quá không phải nàng không có biện pháp. Một mặt dây chuyền trên cổ Mục Nguyệt Thanh đột nhiên xuất hiện một đầu bất tử điểu nhảy múa uyển chuyển, hàng băng bốn phía nhanh chóng hòa tan, chưa tới nửa cái hô hấp sau, toàn bộ hàng băng đã bị hòa tan. Đi. Mục Nguyệt Thanh tức giận chỉ Hạ Tử Y, nói. Toàn thân bất tử điểu chảy xuôi hắc sắc hỏa diễm vọt tới Hạ Tử Y bất tử điểu. Hạ Tử Y nhìn thấy một màn này liền mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một khỏa hạt châu, tiếp lấy, viên hạt châu hóa thành một tấm lưới lớn bay tới bao phủ lấy bất tử điểu, sau đó thu nhỏ lại thành một khỏa hạt châu. Đám người có thể nhìn thấy bất tử điểu không ngừng giãy giụa. Hạ Tử Y, ngươi chỉ có thể sử dụng pháp bảo sao? Nhìn thấy bất tử điểu bị nhốt, Mục Nguyệt Thanh tức giận nói. Ngươi nói giống như không cần pháp bảo, ta không phải đối thủ ngươi. Hạ Tử Y thu viên hạt châu vào, lúc Hạ Tử Y còn muốn xuất thủ, lão giả đi theo Hạ Tử Y nói. Tiểu thư, đánh cũng đã đánh, tức giận cũng nên tiêu tan. Bên kia, Mục Nguyệt Thanh cũng xuất hiện một lão giả. Tiểu thư, dừng ở đây đi. Ta không cam tâm. Mục Nguyệt Thanh dậm chân nói. Lão gia bảo ngươi trở về. Lão giả nói khẽ. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mục Nguyệt Thanh trừng Hạ Tử Y một cái rồi xoay người rời đi. Lão giả lườm Diệp Hạo một cái, nói. Diệp công tử ra tay có độc ác quá không? Cùng tiểu thư ngang ngược càng rỡ nhà ngươi so sánh, ta lại không tính là gì. Diệp Hạo nhàn nhạt nói ra. Còn nữa, đi ra khỏi nhà nên điệu thấp một chút mới tốt. Có một ít người mặc kệ ngươi có phải quận chúa không? Ngươi đang cảnh cáo quận chúa nhà ta sao? Lão giả lóe lên ánh mắt nguy hiểm. Lão giả nhìn thấy Mục Nguyệt Thanh lớn lên từ nhỏ, bởi vậy hắn không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Tùy ngươi lý giải. Diệp Hạo nhún vai một cái, nói. Ta đành phải thay mặt lão gia nhà ngươi giáo huấn một tên gia hỏa không biết trời cao đất rộng. Lão giả vừa dứt lời, đại thủ giống như màn trời bao la rủ xuống Diệp Hạo. Bàn tay lão giả hướng về phía Diệp Hạo bao phủ lại, đám người vô danh cảm thấy thiên địa đều bị cầm giữ. Trốn, không tránh được. Giấu, không giấu được. Việc duy nhất có thể làm là trơ mắt chờ đợi vận mệnh giáng lâm. Diệp Hạo hừ lạnh một tiếng, toàn bộ năng lượng ức vạn huyệt khiếu thể nội bừng lên, Diệp Hạo luân động nắm đấm đánh tới đôi thủ trưởng, năng lượng hủy diệt trong nháy mắt xé rách không gian bốn phía. Lúc quyền ý cùng bàn tay lão giả đụng vào nhau, Diệp Hạo lùi lại liên tục mấy bước, sắc mặt trở nên trắng bệch, một sợi máu tươi theo khóe miệng chảy ra. Cái gì? Vị này là ai? Tuổi còn trẻ đã có thực lực chống lại tiên tôn. Chẳng lẽ hắn là thập đại cự đầu trong đằng long cá sao? Không ai chế giễu Diệp Hạo không địch lại lão giả. Lão giả có tu vi gì? Tiên tôn cao giai. Diệp Hạo chỉ chịu một chút vết thương nhẹ cũng đã đáng quý. Có chút thủ đoạn, khó trách ngươi ngông cuồng như vậy. Lão giả nhìn thấy một kích bản thân không thể bắt giữ Diệp Hạo lại muốn xuất thủ lần nữa, nhưng ngay lúc này, một đạo âm thanh thanh thúy vang lên giữa không trung. Đệ tử đằng long các là người mà lão gia hỏa ngươi có thể tùy tiện xuất thủ sao? Tiếng nói vừa dứt, một đôi ngọc thủ tinh tế từ trong không gian đi ra, tiếp đó, nó đập vào trên ngực lão giả trong lúc hắn còn đang kinh ngạc. Quang quát một tiếng, miệng lão giả phun ra một ngụm máu tươi, vô lực bay về phía sau rơi xuống. Trong quá trình rơi xuống, lão giả thấy được một thanh y thiếu nữ lân lân xuất hiện bên cạnh Diệp Hạo. Xuân. Tiên đình chi chủ thiếp thân thị nữ. Nhìn thấy một màn này, lão giả co rụt con ngươi lại. Hắn không ngờ người nhảy ra lại là vị này. Đừng nhìn Xuân chỉ là một thiếp thân tỳ nữ, cho dù Phong Cương đại sự trấn quốc tướng quân cũng phải cho nàng ba phần mặt mũi. Không việc gì chứ? Xuân nhìn Diệp Hạo, nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì, đa tạ tiền bối viện thủ. Diệp Hạo cung kính hướng về phía Xuân hành lễ. Ta là người phụ trách đằng Long Cát, người bị trưởng lão Mục gia khi dễ, ta đương nhiên phải thay ngươi ra mặt. Xuân cười nhạt một tiếng, nói. Kỳ thật, chuyện này hoàn toàn không cần Xuân ra mặt, nhưng nàng một mực nhìn Diệp Hạo tương đối thuận mắt nên mới tự mình xuất thủ. Sắc mặt Diệp Hạo đại biến. Nhưng vừa nghĩ tới Xuân đạt đến tu vi tôn giả đỉnh phong, lại tăng thêm tiên đình chi chủ tự mình truyền thụ tuyệt học, nàng hoàn toàn có tư cách trở thành người phụ trách đằng Long Cát. Xuân kiểm tra thương thế Diệp Hạo một lần, trong lòng lập tức thất kinh. Tu vi Diệp Hạo lại cao đạt tiên tôn 3 tầng cấp độ. Điều này quả thực khó có thể tưởng tượng. Khác không nói, Diệp Hạo chỉ dựa vào nhục thân đã có thể tiến nhập hàng ngũ thập đại cự đầu. Mục Hiền Thần, người đã biết tội chưa? Xuân nhìn về phía lão giả đang giãy giụa đứng lên ở nơi xa, hỏi. Không biết ta phạm tội gì? Mục Hiền Thần trầm mặt nói. Đừng nói ngươi không biết Diệp Hạo là đệ tử đằng Long Cát. Xuân cười lạnh. Ngươi biết rõ vẫn ỷ vào tu vi xuất thủ, đây chính là chà đạp luật pháp tiên đình. Ta chỉ tức giận hắn xuất thủ với tiểu thư. Thế hệ tuổi trẻ tranh phong vốn được cho phép, đừng nói chỉ quốc Mục Nguyệt Thanh một roi, cho dù hắn muốn nửa cái mạng cũng chỉ trách nàng không đủ thực lực. Xuân lạnh lùng nhìn Mục Hiền Thần, nói. Đây là quy tắc ngầm được các đại thế lực quyết định, chẳng lẽ ngươi có thể bao trùm lên trên các đại thế lực? Ta tức giận nhất thời mới làm ra cử động này nên không có gì đáng trách, còn nữa, tiểu tử này cũng không xảy ra chuyện gì. Mục Hiền Thần trầm giọng nói. Xảo biện. Xuân vừa dứt lời lại muốn xuất thủ. Nhưng ngay lúc này, một đạo thân ảnh hư huyễn xuất hiện giữa không trung. Lúc thân ảnh xuất hiện, toàn bộ tu sĩ không tự chủ quỳ xuống lạy. Cho dù Xuân đã đạt đến tiên tôn đỉnh phong, Diệp Hạo cũng cảm thấy loại uy áp này đến từ linh hồn. Đây là thượng vị giả áp chế hạ vị giả. Nhưng Diệp Hạo sao có thể tùy tiện quỳ xuống? Dù vị trước mắt là cường giả tiên vương. Một trường giả kinh nghi nhìn Diệp Hạo. Cho dù Xuân đã đạt đến tiên tôn đỉnh phong, vẫn không thể chống đỡ uy áp bản thân a, Diệp Hạo sao có thể? Tiên vương không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm. Lúc này, ánh mắt Mục Trường Giả nhìn về phía Diệp Hạo trở nên lăng liệt lên. Diệp Hạo lập tức cảm thấy uy áp bao phủ trên người trở nên cường hoành hơn. Diệp Hạo, đừng nỗ lực đối kháng uy áp tiên vương. Xuân nhìn thấy một màn này thì vội nói. Dù Diệp Hạo cố gắng kiên trì, hai đầu gối vẫn cong theo thời gian. Mắt thấy muốn quỳ trên mặt đất, lực lượng thần huyết thể nội lập tức tỉnh lại. Sau đó, trên người Diệp Hạo dâng lên một đạo khí tức vô cùng tôn quý. Khí tức này so với khí tức Mục Trường Giả đạt đến cảnh giới tiên vương còn muốn tôn quý hơn. Thậm chí không thể dùng tôn quý để hình dung. Phải dùng đến chúa tể mới được. Sau khi hai đầu gối thẳng lại, ánh mắt Diệp Hạo lạnh băng nhìn Mục Trường Giả. Không ngờ Mục tiên vương cao cao tại thượng cũng làm ra hành động ý thế hiếp người. Mục Trường Giả lộ ra ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Tại sao ngươi không nhận uy áp tiên vương của ta? Bởi vì ngươi quá cặn bã. Toàn trường xôn xao. Diệp Hạo nói cái gì? Hắn nói Mục Tiên Vương cặn bã. Lớn mật. Bên trong lông mi Mục Trường Giả lóe lên một đạo sát cơ lăng lệ. Ngay lúc Mục Trường Giả động sát cơ, Tiên Đình Chi Chủ đang nhìn Tấu Chương bên trong Tiên Đình khẽ động tâm thần. Sau một khắc, một đạo đại tinh thần chi thế phá vỡ không gian bình chướng vô tận đánh về phía Mục Trường Giả. Đại tinh thần chi thế. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Mục Trường Giả bỗng nhiên đại biến. Lúc hắn muốn ngăn cản, đạo đại tinh thần chi thế giống như Trường Giang Đại Hà thôn phệ Mục Trường Giả, đại tinh thần chi thế giống như vào chỗ không người xuất hiện bên trong tổ địa Mục gia. Mục Trường Giả, ngươi thật to gan. Tiên Đình Chi Chủ vừa dứt lời, Mục Trường Giả vốn ngồi bên trong đại sảnh lập tức tái mặt. Tiên Đình Chi Chủ, ngươi có ý gì? Mục gia trưởng lão xuất thủ với Diệp Hạo đã vi phạm quy củ, không ngờ ngươi đường đường là tiên vương cũng dám vi phạm quy củ. Tiên Đình Chi Chủ chắp hai tay sau lưng nói. Nể tình các ngươi không tạo thành hậu quả nghiêm trọng, ta dành cho các ngươi hai sự trừng phạt. Thứ nhất, Mục Hiền Thần lập tức giao phó Tiên Đình Minh Chính điển hình. Thứ hai, thu thuế Mục gia hai năm sau tăng lên gấp 4 lần. Cái gì? Sắc mặt Mục Trường Giả đại biến. Hắn không ngờ Tiên Đình Chi Chủ trừng phạt bản thân nghiêm nghị như vậy. Có vấn đề sao? Ánh mắt Tiên Đình Chi Chủ trở nên sắc bén. Không có vấn đề. Dù trong lòng Mục Trường Giả không muốn, hắn cũng không dám làm càn trước mặt Tiên Đình Chi Chủ. Nếu về sau để ta phát hiện Mục gia có hành động làm loạn nhỏ nào, các ngươi cũng đừng mong ta xử phạt nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. Tiên Đình Chi Chủ vừa dứt lời, thân hình cũng tiêu tán theo. Mấy hơi thở sau, một nhóm 12 người xuất hiện ở Minh Ngộ Tháp. Mục Hiền Thần, chúng ta đi thôi. Nhìn đám tu sĩ người khoác kim giáp, thần sắc Mục Hiền Thần ngay lập tức thay đổi. Chấp pháp đội Tiên Đình. Các ngươi muốn làm cái gì? Mục Hiền Thần kinh ngạc nói. Phụng mệnh Tiên Đình Chi Chủ đến truy bắt ngươi về quy án. Một trung niên cầm đầu trầm giọng nói. Mệnh lệnh của Tiên Đình Chi Chủ. Nghe được mấy chữ này sắc mặt Mục Hiền Thần hoàn toàn thay đổi. Ngươi muốn phản kháng? Trung niên nghĩ nói. Không dám. Mục Hiền Thần khổ sở nói ra. Ai dám? Cho dù là Tiên Vương cũng không có mấy người dám đối đầu với Tiên Đình Chi Chủ. Theo lấy Mục Hiền Thần bị mang đi, Xuân kinh ngạc nhìn Diệp Hạo một cái. Nàng không ngờ không những bản thân chú ý tới Diệp Hạo, ngay cả Tiên Đình Chi Chủ cũng chú ý tới Diệp Hạo. Diệp Hạo, vừa nãy ngươi làm sao có thể ngăn cản được uy áp của Tiên Vương? Diệp Hạo trầm mặt không nói. Thần huyết là bí mật lớn nhất của Diệp Hạo. Diệp Hạo không thể tùy tiện nói ra. Được rồi, chuyện hôm nay không cần đặt ở trong lòng. Xuân nói khẽ. Còn nữa, đừng vì chuyện hôm nay mà điên cuồng tăng lên tu vi mình, làm như vậy sẽ hủy hoại tiền đồ của ngươi. Chuyện này không phải phát sinh lần một lần hai. Ta hiểu. Diệp Hạo gật đầu. Được. Xuân lập tức rời đi. Vô Danh nhìn Diệp Hạo có chút lo lắng nói. Ngươi không sao chứ? Vô Danh biết rõ Diệp Hạo bề ngoài hiền hiền nhưng bên trong cao ngạo cỡ nào. Không có việc gì. Diệp Hạo lắc đầu. Sở Kiều Kiều ngượng ngùng nói. Diệp Hạo, xin lỗi. Nói ra lời như vậy để làm gì? Trên mặt Diệp Hạo lộ ra một nụ cười nói. Người sống một đời khó tránh khỏi sẽ đụng tới một số người cặn bã, nếu không thì cuộc sống cũng quá vô vị đi. Mà lúc này tu sĩ phía dưới tự động nhường đường. Ai dám ở trước mặt hai tu sĩ đằng long các chiếm vị trí? Đi tới lối vào Diệp Hạo đưa cho người đăng ký một cái càn khôn túi. Càn khôn túi có 10 vạn thượng phẩm tiên thạch, hai vị bằng hữu của ta ở đây tu luyện, một năm sau sẽ bổ sung thêm. Được. Người đăng ký sảng khoái nói ra. Hắn không hề lo lắng Diệp Hạo sẽ quỵt nợ. Chỉ với thân phận đệ tử đằng Long Cát, Diệp Hạo chỉ cần nói bản thân thiếu tiên thạch liền sẽ có vô số tu sĩ đưa cho. Cái này nhiều lắm. Sở Kiều Kiều vội nói. Những tiên thạch này không là gì đối với ta. Ta tùy tiện luyện chế vài khỏa tiên đan là có thể lấy lại được rồi. Diệp Hạo nói đến đây hơi dừng một chút nói. Ba loại tiên đan minh tâm thông tuệ đan trong 30 năm chỉ một mình ta luyện chế được, ích lợi này lớn bao nhiêu ta nghĩ ngươi cũng biết. Nghe được câu nói này Sở Kiều Kiều, Chung Thần Tú không khỏi nghĩ đến mà sợ. Bọn họ thế nhưng biết rõ ba khỏa tiên đan bán ra 1.500.000 thượng phẩm tiên thạch A, nếu như vậy mà tình thì 10 vạn tiên thạch thật không tính là cái gì. Được rồi. Sở Kiều Kiều suy nghĩ một cái nhẹ gật đầu. Thu xếp ổn thỏa cho Sở Kiều Kiều cùng Chung Thần Tú, Diệp Hạo cùng Vô Danh trở về đằng Long Cát. Thọ yến vạn năm của Tứ Hải Vương. Toàn bộ tai to mặt lớn ở Tiên Đình đều đến hết. Diệp Hạo cùng Vô Danh cũng tới. Bất quá đến trước cửa lại xuất hiện một chuyện xấu hổ. Trong tay Diệp Hạo cùng Vô Danh đều không có thiếp mời. Thiếp mời đâu? Thiếp mời đâu? Hai người đồng thời hỏi. Thường Hy không cho ngươi sao? Vô Danh chợt bất đắc dĩ hỏi. Không có à? Diệp Hạo giang tay ra nói. Nhật cẩu. Vô Danh mắng to, Thường Hy không đáng tin cậy. Không có thiệp mời thì đứng bên ngoài. Một thanh niên thoa hương phấn vẽ hoa sen hừ lạnh một tiếng. Nhìn gia hỏa bất nam bất nữ Vô Danh cùng Diệp Hạo đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Biểu ca, quên cô đã giao phó gì cho ngươi sao? Lúc này một nữ tử xinh đẹp đứng bên cạnh thanh niên giả bộ quát lớn. Biểu muội, sao khuỷu tay ngươi lại ngoặt về phía ngoài a? Nắm đấm của thanh niên nhẹ nhàng đập vào trên bờ vai thiếu nữ, trên mặt lộ ra thần sắc u oán. Hai vị muốn vào Tứ Hải Vương phủ phải không? Nữ tử xinh đẹp bất đắc dĩ nhìn biểu ca một cái, tiếp lấy nhìn về phía hai người Diệp Hạo. Diệp Hạo gật đầu. Nếu không chê thì có thể theo chúng ta đi vào a, cũng tốt. Diệp Hạo suy nghĩ một cái nhẹ gật đầu. Kỳ thật Diệp Hạo cùng Vô Danh không phải không thể đi vào, chỉ cần xuất ra lệnh bài của bản thân là được. Thế nhưng hiện tại có thể đi theo thiếu nữ này vào, như vậy cớ sao lại không cần? Nữ tử xinh đẹp chợt đưa ra một thiếp mời. Thì ra là tiểu thư Tiết Công Gia, mời. Chấp sự cửa ra vào nhìn thiếu mời nữ tử một cái, ngay lập tức chắp tay nói. Ta mang bọn họ đi vào có được không? Tiết Hoãn Nhi chỉ vào hai người Diệp Hạo nói. Không có vấn đề. Chấp sự cười nói. Hôm nay tới nhiều cường giả như vậy, ai dám quấy rối ở chỗ này? Thì ra phụ thân ngươi là Tiết Thiện Nhận. Vô Danh cười nói ra. Đúng, ta là Tiết Hỏa Nhi. Tiết Hỏa Nhi sảng lãng nói ra. Hai người gọi là cái gì đây? Biểu muội, ngươi hỏi hai dế nhũi này làm cái gì? Thanh niên lúc này cắt dứt lời Tiết Hỏa Nhi mà nói. Tiết Hỏa Nhi trừng thanh niên kia một cái nói. Biểu ca, cô giao phó gì ngươi đều quên rồi sao? Ngươi biết rõ cô ép ta. Thanh niên kia dậm chân tức giận nói. Khóe miệng Diệp Hạo giật một cái. Thanh niên này thật sự là cực phẩm a. Diệp Hạo biết rõ ở địa cầu cũng có một vài tình huống như vậy, nhưng hắn không ngờ tới ở tiên vực cũng có loại kỳ hoa này. Tiết Hỏa Nhi đang định tiếp tục hỏi thăm lại truyền đến một thanh âm kinh hỉ từ nơi xa. Hỏa Nhi. Một nữ tử dáng người nóng bỏng đi tới. Tiết Hỏa Nhi vội vàng nghênh đón. Nghiêm Nhi. Quách Nghiêm Nhi cho Tiết Hỏa Nhi một cái ôm lớn. Ông xong, Tiết Hỏa Nhi đánh giá Quách Nghiêm Nhi một cái nói. Sao hôm nay ăn mặc lộ liễu như thế? Đến bắt rùa vàng a. Quách Nghiêm Nhi trừng mắt nhìn Tiết Hỏa Nhi một cái nói. Được rồi. Tiết Hỏa Nhi biết rõ hôm nay nữ tử đến ôm lấy cái mục đích này có rất nhiều, đồng dạng cũng có một vài thanh niên đến với mục đích ôm mỹ nhân về. Quách Nghiêm Nhi lúc này chú ý tới ba thanh niên cách đó không xa nói. Biểu ca cực phẩm của ngươi hôm nay cũng đến a, đừng nói biểu ca ta như vậy. Tiết Hỏa Nhi nghiêm mặt nói. Được, được, được, không nói, không nói. Quách Nghiêm Nhi hì hì cười nói. Tiếp lấy chỉ vào Diệp Hạo, Vô Danh nói. Còn hai vị này là ai? Giới thiệu cho ta đi. Tiết Hỏa Nhi dẫn Quách Nghiên Nhi đi tới trước mặt hai người Diệp Hạo, sau đó biểu ca Tiết Hỏa Nhi nũng nịu nói ra. Ta đang tự hỏi ai đây, thì là Nghiên Nhi a, vệ ca ca. Quách Nghiên Nhi cười hô. Nghe được Quách Nghiên Nhi kêu mình là vệ ca ca, trong mắt vệ nam tràn đầy hưng phấn. Nghiên Nhi mấy ngày không gặp mà càng đẹp ra. Vệ Nam vừa nói đến đây liền chú ý tới ánh mắt Quách Nghiên Nhi nhìn về phía Diệp Hạo, Vô Danh. Nghiên Nhi, đừng nói ngươi hứng thú với hai gia hỏa ăn chùa chứ. Có ý gì? Hai vị này không có thiệp mời mà chần chừ ở cửa, muội muội ta nhìn thấy bọn họ đáng thương, liền mang bọn họ vào. Nghe được như thế, lửa nóng trong mắt Quách Nghiên Nhi khi nhìn Diệp Hạo, Vô Danh tức khắc không còn sót lại chút gì. Ban đầu Quách Nghiên Nhi cảm thấy Diệp Hạo, Vô Danh đã đi theo Tiết Hỏa Nhi đến đây khẳng định cũng có bối cảnh nhất định. Thế nhưng bây giờ nghe vệ nam nói vậy tức khắc mất đi hứng thú. Quách Nghiên Nhi nàng đến đây là để tìm con rùa vàng. Ánh mắt của Quách Nghiên Nhi lướt qua Diệp Hạo cùng Vô Danh, sau đó kéo tay Tiết Hỏa Nhi nói. Người biết không, hôm nay tới mấy vị thiên kiêu a, người nào tới? Vô Địch Quân Lãnh Bằng Hiểu, Vũ Lâm Quân Tô Tử Hiên, Viễn Chinh Quân Khổng Kiến Thanh. Còn nữa không? Mắt Tiết Hỏa Nhi không khỏi sáng lên. Nghe nói nhi tử Cửu Châu Vương Sở Hoành Vĩ, nhi tử của Mục Tiên Vương Hạ Tử Thương cùng chiếc phiến công tử Đằng Long Các cũng tới. Đây mới chân chính là thiên kiêu a. Ánh mắt Tiết Hỏa Nhi lộ ra một tia chờ mong. Bất quá Tiết Hỏa Nhi biết rõ những thiên kiêu như vậy cách rất xa bản thân. Chỉ có Thường Hy mới có tư cách lấy được sự ưu ái của bọn họ. Ba vị này cách quá xa chúng ta, vẫn là bọn Lãnh Bằng Hiểu đáng tin cậy hơn. Quách Nghiên Nhi vẫn tự hiểu lấy. Nàng biết rõ bậc thiên kiêu chân chính như chiếc phiến công tử sẽ không thể nhìn các nàng một cái. Tân khách cho tới bây giờ đều phân tam lục cửu đẳng. Giống như Lãnh Bằng Hiểu chuẩn thiên kiêu nên vị trí cực kỳ cao, mà ở bên cạnh họ vây quanh không ít tu sĩ, còn bọn người Tiết Hoãn Nhi lại có vị trí ở dưới. Tiết Hoãn Nhi vừa mới ngồi xuống đã bị Quách Nghiên Nhi lôi kéo đến chỗ Lãnh Bằng Hiểu. Các ngươi ngoan ngoãn ngồi ở trong này đừng có chạy lung tung. Vệ Nam lườm hai người Diệp Hạo một cái liền quay bờ eo thon đi chỗ khác. Cảm giác không được để ý thế nào. Vô Danh ngồi xuống cười nói. Hai ta tự như là không mời mà tới, cho nên càng không bị chú ý càng tốt a. Diệp Hạo nói đến đây liền bưng chén rượu nhạt uống một ngụm, uống qua một ngụm liền nhíu mày. Rượu gì đây? Rượu Tiểu Trúc. Vô Danh uống một ngụm lại cười nói. Một chén 100 trung phẩm tiên thạch. Uống của ta. Diệp Hạo tâm thần vừa động trong tay liền xuất hiện một bình ngọc xanh, tiếp lấy Diệp Hạo rót ra cho mình cùng Vô Danh. Vô Danh uống một ngụm trên mặt hiểu ra. Đây là lưỡng trọng thiên đủ sức a. Ngay lúc Diệp Hạo cùng Vô Danh đang trò chuyện về những tin đồn thú vị ở tiên đình thì Lãnh Bằng Hiểu cùng Quách Nghiên Nhi, Tiết Hoãn Nhi đi về phía bọn họ. Hai người các ngươi còn không tránh ra. Quách Nghiên Nhi nhìn thấy Diệp Hạo cùng Vô Danh thờ ơ vội vàng quát lớn. Diệp Hạo nhàn nhạt nhìn Quách Nghiên Nhi một cái liền thu hồi ánh mắt. Tiết Hoãn Nhi lo lắng song phương xung đột vội nói. Ngồi ở chỗ này, Lãnh Bằng Hiểu nhìn thoáng qua Tiết Hoãn Nhi cười nhẹ gật đầu. Quách Nghiên Nhi nhìn thấy trên bàn có hai bầu rượu, chợt liền chọn ra một bầu rượu tinh xảo hơn rót một chén cho Lãnh Bằng Hiểu. Lãnh tướng quân, mời. Lãnh Bằng Hiểu cười cạn nếm thử một miếng, sau một khắc hắn biến sắc. Rượu này là gì? Sắc mặt Quách Nghiên Nhi biến hóa. Nhìn bầu rượu trong tay một cái lại nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này mới ý thức được bầu rượu này không phải là do Tứ Hải Vương mời cho tân khách, bởi vậy ánh mắt nàng nhìn về phía Diệp Hạo cùng Vô Danh trở nên sắc bén. Đây là rượu của các ngươi. Ngươi kiềm chế tay mình một chút, lỡ bóp nát ngươi cũng không thể bồi thường nổi. Lúc này Vô Danh thản nhiên nói. Ta lại không bồi thường nổi một bình rượu sao? Quách Nghiên Nhi nói xong bỗng nhiên dùng sức bóp nát bầu rượu trong tay. Ngươi làm cái gì vậy? Lãnh Bằng Hiểu lạnh lùng nói. Cái gì? Quách Nghiên Nhi tưởng Lãnh Bằng Hiểu cảm thấy Diệp Hạo bọn họ dùng rượu giỏm. Nếu ta đoán không sai thì đây là tử vực lưỡng trọng thiên a. Lãnh Bằng Hiểu nghi ngờ nhìn Vô Danh nói. Coi như cũng có chút nhãn lực. Vô Danh thản nhiên nói. Lưỡng trọng thiên rất nổi danh sao? Quách Nghiên Nhi mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Toàn bộ tử vực hàng năm chỉ sản xuất 100 vò lưỡng trọng thiên, giá của một chén này cũng phải 300 thượng phẩm tiên thạch. Lãnh Bằng Hiểu trầm giọng nói. Mà ngươi bóp nát bình lưỡng trọng thiên này, luận giá trị cũng phải trên 3.000 thượng phẩm tiên thạch. Nghe được như thế sắc mặt Quách Nghiên Nhi hoàn toàn thay đổi. 3.000 thượng phẩm tiên thạch nếu đổi thành trung phẩm tiên thạch là hơn 30 vạn trung phẩm tiên thạch a. Quách gia bọn họ dù có cơ nghiệp lớn một năm cũng kiếm lời 5-6 vạn trung phẩm tiên thạch, nói cách khác bản thân vừa mới đốt 5-6 năm thu nhập của gia tộc. Sắc mặt Tiết Hoãn Nhi cũng thay đổi. Tu sĩ có thể uống lưỡng trọng thiên, làm sao có thể là bình thường được? Các ngươi là ai? Lãnh Bằng Hiểu trầm giọng nói. Ngươi còn không đủ tư cách hỏi tên ta. Vô Danh phất tay nói. Nên làm gì thì làm, đừng quấy rầy chúng ta uống rượu. Sắc mặt Lãnh Bằng Hiểu trở nên âm trầm. Vô Danh rõ ràng không thèm để hắn vào trong mắt. Ngươi tới là khách, ngồi xuống a. Diệp Hạo nói xong trong tay xuất hiện một bình ngọc nói. Chúng ta tiếp tục uống. Lãnh Bằng Hiểu trầm ngâm một hồi vẫn ngồi xuống. Diệp Hạo đang muốn rót rượu liền bị Vô Danh đoạt mất. Hắn không có tư cách để ngươi rót rượu. Vô Danh nói xong có chút không kiên nhẫn rót một chén rượu cho Lãnh Bằng Hiểu. Sắc mặt Lãnh Bằng Hiểu càng thêm khó coi. Đúng lúc này Tô Tử Hiên đang ở trong muôn hoa nhìn về phía nơi xa, không thấy Lãnh Bằng Hiểu liền quay sang tìm nơi khác. Tô Tử Hiên sở dĩ để ý tới Lãnh Bằng Hiểu cũng là bởi vì Lãnh Bằng Hiểu vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh với hắn. Rất nhanh Lãnh Bằng Hiểu đồng thời cũng nhìn thấy hai người Diệp Hạo cùng Vô Danh. Lúc nhìn thấy hai vị này Tô Tử Hiên không khỏi rùng mình một cái. Chợt Tô Tử Hiên đẩy đoàn người ra đi về phía Diệp Hạo, một nhóm oanh oanh yến yến vây quanh Tô Tử Hiên đều rất kinh ngạc, các nàng không hiểu vì sao Tô Tử Hiên lại có hành động như vậy. Vì thế đám oanh oanh yến yến lúc này cũng đi theo. Đi tới nơi các nàng chú ý tới Quách Nghiên Nhi cùng Tiết Hoãn Nhi. Chẳng lẽ Tô công tử vì các nàng mà chạy tới? Hai tiểu hồ ly. Đáng giận a, hai người các nàng đã câu Lãnh công tử đi, hiện tại còn muốn câu luôn cả Tô công tử. Đợi chút nữa chúng ta cứ từ từ mà chèn ép bọn họ. Được. Chỉ là rất nhanh nhóm oanh oanh yến yến này phát hiện ra bản thân đã đoán sai. Bởi vì Tô Tử Hiên đi tới bàn kia còn chả thèm nhìn Quách Nghiên Nhi cùng Tiết Hoãn Nhi. Lúc này Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn thấy Tô Tử Hiên, thần sắc không vui nói. Người đến đây làm gì? Ta Tô Tử Hiên có chút lúng túng nói. Chớ cản trở tầm mắt của ta. Diệp Hạo ban đầu muốn nói lăng, thế nhưng vừa nghĩ tới hoàn cảnh hiện giờ, vẫn cho Tô Tử Hiên một chút mặt mũi. Bốn phía tu sĩ toàn bộ đều kinh trụ. Tô Tử Hiên là ai? tướng quân Vũ Lâm quân A bá tước do Tiên Đình phong A Diệp Hạo làm sao dám, sao có thể nói như vậy với Tô Tử Hiên A. Thế nhưng khiến những tu sĩ này không ngờ tới là dù bị Diệp Hạo nhục nhã, trên mặt Tô Tử Hiên ngược lại lộ ra nụ cười lấy lòng. Ta thấy bên cạnh công tử không có người rót rượu, ta tới để giúp ngươi rót rượu. Biên tập, Hám Thiên Tà Thần. Cái gì? Bao quát cả Lãnh Bằng Hiểu, toàn bộ tu sĩ đều cảm thấy mình nghe lầm. Từ trước đến nay, gia hỏa Tô Tử Hiên này đều mắt cao hơn đầu. Lúc nào kinh sợ qua như thế? Tô Tử Hiên rất có ánh mắt, vừa nói vừa bưng bầu rượu lên cung cung kính kính rót rượu cho Diệp Hạo. Nhìn thấy một màn này, Tiết Hỏa Nhi lộ ra ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, nàng mới ý thức được Diệp Hạo có bối cảnh mà nàng khó có thể với tới. Bởi vậy, Tiết Hỏa Nhi lộ ra ánh mắt bất mãn nhìn Quách Nghiên Nhi. Cơ duyên của ta cứ như vậy mà bị ngươi hủy đi. Tiết Hỏa Nhi hơi tức giận dậm chân nói. Trên đời này, nịnh nọt vốn là chuyện con người thường làm. So với Quách Nghiên Nhi, Tiết Hỏa Nhi vẫn còn một phần thiện lương. Cả người Quách Nghiên Nhi càng thêm choáng váng, nàng vẫn luôn nghĩ đến việc bắt quàng làm họ. Mà Diệp Hạo không hề nghi ngờ lại có gia thế khủng, đáng tiếc, nàng vẫn luôn không để ý đến hắn. Hơi suy nghĩ một chút, Quách Nghiên Nhi bưng qua một bầu rượu khác rót cho mình một chén. Công tử, ta mời ngươi một chén. Diệp Hạo còn chưa nói, Vô Danh lại cười lạnh. Tô Tử Hiên chỉ có tư cách rót rượu, ngươi là thứ gì mà xứng ngồi ở đây? Quách Nghiên Nhi lộ vẻ mặt trắng bệch. Trong lúc nhất thời, nàng ngồi cũng không phải, đứng cũng không xong. Ngay lúc Quách Nghiên Nhi không biết làm sao, nơi xa truyền đến từng đạo âm thanh kinh hô. Ai tới? Đằng Long Cát, Chiếc Phiến công tử đến. Vị này mới chân chính là Thiên Kiêu chi tử nè. Không ngờ Chiếc Phiến công tử cũng đến tham gia thọ đảng của Tứ Hải Vương. Chiếc Phiến công tử đến cũng không phải vì thọ đảng Tứ Hải Vương, hắn đến vì nữ nhi Tứ Hải Vương, Thường Hy quận chúa. Lấy thân phận Chiếc Phiến công tử, ngược lại cũng rất xứng với Thường Hy quận chúa. Một bàn Diệp Hạo nhao nhao nhìn về phía Chiếc Phiến công tử. Ánh mắt các nàng đều trở nên sáng ngời. Dưới sự dẫn dắt của một thị nữ, Chiếc Phiến công tử nghênh ngang đi về phía trước, lúc hắn đi ngang qua bàn Diệp Hạo lại đột nhiên cảm ứng được cái gì. Chiếc Phiến công tử nhìn về phía bàn Diệp Hạo, chợt trong mắt hắn tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ Diệp Hạo sẽ đến nơi này. Sao ngươi lại tới đây? Chiếc Phiến công tử đi tới trước mặt Diệp Hạo, hiếu kỳ hỏi. Ta đến nhìn Thường Hy. Diệp Hạo vừa nói vừa ra hiệu Chiếc Phiến công tử ngồi xuống. Chiếc Phiến công tử hơi khẩn trương ngồi xuống, hỏi. Ngươi quen với Thường Hy lắm sao? Vô Danh nhìn thấy sắc mặt Chiếc Phiến công tử như vậy, ha ha cười nói. Bọn họ rất quen, quen đến mức không thể quen nữa, ngươi không có cơ hội. Thật giả? Chiếc Phiến công tử cười khổ. Loại chuyện này sao ta có thể lừa ngươi? Vô Danh nhún vai một cái đáp. Nếu như vậy, ta từ bỏ những thứ yêu thích là được. Chiếc Phiến công tử suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Nghe vậy, gương mặt đám người càng thêm đặc sắc. Chiếc Phiến công tử là ai? Đệ tử Đằng Long Cát. Thân phận tôn quý, không có bao nhiêu thiên kiêu có thể so sánh. Nhưng hiện tại chỉ bởi vì Vô Danh nói một câu, Chiếc Phiến công tử lại quả quyết từ bỏ cạnh tranh. Diệp Hạo đến cùng có thân phận gì? Trước đó, Lãnh Bằng Hiểu còn cảm thấy Diệp Hạo, Vô Danh chậm trễ bản thân mà tức giận, nhưng nhìn thấy một màn này, hắn đã không còn oán hận gì. Chiếc Phiến công tử đờ nhận túng trước mặt Diệp Hạo, bản thân còn mạo xưng lão sói vẫy đuôi trước mặt người ta sao? Đừng nghe hắn nói lung tung, ta và Thường Hy chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Diệp Hạo cười nói. Tô Tử Hiền rất có ánh mắt, hắn đi tới bên cạnh rót rượu cho Chiếc Phiến công tử. Tình ngươi mới lạ. Chiếc Phiến công tử nâng chén nói. Vô. Diệp Hạo cùng ly với Chiếc Phiến công tử, sau đó uống cạn sạch một hơi. Chiếc Phiến công tử uống một ngụm, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là Tử Vực Hồi Ngũ Vị. Phải. Diệp Hạo gật đầu. Lãnh Bằng Hiểu nghe được ba chữ Hồi Ngũ Vị, thân thể không khỏi chấn động. Hồi Ngũ Vị. Lãnh tướng quân, Hồi Ngũ Vị có quý báu không? Một nữ tử mang một bộ trang sức trang nhã hỏi. Hồi Ngũ Vị là một loại liệt tửu, người uống xong sẽ nếm trải ngũ vị nhân sinh, cũng chính là chua, ngọt, khổ, cay, mặn. Lãnh Bằng Hiểu uống một ngụm, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ phức tạp. Nó được xưng là rượu cực phẩm, một năm chỉ có thể ôn nhưỡng 30 vò, ta uống một chén này đã tốn 600 thượng phẩm tiên thạch. Nghe được Lãnh Bằng Hiểu giới thiệu, toàn bộ tu sĩ bốn phía đều kinh sợ. Một chén rượu nhạt muốn 600 thượng phẩm tiên thạch. Ăn cướp a ồ ngào, đứng một bên chờ đi. Chiếc Phiến công tử nhìn thấy Lãnh Bằng Hiểu nhiều chuyện, lạnh lùng lên tiếng. Sắc mặt Lãnh Bằng Hiểu đại biến nhưng vẫn đứng lên. Lãnh Bằng Hiểu rất rõ ràng một bàn Diệp Hạo, hắn không thể đi vào góp vui. Bởi vì nội tình khác biệt, chuyện này không có biện pháp. Diệp Hạo nhìn thoáng qua Tiết Hoả Nhi đang đứng một bên, nói: "Đứng đấy làm gì, ngồi đi." Tiết Hoả Nhi sợ hết hồn lắp bắp: "Không dám. Ngươi mang ta vào đây, không dám cái gì?" Diệp Hạo cười đứng lên, hai tay vịn bả vai Tiết Hoả Nhi, đặt nàng ngồi ngay tại chỗ. Tiết Hoả Nhi không dám đứng lên. Lúc Tô Tử Hiên chuẩn bị rót rượu, Diệp Hạo ngăn trở hắn: "Cho nàng uống loại này." Tô Tử Hiên vội tiếp nhận một bầu rượu khác trong tay Diệp Hạo. Nhìn Tô Tử Hiên rót rượu cho mình, Tiết Hoả Nhi vội nói: "Để ta." Tô Tử Hiên là ai? Vũ Lâm quân tướng quân. Bản thân dám đắc tội sao? "Để ta, để ta, để ta. Để ta đi. Cô nãi nãi của ta ơi, người chỉ cần ngồi uống là được." Tô Tử Hiên khóc không ra nước mắt. Mặc kệ Tiết Hoả Nhi dính vận khí cứt chó gì quen biết Diệp Hạo, tóm lại, hắn phải hầu hạ cho nàng thật tốt. Nghe Tô Tử Hiên nói vậy, Tiết Hoả Nhi cũng không thể ngăn cản nữa. Tiết Hoả Nhi nếm thử một ngụm, hai con ngươi không khỏi sáng rực. "Rượu gì vậy? Cả đời này, ta chưa từng uống qua rượu ngon như vậy. Ngươi uống cực phẩm bách hoa nhưỡng, dùng trăm loại tiên hoa quý báu trải qua 7749 năm mới có thể luyện chế thành." Diệp Hạo nói khẽ. "Ngoài trừ có thể kích thích vị giác, nó còn có tác dụng thư giãn gân cốt, tăng trưởng thần hồn, phát triển thức hải." "A!" Tiết Hoả Nhi giật mình la lên. "Quá trân quý rồi. Rượu dùng để uống." Diệp Hạo cười nói: "Cho ngươi một vò, lúc nhàn rỗi không có chuyện gì thì uống." Tiết Hoả Nhi nhìn Diệp Hạo đưa một túi càng không tới. "Cái này, ngươi không cho ta làm bằng hữu sao?" Diệp Hạo nghiêm mặt nói: "Không, không, không." Diệp Hạo nói lời này quá nặng đi, Tiết Hoả Nhi vội đáp lại. Toàn bộ bốn phía rục rịch dán ánh mắt nóng bỏng vào túi càn khôn trong tay Tiết Hoả Nhi. Không hề nghi ngờ, vò bách hoa nhưỡng này có thể được bán với giá trên trời. "Ngươi vừa nói nàng mang ngươi đến." Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Chí Phiến công tử chỉ Tiết Hoả Nhi, hỏi: "Đúng vậy. Ngươi không có thiệp mời sao?" "Không có." "Vậy sao ngươi không lấy lệnh bài đi vào?" Điệu thấp: "Được rồi." Chí Phiến công tử vừa dứt lời thì thấy một thiếu nữ sắc mặt trắng bệch chạy đến trước mặt Diệp Hạo. "Ngươi là Diệp Hạo, Diệp công tử." Biên tập: Hám Thiên Tà Thần. Tiểu Vũ vốn nên đứng tại cửa ra vào chờ đợi Diệp Hạo, nhưng nàng chạy đến nửa đường thì gặp một đôi tỷ muội, hai người trò chuyện đến quên trời quên đất. Đợi đến lúc Tiểu Vũ kịp phản ứng, tân khách cũng đã đến đông đủ. Tiểu Vũ rất rõ ràng những ngày này tiểu thư một mực nhắc tới ai. Nếu nàng làm hỏng chuyện, quận chúa khó có thể bỏ qua cho mình a. May mắn, lúc Tiểu Vũ tìm kiếm bốn phía thì phát hiện thân ảnh Diệp Hạo. "Diệp Hạo." Toàn bộ tu sĩ bốn phía nhìn về phía Diệp Hạo. "Đệ tử Đằng Long Các, Đông Vực bá chủ." Nghe nói ngày đầu tiên Diệp Hạo đến Đằng Long Các đã quét ngang tu sĩ đồng giai cùng một siêu cấp đồng giai. Chính xác hơn, ngoại trừ Trác Tinh Nhi ra, toàn bộ đều bị Diệp Hạo quét ngang. Chuyện này xưa rồi, hôm qua trước Cảm Ngộ Tháp, Diệp Hạo đã đối cứng một chiêu với tôn giả cao giai Mục Hiền Thần, nhưng hắn chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Đối cứng với tôn giả cao giai, Thên Nê Na cũng quá mạnh đi. Hiện tại, Diệp Hạo chưa giao thủ cùng thập đại cự đầu, nhưng rất nhiều người cảm thấy hắn sẽ đạt đến cấp độ này. Đừng quên hiện nay, Diệp Hạo chỉ có tu vi 31 chuyển. Thập đại cự đầu sao? Điều này có nghĩa trong tương lai, Diệp Hạo có thể trưởng thành đến cường giả tiên vương tối đỉnh. Diệp Hạo nhìn nữ tử hỏi: "Ngươi là ai?" "Ta là thị nữ Thường Hy quận chúa, Tiểu Vũ." Thiếu nữ vội nói: "À, Diệp công tử, người theo ta đi hậu viện." "Đi hậu viện làm gì?" "Gặp quận chúa." "Không đi." "Nhưng quận chúa yêu cầu ta dẫn ngươi đi hậu viện." "Ta ở trong này rất tốt mà." Diệp Hạo cự tuyệt. Diệp Hạo liên tục cự tuyệt hai lần, Tiểu Vũ không dám nói gì thêm mà nhanh chóng rời đi. Lúc này, Tiết Hoả Nhi càng thêm kính cẩn nhìn Diệp Hạo. Nàng không ngờ bản thân dưới cơ duyên xảo hợp lại kết bạn với Diệp Hạo. Quách Nghiên Nhi đứng một bên càng thêm trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại, nàng rốt cuộc hiểu ra tại sao Chiếc Phiến công tử bởi vì vô danh nói một câu lập lờ nước đôi mà quả quyết từ bỏ Thường Hy rồi. Chiếc Phiến công tử không đắc tội Diệp Hạo nổi. Tương lai, Chiếc Phiến công tử có thể đặt chân Tiên Vương, nhưng Tiên Vương cũng có tam lục cửu đẳng, Diệp Hạo lại vấn đỉnh Tiên Vương đỉnh cấp, hắn không phải người Chiếc Phiến công tử có thể so sánh. Lúc này, một thiếu nữ từ đằng xa chạy tới, nàng một mặt lo lắng nói với Tiết Hoả Nhi: "Hoả Nhi, biểu ca ngươi đã gây họa rồi." "Họa gì?" Tiết Hoả Nhi giật mình. Có nữ tử nói biểu ca ngươi là bà nương, dưới sự phẫn nộ, hắn đánh người ta một bạt tai, nhưng nữ tử kia lại là biểu muội của Khổng Kiến Thanh. Thiếu nữ vừa dứt lời, Tiết Hoả Nhi phủi đất đứng lên. Ở đâu? Tiết Hoả Nhi vội nói. Bên kia. Thiếu nữ chỉ ngón tay tới một nơi, nói. Vệ Nam run rẩy toàn thân. Nhất là lúc tiếp xúc với hai con ngươi băng lãnh của Khổng Kiến Thanh, thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt. Biểu muội, ngươi cảm thấy thế nào? Khổng Kiến Thanh thương tiếc nhìn nữ tử bên cạnh, trên mặt nữ tử có một cái chưởng ấn rõ ràng. Thiếu nữ có dáng người cực kỳ cao gầy, da thịt trắng nõn, tướng mạo thanh tú. Nhưng lúc này, hai mắt nàng lại đẫm lệ mông lung. Lý Huệ Nhi có thể không khóc sao? Bản thân chỉ lầm bầm một câu đã bị Vệ Nam đánh cho một bạt tai. Thiếu nữ nào không muốn mặt mũi? Huống chi nàng còn bị trước mặt mọi người. Khổng Kiến Thanh nhìn thấy biểu muội không ngừng thúc thích, gân xanh trên trán giống như con giun nổi lên. Ba. Khổng Kiến Thanh hung hăng quất một bàn tay vào mặt Vệ Nam. Thân thể Vệ Nam xoay tròn giữa không trung vài vòng mới rơi xuống đất. Sau đó, Vệ Nam nôn một ngụm máu tươi, trong máu tươi còn tặng kèm hai cái răng. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy đầu xoay tròn mông lung, ngay cả những thứ trước mắt cũng không thấy rõ ràng. Ngay lúc Khổng Kiến Thanh chuẩn bị xuất thủ tiếp, từ nơi xa lại truyền tới một tiếng gọi ầm ĩ dừng tay. Ánh mắt Khổng Kiến Thanh lóe lên sát ý dừng tay. Không phải ai cũng có tư cách khiến bản thân hắn dừng tay nha. Khổng Kiến Thanh hung hăng đá tới một cước hướng về đan điền Vệ Nam, Tiết Hoả Nhi đang chạy tới nhìn thấy cảnh này đều có cảm giác mê muội. Lúc Khổng Kiến Thanh sắp đạp một cước vào đan điền Vệ Nam, một đại thủ đã kéo Vệ Nam qua một bên. Ngươi dám ngăn ta? Khổng Kiến Thanh lộ vẻ mặt dữ tợn nhìn người tới, quát. Vệ Nam đánh biểu muội ngươi nên hắn không đúng, ngươi đánh hắn một trận cũng do hắn gieo gió gặt bão, nhưng chuyện này lại do biểu muội ngươi nhấc lên, ngươi không nên phế đi đan điền hắn chứ. Ngươi xuất thủ không phải ai khác, Diệp Hạo. Loại tình huống vừa rồi chỉ có Diệp Hạo mới có thể cứu Vệ Nam kịp thời. Ta muốn làm gì cũng không tới phiên ngươi giáo huấn. Khổng Kiến Thanh, Diệp công tử tự mình cầu tình, ngươi còn không chịu buông tay. Lúc này, Tô Tử Hiên đi tới. Diệp công tử. Khổng Kiến Thanh nhìn Tô Tử Hiên một cái, chợt lại nhìn về phía Diệp Hạo nói. Diệp công tử nào? Ta là ai không trọng yếu? Diệp Hạo bình tĩnh nói ra. Ta đã đưa ra biện pháp giải quyết, ngươi cảm thấy thế nào? Không được. Khổng Kiến Thanh lạnh lùng lên tiếng. Gia hỏa này đánh biểu muội ta trước mặt mọi người, ta nhất định phải phế tu vi hắn. Không có ý tứ, ta sẽ bảo vệ hắn. Tất nhiên, Khổng Kiến Thanh không nể tình, Diệp Hạo cũng không còn gì để nói. Chỉ sợ ngươi không bảo vệ được. Khổng Kiến Thanh cười lạnh. Nếu không ngại, ngươi có thể thử. Diệp Hạo nhàn nhạt nói ra. Khổng Kiến Thanh nhìn thị nữ bên cạnh, nói. Đi mời Hạ công tử tới. Thị nữ kia gật đầu rời đi. Ngươi nói Hạ công tử chắc là Hạ Tử Thương. Lúc này, Vô Danh lạnh lùng lên tiếng. Ngươi nhìn Hạ Tử Thương dám la lối trước mặt chúng ta không? Vô Danh nói rất ngông cuồng. Nhưng Khổng Kiến Thanh lại trầm lòng xuống. Loại trường hợp này, không ai dám ngưu bức thổi loạn. Bởi vì nói ngươi tại chỗ nhìn thì chắc chắn sẽ như vậy. Không lâu sau, Hạ Tử Thương cùng Hạ Tử Y đi theo thị nữ đến. Hạ Tử Y nhìn thấy Diệp Hạo, ánh mắt lập tức phun ra lửa giận, nói. Sao ngươi lại ở đây? Ngươi cũng có thể tới, tại sao ta không thể tới chứ? Diệp Hạo thản nhiên nói ra. Ngươi là Diệp Hạo. Hạ Tử Thương nghiêm túc nhìn Diệp Hạo, nói. Hạ Tử Thương không phải đệ tử Đằng Long Các không có nghĩa thực lực hắn không mạnh. Trên thực tế, hắn ở Ngọc Tiên Cảnh cũng đạt đến 33 chuyển. Ngươi muốn ra mặt cho cô ta? Diệp Hạo chỉ Khổng Kiến Thanh nói. Hạ Tử Thương hơi suy nghĩ rồi hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Lúc này, Khổng Kiến Thanh nói sự tình một lần. Diệp Hạo đưa đề nghị đúng trọng tâm. Ngoài Khổng Kiến Thanh dự đoán, Hạ Tử Thương lại dĩ nhiên nói ra lời này. Ca ca, sao ngươi lại thiên vị cho Diệp Hạo? Hạ Tử Y lộ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thiên vị? Nghe vậy, Hạ Tử Thương hơi lắc lắc đầu. Bởi vì một bạt tai lại phế đi tu vi người ta, người cảm thấy không quá đáng sao? Còn nữa, chuyện này càng do biểu muội Khổng Kiến Thanh gây nên, Diệp Hạo đã nhượng bộ, chúng ta còn níu lấy không thả à biên tập, hãm thiên tà thần. Trời lại lớn cũng không qua nổi một chữ lý. Hạ Tử Thương nói đến đây lại nhìn qua cảnh cáo Hạ Tử Y, Tử Y, nếu về sau muội y thế hiếp người, đừng trách ta nhốt muội vào tổ địa. Huynh có phải ca ca ruột ta không vậy? Hạ Tử Y tức giận dậm chân. Bởi vì ta là ca ca ruột của muội nên ta mới quản muội như thế. Hạ Tử Thương lạnh lùng lên tiếng. Hiền thần trưởng lão vì muội nên mới bị bắt, muội không nghĩ qua vấn đề nằm ở bản thân sao? Ta. Hà Tử Y nhất thời cạn lời. Kiến Thanh, ngươi cho ta mặt mũi, chuyện này kết thúc tại đây, như thế nào? Hà Tử Thương chợt nhìn về phía Khổng Kiến Thanh nói. Tất nhiên, Hà công tử đã nói như vậy, chuyện này đành phải dừng ở đây. Khổng Kiến Thanh cũng không phải đồ ngốc. Sau khi Hà Tử Thương nói ra thân phận Diệp Hạo, hắn đã ý thức được bản thân không trêu chọc nổi người trước mắt này. Trên thực tế, dù Hà Tử Thương đối cứng cùng Diệp Hạo, chẳng lẽ hắn có thể can thiệp sao? Người nói giống như Hà Tử Thương đến để quyết định vậy. Vô Danh cười lạnh. Vừa mới cho ngươi bậc thang để đi xuống, kết quả, ngươi nhất định phải trang bức, lần này trang bức không tới à, ngươi nói cái gì? Ánh mắt Khổng Kiến Thanh lóe lên một đạo hàn quang. Vô Danh hừ lạnh một tiếng, hai con ngươi lóe lên kim sắc thần mang, Khổng Kiến Thanh bạch bạch bạch lui liên tục mấy bước mới ngừng lại, hắn bưng kín ngực, sắc mặt khó coi nói ra. Ngươi khinh người quá đáng. Ta khinh ngươi lại như thế nào? Vô Danh tiến lên một bước. Lúc Khổng Kiến Thanh sắp xuất thủ, Hà Tử Thương đứng trước mặt hắn. Vô Danh, ngươi muốn chiến, ta bồi ngươi. Đến đi, nói giống như ta sợ ngươi vậy. Ngay lúc song phương dương cung bạc kiếm, một đạo âm thanh yêu kiều vang lên. Vô Danh, hôm nay là lễ mừng thọ gia gia ta, không cho phép ngươi xuất thủ. Đám người nhao nhao nhìn về nơi phát ra âm thanh. Lần này, ánh mắt mọi người không khỏi sáng lên. Thường Hy mặc một cái váy dài trắng tinh tế, eo thắt đai lưng màu tím, trên đầu đội một cái lông tơ màu trắng, điều này khiến cho Thường Hy vốn như tiên tử hạ phàm càng thêm hoạt bát đáng yêu. Cái cổ thon dài, da thịt như ngọc. Thường Hy ngoài miệng thì trách mắng, nhưng gương mặt lại cười vui vẻ. Được được được, người đã lên tiếng, ta không cho mặt mũi được sao? Vô Danh cười, trở về bên cạnh Diệp Hạo. Vô Danh thu tay lại, Hà Tử Thương cũng không có lý do giằng co. Sao ngươi không đi hậu viện tìm ta? Thường Hy u oán nhìn về phía Diệp Hạo nói. Không tiện mà. Diệp Hạo tránh ánh mắt Thường Hy đáp lời. Một nữ hài tử như ta còn cảm thấy không ngại, một đại nam nhân như ngươi thì e thẹn cái gì? Thường Hy ngạo đầu đón ánh mắt Diệp Hạo hỏi tiếp. Không phải ta năng bân nói chuyện phiếm với Vô Danh sao? Diệp Hạo đành phải kéo Vô Danh ra đỡ đạn. Ai nói chuyện phiếm với ngươi? Vô Danh một mặt ngơ ngác đáp lời. Sau khi đến đây, ta chỉ đi dạo lung tung bốn phía. Thường Hy cho Vô Danh một ánh mắt tán thưởng. Vô Danh trừng mắt nhìn về phía Thường Hy. Diệp Hạo lại trừng mắt nhìn lại Vô Danh. Vô Danh vô tội giang tay ra. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Đám người không khỏi nhìn về phía trước, một trung niên uy nghiêm xuất hiện ở đại sảnh. Trung niên và Thường Hy có ba phần giống nhau, bất quá, góc cạnh trên mặt hắn lại cực kỳ rõ ràng, trong lúc phất tay tràn đầy bá vương chi khí. Thân phận trung niên vô cùng sống động. Tứ Hải Vương, Thường Thanh. Sau khi Tứ Hải Vương hiện thân, cường giả thế hệ trước nhau nhau đứng lên chúc mừng. Lúc chúc mừng còn dâng lên hạ lễ. Sau khi thế hệ trước kết thúc thì đến phiên thế hệ tuổi trẻ tặng quà. Diệp Hạo, ngươi chuẩn bị lễ vật gì? Vô Danh đụng Diệp Hạo một cái, nói. Hôm qua mua nhiều đồ vật như vậy, tùy tiện lấy ra một kiện là được. Diệp Hạo cười nói. Những vật kia không cái nào đáng tiền, được không? Vô Danh kinh ngạc nói. Hôm qua, Diệp Hạo hao tốn 20 vạn thượng phẩm tiên thạch mua đại lượng trân kỳ dị bảo. Những tiên thạch này nghe qua thì rất nhiều, nhưng giá cả bình quân mỗi kiện trân bảo lại không cao. Tứ Hải Vương là ai? Cường giả tiên vương. Đồ vật bình thường sao có thể khiến Tứ Hải Vương để mắt chứ? Ngươi chuẩn bị sao? Diệp Hạo hỏi. Đã sớm chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Một khối tử kim. Nghe được như thế, khóe miệng Diệp Hạo không khỏi kéo ra, nói. Cái này cũng quá xa xỉ rồi. Tử kim là vật liệu cấp bậc tiên vương, nó có thể luyện chế pháp bảo tiên vương, cũng có thể luyện chế quyển trục tiên vương. Có thể nói đây là một loại vật liệu cực kỳ hy hữu. Diệp công tử, người không đến đầu tiên sao? Hà Tử Thương cười ha hả hỏi. Người trước đi. Diệp Hạo đưa tay ra hiệu. Hà Tử Thương không có già mồm mà đi về phía trước, lúc hắn còn cách Tứ Hải Vương 10 mét, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một hộp gấm, lúc mở hộp gấm ra, một gốc huyết hồng sắc quang trạch xuất hiện giữa sân. Đây là cái gì? Sinh mệnh lực thật dồi dào. Chẳng lẽ huyết hoàng tinh sao? Không biết cấp bậc gì đây? Ngay lúc tu sĩ giữa sân suy đoán, Hà Tử Thương khẽ mỉm cười. Huyết hoàng tinh trong tay ta là một gốc 3 vạn năm, dưới tiền tôn tam chuyển có thể trì hoãn thọ nguyên 100 năm. Tu sĩ có tu vi càng cường đại, thọ nguyên càng khó trì hoãn. Gốc huyết hoàng tinh này có thể giúp tiên tôn tầng 3 trì hoãn 100 năm thọ nguyên đã rất đáng quý. Tử Thương có lòng. Tứ Hải Vương bình tĩnh đáp lời. Hà Tử Thương một mực quan sát sắc mặt Tứ Hải Vương. Khi thấy sắc mặt Tứ Hải Vương, hắn ý thức được quà tặng bản thân không thể đánh động được đối phương. Hà Tử Thương hơi suy nghĩ, trong tay xuất hiện một vật khác. Một đóa hoa kiều diễm ướt át. Thường Hy, ta tặng ngươi. Hôm nay là lễ mừng thọ gia gia ta, người tặng ta cũng không thích hợp đâu. Thường Hy sao có thể thu tiên hoa của Hà Tử Thương chứ? Diệp Hạo vẫn còn bên cạnh đây. Thường Hy, đóa hoa này cũng không phải tiên hoa bình thường, đây là Nam Vực Đà La chi hoa, ngươi phục dụng mỗi ngày một cánh hoa, một tuần lễ sau, trên người ngươi sẽ toát ra mùi thơm tiên hoa. Hà Tử Thương nhẹ giọng giải thích. Đà La hoa. Đà La hoa. Dù ở Nam Vực, Đà La hoa cũng muốn tuyệt chủng, Hà Tử Thương sao có thể lấy ra được chứ? Vì Thường Hy, Hà Tử Thương đã dụng tâm lương khổ. Đón ánh mắt chờ mong của Hà Tử Thương, Thường Hy lắc lắc đầu. Xin lỗi, ta càng ưa thích tự nhiên hơn. Hà Tử Thương xấu hổ thu hồi Đà La hoa. Lúc này, nhi tử Cửu Châu Vương, Sở Hoành Vĩ đi ra khỏi hàng, trong tay hắn xuất hiện một quyển thành phong đồ. Đây là Húc Nhật thành thành phong đồ, từ hôm nay trở đi, nó sẽ thuộc về Tứ Hải Vương. Tu sĩ toàn trường kinh ngạc không thôi. Đây tuyệt đối là đại thủ bút. Trực tiếp đưa ra một tòa thành. Sắc mặt Tứ Hải Vương vẫn không có bao nhiêu biến hóa, Tứ Hải Vương biết rõ tình huống Húc Nhật thành, tòa thành trì này giáp giới cùng thượng cổ ma tộc. Những năm nay, Cửu Châu Vương đầu nhập rất nhiều nhân lực cùng vật lực, nhưng Húc Nhật thành hở một tí sẽ xuất hiện nguy cơ. Cửu Châu Vương muốn ném cục diện rối rắm qua cho mình a, biên tập, hám thiên tà thần. Sở Hoành Vĩ lập tức đi về phía Thường Hy nói khẽ. Đây là ta ở một di tích cổ tìm thấy một viên bảo châu này có thể chém giết được lực lượng tà ác. Lễ vật này quá quý trọng. Thường Hy từ chối. Vật này ta không cần đến, có cái gì quý với không quý ở đây? Sở Hoành Vĩ cười nói tiếp. Vẫn không được. Thường Hy cự tuyệt. Sở Hoành Vĩ nghe được như vậy cũng đành phải cất viên bảo châu kia đi. Lúc này ánh mắt toàn trường đều nhìn về phía Diệp Hạo và Vô Danh. Ta đã nói với ngươi lễ vật của ngươi không thể quá keo kiệt. Nếu không đến lúc đó sẽ bôi xấu mặt mũi của Viêm Hỏa Tông a, Vô Danh nói xong đi đến trước mặt Tứ Hải Vương. Đây là do gia sư ta lệnh ta mang đến một khối tử kim. Vô Danh nhìn Tứ Hải Vương chân thành nói. Trên mặt Tứ Hải Vương lộ ra nụ cười nói. Làm phiền rồi. Trong lòng tân khách toàn trường tức khắc so sánh. Hóa ra lễ vật cấp bậc này Tứ Hải Vương mới hài lòng a, hố cha rồi. Tử kim là thứ mà ai cũng có thể lấy ra sao? Đừng nói không có cho dù có cũng không bỏ được. Vô Danh lập tức trở về bên người Diệp Hạo. Diệp Hạo trầm ngâm một cái rồi đi tới trước mặt Tứ Hải Vương. Tứ Hải Vương hứng thú đánh giá Diệp Hạo. Hành động của Thường Hy làm sao hắn không biết được chứ? Hắn thực sự muốn biết Diệp Hạo là người như thế nào? Có đáng để nữ nhi phó thác cả đời hay không? Ánh mắt tân khách toàn trường đều rơi vào trên người Diệp Hạo. Bọn họ muốn biết đến cùng Diệp Hạo cầm đồ tốt gì tới. Dù sao dựa theo thân phận của Diệp Hạo nên cầm đồ bình thường rất dễ khiến kẻ khác khinh thường. Trong tay Diệp Hạo xuất hiện một bình ngọc. Tiên đan. Tứ Hải Vương vô cùng hứng thú nhìn Diệp Hạo nói. Không biết đây là loại tiên đan gì? Diệp Hạo tâm thần khẽ động tiên đan lăn ra khỏi bình ngọc giữa không trung toát ra từng đợt đan hương. Đan văn. Tiên đan cực phẩm. Các ngươi có để ý tới bên trên viên tiên đan này tuôn ra khí tức vô cùng cường đại không? Chẳng lẽ là tôn cấp tiên đan? Diệp Hạo chỉ vào phía trên viên tiên đan nói. Viên tiên đan này là thượng cổ phá cấm đan. Tu sĩ tiên chủ tầng 9 phục dụng sẽ có 6 thành xác suất đột phá đến tiên tôn. Cái gì? Nghe được lời của Diệp Hạo toàn trường đều xôn xao. Tôn cấp phá cấm đan. Phải biết hiện tại tôn cấp phá cấm đan xác suất phá cấm rất thấp. Cho dù cực phẩm phá cấm đan xác suất thành công cũng không đến một thành A. Nói cách khác ngươi luyện chế nếu là nhất phẩm đan hay nhị phẩm đan đều không hề có khả năng này. Đây là do ngươi luyện chế. Tứ Hải Vương kích động hỏi. Ông làm sao không kích động được? Cấp bậc tiên tôn dù ở tiên đình cũng là cường giả. Mà viên tiên đan trong tay Diệp Hạo cơ hồ là một cường giả tiên tôn a, sư môn tiền bối. Diệp Hạo lắc đầu đáp. Lấy tu vi hiện tại của Diệp Hạo còn chưa luyện chế được tôn cấp phá cấm đan, Diệp Hạo đoán chừng bản thân phải đến tiên chủ cao giai mới có thể. Viên tôn cấp phá cấm đan do Dược Vương đỉnh khí linh luyện chế. Có thể cho ta gặp một lần được không? Tứ Hải Vương nhẹ giọng hỏi. Tứ Hải Vương biết rõ tiên đan ở tầng này không có khả năng sản xuất hàng loạt. Bất quá bản thân chỉ cần có thể cố gắng lấy được 10 viên là đủ rồi. 10 viên cơ hồ đồng nghĩa với việc Thường gia tướng xuất hiện 10 cường giả tiên tôn. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Được rồi. Tứ Hải Vương khẽ thở dài. Bất quá Thường Hy lại đi thẳng tới trước mặt Diệp Hạo. Lễ vật của ta đâu? Lễ vật của ngươi? Diệp Hạo khẽ giật mình. Đừng nói ngươi không chuẩn bị lễ vật cho ta. Trong mắt Thường Hy ngay lập tức lộ ra vẻ chán nản. Tu sĩ bốn phía nhìn một màn này tự hồ hiểu ra. Thường Hy cự tuyệt lễ vật của Hạ Tử Thương cùng Sở Hoành Vĩ, hiện tại hết lần này đến lần khác tìm tới cửa Diệp Hạo đòi lễ vật. Cái này có ý tứ gì? Đứa ngu cũng hiểu rõ. Thường Hy có ý với Diệp Hạo. Làm sao có chuyện đó được? Diệp Hạo nhìn thần sắc Thường Hy trong lòng mềm nhũn, tiếp lấy nói khẽ. Lễ vật gì? Trên mặt Thường Hy ngay lập tức trở nên vui vẻ. Trong tay Diệp Hạo xuất hiện một vòng tay. Đây là ta hôm qua mua ở Trân Bảo Các, người thấy thế nào? Thoại âm Diệp Hạo vừa rơi xuống, Sở Hoành Vĩ liền đi tới. Ta nhớ hôm qua Trân Bảo Các hình như không đấu giá trân bảo quý giá nào, Sở Hoành Vĩ nghi ngờ nhìn Diệp Hạo nói. Cái vòng tay này không phải ngươi mua ở đại sảnh đấy chứ? Đúng vậy. Diệp Hạo gật đầu. Sở Hoành Vĩ lập tức nở nụ cười. Thân phận Thường Hy quận chúa cao quý cỡ nào, ngươi lại tùy tiện mua một cái trên sạp hàng, có phải quá không coi trọng quận chúa rồi? Sở Hoành Vĩ nhìn Diệp Hạo nói. Nói cái gì vậy? Thường Hy trừng mắt nhìn Sở Hoành Vĩ một cái nói. Vòng tay này ta thích. Nói đến đây Thường Hy duỗi cổ tay trắng như củ sen ra. Giúp ta đeo lên được không? Diệp Hạo cầm vòng tay lên đeo cho Thường Hy. Thường Hy lắc lư một cái dịu dàng nói. Vô cùng phù hợp. Ngươi thích thì được rồi. Diệp Hạo cười nói. Sau đó đến phiên thế hệ tuổi trẻ Tô Tử Hiên đưa lên gia tộc hạ lễ. Đợi đến lúc toàn bộ tân khách đều đưa lên lễ vật của bản thân, yến hội mới chính thức bắt đầu. Diệp Hạo không ngồi bao lâu đứng dậy cáo từ. Thường Hy đương nhiên muốn đưa tiễn. Người muốn đi đâu? Quay về Cảm Ngộ Tháp. Thật ra Diệp Hạo có thể đi Ngộ Đạo Tháp. Bất quá hắn lại không có nhiều thời gian, bởi vậy không bằng hiện tại đi đến đó luôn. Ta thấy ngươi cũng không thể luôn tu luyện. Không tu luyện không được. Tại sao? Trác Tinh Nhi đang ở bốn phía tìm ta đó. Ngươi sợ Trác Tinh Nhi? Một trong thập đại cực đầu, ai mà không sợ chứ? Ngươi không sợ? Tại sao lại nói vậy? Bởi vì ta luôn cảm thấy ngươi là người không sợ trời không sợ đất. Thứ ta sợ rất nhiều. Nhưng ngươi sẽ không sợ Trác Tinh Nhi. Ta thật sự không sợ Trác Tinh Nhi. Diệp Hạo mới vừa nói đến đây đã truyền đến một đạo âm thanh linh hoạt kỳ ảo cách đó không xa. Mỹ mà không tục, mị mà không yêu. Dù nữ tử đến nơi này không hề để ý cách ăn mặc, thế nhưng vẻ đẹp của nàng vẫn khiến người khác phải ngạt thở. Người tới chính là một trong thập đại cự đầu. Trác Tinh Nhi. Nếu đã không sợ ta, vậy vì sao còn muốn trốn? Diệp Hạo nhìn thiếu nữ trước mắt, trong mắt lóe lên một đạo kinh diễm. Những năm này Diệp Hạo gặp qua mỹ nữ không một vạn cũng tám nghìn, thế nhưng đẹp đến trình độ của Trác Tinh Nhi thì gần như không có ai. Trốn. Người cũng quá xem trọng chính mình đi. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Dù thực lực hiện tại của ngươi có mạnh gấp 10 lần, cũng không có khả năng để ta trốn trốn tránh tránh. Ngươi đã nói như vậy thì bây giờ chúng ta đánh đi. Trác Tình Nhi nói đến đây trong tay xuất hiện một chuôi chiến kiếm thanh sắc. Khóe miệng Diệp Hạo giật một cái. Trác Tình Nhi này thật đúng là cực phẩm. Đọ sức lúc nào không đọ, lại đi đọ sức ngay lúc người ta đang mở thọ yến. Đây không phải hố cha sao? Diệp Hạo, lấy ra chiến kiếm của ngươi. Trác Tình Nhi nhìn thấy Diệp Hạo không hề động mới mở miệng nói. Ở đây không thích hợp, vẫn nên chọn ngày khác đi. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Biên tập, Hám Thiên Tà Thần. Diệp Hạo lật Trác Tinh Nhi một cái nói. Ngươi có biết đây là chỗ nào không? Ngươi nói nhảm nhiều quá đấy. Trác Tinh Nhi nói đến đây thân hình lóe lên vọt đến Diệp Hạo, mới đi được nửa đường thanh kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm quang. Nhanh. Chuẩn. Hung ác. Một kích của Trác Tinh Nhi vô cùng đơn giản nhưng lại khiến Diệp Hạo có cảm giác toàn thân bị khóa chặt. Diệp Hạo biết rõ bản thân căn bản tránh không được. Chỉ có thể chính diện chống lại. Kỳ thật cũng chỉ có cấp bậc như Diệp Hạo mới còn có thời gian suy nghĩ về vấn đề này, nếu đổi lại là tu sĩ khác thì đã sớm bị một kiếm của Trác Tinh Nhi đâm xuyên rồi. Ngay lúc chiến kiếm thanh sắc cách Diệp Hạo còn 10cm đã bị ngăn cản, dù Trác Tinh Nhi thúc giục thế nào cũng khó có thể tiến lên một bước. Đúng lúc này một ngón tay của Diệp Hạo nhẹ nhàng bắn một cái kiếm thế, kiếm quang đáng sợ ẩn trên thân kiếm ngay lập tức bị tiêu tán, chợt chu chiến kiếm thanh sắc không bị khống chế mà bị đánh qua một bên, bất qua chu chiến kiếm lập tức trở về trong tay Trác Tinh Nhi. Nhục thân tôn cấp. Trác Tinh Nhi cầm chiến kiếm thanh sắc trong tay, ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Hạo. Kiếm quyết không tồi. Diệp Hạo lại cười nói. Người phải biết nhục thân cũng không phải thứ duy nhất. Theo lấy âm thanh Trác Tinh Nhi vừa rơi xuống, chiến kiếm thanh sắc trong tay nàng cắm trên mỏm núi đá, một cổ kiếm ý như kinh đào hải lãnh tràn ra bốn phía. kiếm ý công kích. Đây thuộc về cấp độ ý cảnh công kích. Diệp Hạo chắp hai tay sau lưng, thần sắc không hề thay đổi. Ý cảnh công kích thì sao? Chỉ cần không phá được lá chắn thức hải nhục thân thì cũng vô dụng. Mà lúc Diệp Hạo cùng Trác Tinh Nhi giao thủ, toàn bộ tu sĩ ở Tứ Hải Vương Phủ đều kinh động. Thập đại cự đầu chiến đấu ai lại không muốn xem? Cho dù Tứ Hải Vương đều hiện thân quan sát. Khi thấy một màn trước mắt, tu sĩ giữa sân đều có cảm giác trợn mắt há hốc mồm. Diệp Hạo cũng quá tự phụ đi. Không phải ai cũng dám tự phụ a, không biết kiếm ý công kích của Trác Tình Nhi có thể phá vỡ lá chắn nhục thân của Diệp Hạo hay không. Thời gian dần trôi, lông mày Diệp Hạo dần nhăn lại. Bởi vì Diệp Hạo phát hiện kiếm ý của Trác Tình Nhi vẫn đang tiếp tục tăng trưởng. Đây là kiếm ý gì? Diệp Hạo nhìn Trác Tình Nhi nói. Vô địch kiếm ý, Trác Tình Nhi nói đến đây, quát lớn một tiếng. Gặp mạnh thì mạnh, vĩnh viễn không tận cùng, phá cho ta. Thoại âm Trác Tinh Nhi vừa rơi xuống, lá chắn thức hải của Diệp Hạo ngay lập tức bị vỡ nát, tiếp lấy vô địch kiếm ý Trác Tinh Nhi như thủy triều tiến quân thần tốc, chỉ là ngay lúc nó đang phá hư bốn phía lại gặp một đạo kiếm ý năm màu luân phiên. Ngũ hành kiếm ý, vô địch kiếm ý Trác Tinh Tinh không hề sợ hãi mà nghênh đón. Hai loại kiếm ý va nhau kịch liệt bên trong thức hải của Diệp Hạo. Cút ra ngoài cho ta. Theo tiếng hét của Diệp Hạo, một đạo kiếm ý phát ra ánh sáng trắng đen vọt ra, hung hăng chạm vào vô địch kiếm ý của Trác Tinh Nhi. Lúc này vô địch kiếm ý đang ở giai đoạn lực mới chưa sinh, lực cũ đã hết, bởi vậy nó dễ dàng bị âm dương kiếm ý bức ra khỏi thức hải của Diệp Hạo. Hai đại kiếm ý, ngũ hành kiếm ý, âm dương kiếm ý, không ngờ Diệp Hạo lại nắm giữ hai loại bổn nguyên kiếm ý, nhưng các ngươi không để ý tới cho dù Diệp Hạo có hai loại bổn nguyên kiếm ý nhưng vẫn không đủ để nghiền ép được vô địch kiếm ý của Trác Tinh Nhi sao? Dựa theo lý giải của Trác Tinh Nhi thì vô địch kiếm ý gặp mạnh càng mạnh, như vậy chẳng phải nói ở lĩnh vực kiếm đạo nàng chính là vô địch. Xem một chút đi. Nếu Trác Tinh Nhi có thể đánh bại hai loại bổn nguyên kiếm ý Diệp Hạo thì có thể chứng minh như vậy. Trác Tinh Nhi nhìn ba đạo kiếm ý giữa không trung tranh phong, nàng chỉ không ngừng thúc giục vô địch kiếm ý dưới sự thúc giục của Trác Tinh Nhi mà càng ngày càng mạnh lên. Diệp Hạo, vô địch kiếm ý của Trác Tinh Nhi có thể hấp thu các loại thuộc mạnh, bây giờ nàng đang hấp thu tinh hoa hai loại kiếm ý của ngươi. Vô Danh không nhịn được nói. Nói cách khác bây giờ ngươi đang nuôi vô địch kiếm ý của nàng ta. Ngươi nếu muốn đánh bại nàng thì phải lấy thế mạnh lôi đình cường thế bại nàng. Diệp Hạo không hề động đậy. Thế nhưng thời gian càng lâu, hai loại bổn nguyên kiếm ý Diệp Hạo lại bị áp chế. Nhìn thấy một màn này, tu sĩ toàn trường đều tự hiểu Diệp Hạo bại chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Hạo, kiếm ý không phải thủ đoạn chính của ngươi, tại sao ngươi lại muốn đấu kiếm ý với Trác Tinh Nhi làm gì? Thường Hy nhắc nhở. Diệp Hạo nhìn Thường Hy một cái nói. Ta thật không am hiểu kiếm đạo, nhưng ta cũng không cho phép mình thua ở lĩnh vực kiếm đạo. Theo lấy âm thanh, Diệp Hạo rơi xuống, hai đạo kiếm ý cùng giao phong với vô địch kiếm ý tùy theo mà phá toái, cùng lúc đó một đạo kiếm ý bao trùm chúng sinh ầm vang bộc phát. Ngay lúc xuất hiện, toàn bộ thiên địa vì nó mà biến sắc. Cho dù vô địch kiếm ý của Trác Tinh Nhi cũng phải lảo đảo lui lại, thậm chí không dám đấu lại. Đây là kiếm ý gì? Trong tay Diệp Hạo còn nắm giữ kiếm ý bậc này sao? Cả đời này ta chưa bao giờ thấy qua kiếm ý nào đáng sợ như vậy. Ngay lúc toàn trường kinh hô, Trác Tinh Nhi phát hiện kiếm ý của bản thân khi đối mặt với kiếm ý của Diệp Hạo dĩ nhiên hỏng mất. Đúng, sụp đổ. Song phương thậm chí còn chưa chân chính va chạm đã vỡ nát. Đây là kiếm ý gì? Ánh mắt Trác Tinh Nhi nóng bỏng nhìn Diệp Hạo nói. Đoán xem. Diệp Hạo mỉm cười. Tiếng nói vừa dứt, thân thể Diệp Hạo xuyên qua trùng trùng điệp điệp không gian xuất hiện trước mặt Trác Tinh Nhi. Sau một khắc, bàn tay Diệp Hạo vững vàng chộp vào bờ vai nàng, rất nhanh thân thể Diệp Hạo đã vặn vẹo rời khỏi chỗ cũ. Ngay lúc Diệp Hạo rời đi, chỗ cũ oanh một tiếng bể nát. Diệp Hạo đứng ở đằng xa nhìn thân ảnh Trác Tinh Nhi xuất hiện cách đó không xa nói. Không ngờ ngươi còn nắm giữ huyễn thuật cao siêu như vậy. Ngươi sai rồi, đây không phải huyễn thuật. Khiến Diệp Hạo không ngờ là Trác Tinh Nhi hơi lắc đầu. Đó là cái gì? Đoán xem. Âm thanh Trác Tinh Nhi vừa rơi xuống, Diệp Hạo đã thấy bốn phía đều xuất hiện thân ảnh của nàng, mà trong tay mỗi một thân ảnh của Trác Tinh Nhi đều cầm một chu chiến kiếm thanh sắc. Theo lấy những thân ảnh đều chuẩn bị đâm tới bản thân, sắc mặt Diệp Hạo thay đổi. Bởi vì hắn ý thức được mỗi một kích của những thân ảnh Trác Tinh Nhi này đều cực kỳ đáng sợ. Lại càng không cần phải nói hơn trăm đạo thân ảnh đồng thời tiến công. Huyễn thuật. Phân thân dù có mạnh đến đâu cũng không có khả năng cùng cấp với bản tôn. Trác Tinh Nhi đồng dạng không thể nào làm được nhiều phân thân mạnh bằng bản tôn được. Đâu mới là bản tôn Trác Tinh Nhi? Chẳng lẽ ngươi không chú ý tới việc cường độ công kích của những thân ảnh Trác Tinh Nhi đều giống nhau sao? Công kích ở tầng thứ này nhất định là bản tôn Trác Tinh Nhi, nói cách khác chúng ta đang ở trong huyễn cảnh. Huyễn cảnh thật cao siêu. Chúng ta không thể phân rõ huyễn cảnh, nhưng hiện giờ phải ứng phó toàn bộ. cái này cũng quá lừa người đi. Ta cuối cùng cũng hiểu tại sao Trác Tinh Nhi chỉ có thực lực 32 chuyển lại có thể đứng vào hàng ngũ thập đại cự đầu. Ngươi sai rồi, Trác Tinh Nhi khi 31 chuyển đã vô thập đại cự đầu. Biên tập, Hám Thiên Tà Thần. Diệp Hạo cũng không phân rõ cái nào là bản tôn, cái nào là huyễn ảnh. Bởi vậy hắn bắt đầu vận dụng đạo tâm. Đạo tâm có thể thấy rõ tất cả hư ảo. Sau khi hai con ngươi của Diệp Hạo xuất hiện kim sắc quang trạch, trên trăm đạo thân ảnh của Trác Tinh Nhi có 99 đạo thân ảnh từ thực chuyển hư. Sau một khắc Diệp Hạo liền lấy nắm đấm đánh về phía thân thể mềm mại trong số đó. Hai con ngươi của Trác Tinh Nhi lóe lên vẻ kinh ngạc. Nàng bất ngờ khi Diệp Hạo có thể xem thấu bản tôn từ chiêu thức của nàng. Đùng một tiếng quyền ý của Diệp Hạo va chạm cùng kiếm của Trác Tinh Nhi. Kiếm ý bị đánh tan trong tức khắc. Nhưng bên trong thanh sắc chiến kiếm của Trác Tinh Nhi lại đã tuôn ra một đạo kiếm ý cường hoành hơn. Vẫn bị đánh tan. Một lần. Hai lần. Ba lần. Ngắn ngủi nửa cái hô hấp, thanh sắc chiến kiếm của Trác Tinh Nhi đã tuôn ra hơn 10 đạo kiếm ý cuối cùng mới có thể phá được quyền ý của Diệp Hạo. Đúng lúc này tu sĩ xung quanh mới kinh ngạc thấy những hư ảnh mà Trác Tinh Nhi tạo ra bị vỡ nát. Diệp Hạo làm thế nào xem thấu bản tôn của Trác Tinh Nhi thế? Ta cảm thấy điều ngươi nên quan tâm là tại sao Trác Tinh Nhi có chiến lực để chống lại Diệp Hạo. Đúng vậy à, Diệp Hạo có chiến lực tiên tôn cấp A, Trác Tinh Nhi dựa vào một chuôi chiến kiếm đã chặn lại được. Bây giờ ta mới hiểu tại sao Trác Tinh Nhi là một trong thập đại cự đầu. Diệp Hạo nhìn Trác Tinh Nhi trên mặt hắn hơi hơi lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Vô địch kiếm ý thật mạnh. Gặp mạnh thì mạnh, ngươi cảm thấy là một câu nói đùa sao? Nhưng ta muốn phá vô địch kiếm ý của ngươi vẫn không có vấn đề gì. Diệp Hạo nói đến nơi này bàn tay liền hướng về phía dưới một trảo, thiên địa linh lực trong chu vi trăm dặm tức khắc tụ đến, cuối cùng hóa thành một chuôi hư huyễn chiến kiếm, sau đó Diệp Hạo chém một kiếm về phía trước, kiếm tâm của tu sĩ toàn trường đều rung rẩy kịch liệt, dù Trác Tinh Nhi tu luyện vô địch kiếm tâm, thế nhưng đối mặt với một kích kinh thiên động địa này của Diệp Hạo, vẫn không thể tránh khỏi mà rung lên. Phốc một tiếng, Trác Tinh Nhi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không khỏi rơi về phía sau. Bại sao? Mạnh như Trác Tinh Nhi cũng bại trong tay Diệp Hạo. Không phải Trác Tinh Nhi yếu, mà do Diệp Hạo quá mạnh. Diệp Hạo hoàn toàn xứng đáng với danh thập đại cự đầu. Trác Tinh Nhi còn chưa rơi xuống dưới đất cưỡng ép đứng vững thân hình, ánh mắt của nàng đã tuôn ra hừng hực chiến ý nói. Diệp Hạo, có thể nói cho ta kiếm quyết ngươi vừa mới vận dụng là gì không? Vạn kiếm ấn. Diệp Hạo hơi hơi trầm ngâm vẫn nói ra. Vừa rồi ngươi xem thấu bản tôn của ta có phải dùng đạo tâm? Trác Tinh Nhi lại hỏi. Diệp Hạo gật đầu. Đạo tâm. Trong truyền thuyết đạo tâm chỉ có tiên tôn cảnh mới có thể lĩnh ngộ được, a không có lĩnh ngộ đạo tâm căn bản không có tư cách tấn thăng tiên vương. Trong thập đại cự đầu người nào lĩnh ngộ đạo tâm? Chưa nghe nói qua. Diệp Hạo muốn nghịch thiên Khmer Rơ. Trác Tinh Nhi nhìn Diệp Hạo một hồi nói. Ta thua rồi, bất quá chờ ta đến 33 chuyển sẽ cùng ngươi tái chiến. Ngươi làm vậy chỉ lãng phí thời gian. Diệp Hạo thản nhiên nói. Tại sao? Trác Tinh Nhi nghi ngờ nói. Thứ nhất, bài ở trong tay của ta thì không có một ai thể vượt qua ta. Thứ hai, ngươi thật cảm thấy ta đã xuất ra toàn bộ thực lực rồi à? Diệp Hạo lườm Trác Tinh Nhi một cái. Ngây thơ. Ngây thơ. Trác Tinh Nhi có cảm giác như rơi vào trong mộng. Dù ba người đứng đầu trong thế hệ tuổi trẻ Đằng Long Các cũng không dám nói như vậy nàng ta nhé vậy. Tu sĩ toàn trường cũng trợn mắt há mồm nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo nói Trác Tinh Nhi ngây thơ. Hắn làm sao dám nói ra miệng được chứ? Bất quá ngẫm lại thực lực của Diệp Hạo thì bọn họ cũng bình tĩnh trở lại. Bởi vì tu vi hiện tại của Diệp Hạo còn thấp hơn một cảnh giới so với Trác Tinh Nhi. Diệp Hạo. Trác Tinh Nhi cao giọng nói. Cái gì? Người rất ngông cuồng. Người không phải cũng như vậy. Trác Tinh Nhi thật sâu nhìn Diệp Hạo một cái rồi quay người rời đi. Trác Tinh Nhi rời đi, thần sắc của tu sĩ toàn trường đối với Diệp Hạo cũng biến bất đồng. Trước đó rất nhiều tu sĩ chỉ suy đoán Diệp Hạo có thực lực của thập đại cự đầu, thế nhưng sau khi Diệp Hạo đánh bại Trác Tinh Nhi, càng xác nhận suy nghĩ của bọn họ hơn, thậm chí trong thập đại cự đầu bài danh cũng sẽ không quá thấp. Diệp Hạo, người không sao chứ? Thường Hy bay tới bên người Diệp Hạo nói khẽ. Không có việc gì. Diệp Hạo cười đáp. Chỗ ta có liệu thương đan. Thường Hy nói xong lấy ra một khỏa liệu thương đan. Ta không thụ thương ăn liệu thương đan làm cái gì? Diệp Hạo lên tiếng từ chối, tiếp đó nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn về phía Tứ Hải Vương nói. Tiền bối, xin lỗi vì đã quấy nhiễu đến tiệc vui của người. Tiền bối cái gì, kèo thúc thúc là được. Tứ Hải Vương nhìn Diệp Hạo cười nhạt nói. Tứ Hải Vương cũng rất kinh ngạc. Thực lực của Diệp Hạo còn mạnh hơn so với tưởng tượng của ông ta. Nếu Thường Hy có thể gả cho Diệp Hạo, đối với Thường gia sẽ là một trợ lực khó có thể tưởng tượng. Nhưng Thường Hy có thể theo đuổi Diệp Hạo sao? Nếu Diệp Hạo là vô danh, Chí Phiến công tử còn có thể xứng đôi, nhưng Diệp Hạo cứng hãn như vậy chỉ sợ bối cảnh như Thường gia cũng không xứng với hắn. Đây cũng là lý do Tứ Hải Vương để cho Diệp Hạo xưng hô như vậy. Thường thúc thúc. Dưới vạn chúng nhìn trừng trừng, Diệp Hạo cũng không thể tiếp tục xưng hô với Tứ Hải Vương là tiền bối, nếu không mà nói sẽ làm mất mặt Tứ Hải Vương. Tương lai của Diệp Hạo xác thực sẽ vượt qua Tứ Hải Vương, nhưng hiện tại mà nói Diệp Hạo còn chưa vượt qua, như vậy bảo trì khiêm tốn là điều tất yếu. Còn nữa, Diệp Hạo cùng Thường Hy là bằng hữu, xưng hô Thường Thanh một tiếng thúc thúc cũng hợp tình hợp lý. Nghe được Diệp Hạo kêu bản thân hai tiếng thúc thúc, Tứ Hải Vương ha ha cười nói. Ngươi đã gọi ta một tiếng thúc thúc, ta cũng không thể không có một chút biểu thị. Nói đến đây, trong tay Tứ Hải Vương xuất hiện một tấm phù chỉ. Đây là một tấm kiếm phù ta lấy được trong một động phủ, cho dù tiên tôn cao giai cũng có thể trọng thương. Diệp Hạo chần chờ một chút rồi nhận lấy. Bởi vì cái gọi trưởng giả ban thưởng không thể từ. Sau đó Diệp Hạo cùng vô danh nhanh chóng tiến về cảm ngộ tháp. Chúng ta sẽ tu luyện bao lâu? Cho đến khi ngươi cảm thấy có thể đột phá đến 32 chuyển. Diệp Hạo nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Diệp Hạo cùng vô danh đều không phải người thiếu tiền. Bởi vậy hai người nộp nhất định tiên thạch, sau đó tiến vào tầng thứ 5 cảm ngộ tháp. Tầng thứ 5 cảm ngộ tháp có thể gia tăng cảm ngộ của tu sĩ đối với đại đạo lên gấp 5 lần. Điều này khiến cho Diệp Hạo mò đến bình cảnh của 32 chuyển cảnh trong nửa tháng ngắn ngủi. Sờ đến bình cảnh, Diệp Hạo lấy ra một bình dưỡng thần dịch nuốt vào. Sau khi bình dưỡng thần dịch này tiến nhập đến thể nội, một cổ năng lượng bá đạo bắt đầu xuất hiện. Sau khi cổ năng lượng này xuất hiện, Diệp Hạo dẫn dắt chúng tiến về phía bình cảnh. Một lần, hai lần, ba lần. Sau năm lần, bình cảnh của Diệp Hạo bị xông phá. Tiếp đó một cổ năng lượng thần hồn cực kỳ tinh thuần liền xuất hiện. Cổ này năng lượng thần hồn này xuất hiện dũng mãnh lao về phía biên giới thức hải. Theo thời gian trôi qua, thức hải của Diệp Hạo không ngừng phát triển lớn mạnh thêm. Biên tập, Hám Thiên Tà Thần. Đợi đến khi cổ năng lượng thần hồn tiêu hao hết thì thức hải của Diệp Hạo tăng lên gần gấp 2 lần. Từ đây liền có thể nhìn ra tại sao 31 chuyển không phải đối thủ của 32 chuyển. Thần hồn lực của người ta gấp 2 lần ngươi, ngươi làm thế nào đánh lại người ta đây? Đương nhiên Diệp Hạo là trường hợp đặc biệt. Bởi vì Trác Tinh Nhi không cùng Diệp Hạo so đấu thần hồn. Đương nhiên dù so đấu thần hồn cũng vô dụng. Thần hồn của 32 chuyển căn bản không phá nổi nhục thân của Diệp Hạo. Thời gian sau đó dùng để củng cố. 3 ngày sau Diệp Hạo rời cảm ngộ tháp tiến về Đằng Long Các. Mà Diệp Hạo vừa mới trở lại Đằng Long Các, Trịnh Địch đã tìm tới cửa. Diệp Hạo, có thời gian không? Có a, Diệp Hạo vừa mới đột phá thật đúng không có chuyện làm. Giúp Tiên Đình luyện chế một nhóm chủ cấp phá cấm đan a bao nhiêu? 9.000, Trịnh Địch cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Trịnh Địch rất rõ ràng muốn luyện chế 9.000 mai chủ cấp phá cấm đan cần bao nhiêu thời gian. Bình thường mà nói có rất ít tu sĩ sẽ đáp ứng. Ta có một điều kiện. Ngươi nói. Ta muốn 2.000 phần tài liệu. Cái gì? Ta muốn 2.000 phần tài liệu. Diệp Hạo nhìn Trịnh Địch mà nhấn mạnh một lần. Cho Viêm Hoàng Tông. 1.000 bản vật liệu kia của ngươi phải trả phí. Ta giúp Tiên Đình luyện chế phá cấm đan miễn phí. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Tiên Đình miễn phí cung cấp vật liệu cho ta. Trịnh Địch nghĩ nghĩ rồi đáp. Có thể. Diệp Hạo hơi kinh ngạc. Ta hiểu tại sao các ngươi thoải mái đáp ứng như vậy rồi. Bởi vì Tiên Đình chi chủ đã sớm đoán được ngươi sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Trịnh Địch cười nói. Chẳng lẽ Tiên Đình không lo lắng ta phát triển an toàn? Diệp Hạo hỏi nghi hoặc trong lòng ra. Tiên Đình chi chủ nói không bao lâu nữa đại kiếp sẽ tiến đến. Bởi vậy thế lực khác có phát triển đi nữa cũng là thế lực của nhân tộc ta. Nghe được câu nói này, Diệp Hạo nổi lòng tôn kính hơn đối với Tiên Đình chi chủ. Không phải ai cũng có lòng dạ này. Vật liệu lúc nào đến? Vật liệu đã đến 1.000 bản. Đi, đi đan đường. Sau khi đến một gian mật thất của đan đường, Trịnh Địch đưa 1.000 bản vật liệu cho Diệp Hạo. Diệp Hạo kiểm tra một phen nói. 1.000 bản vật liệu kia cũng nên mau chóng đưa tới. Được, ngươi cần cái gì cứ nói cho ta. Trịnh Địch nói xong nhanh chóng ra ngoài. Ta không quấy rầy ngươi luyện đan. Đợi đến khi Trịnh Địch rời đi, Diệp Hạo triệu hoán ra 18 tôn phân thân ra. Sở dĩ không có triệu hồi ra nhiều phân thân hơn là vì trên người Diệp Hạo không có nhiều đan lô. 18 tôn phân thân đều được hưởng toàn bộ ký ức của Diệp Hạo, bởi vậy luyện chế phá cấm đan dễ như trở bàn tay. Lấy cường độ thần hồn của Diệp Hạo hiện tại một ngày luyện chế 5-6 lô vẫn không có vấn đề. Cho dù phân thân luyện chế 2-3 lô cũng không phải việc gì khó. Bởi vậy một ngày Diệp Hạo liền có thể luyện chế 60 lô phá cấm đan, nói cách khác Diệp Hạo chỉ cần nửa tháng đã có thể luyện xong. Bất quá Diệp Hạo lại không muốn bại lộ thực lực, nên 3 tháng sau mới lấy 9.000 viên phá cấm đan giao cho Trịnh Địch. 2 tháng thời gian dư ra Diệp Hạo đều yên lặng tu luyện. Nửa năm nữa sẽ là thời gian tam tộc chạm trán. Diệp Hạo muốn tu luyện đến 33 chuyển trước lúc đó. Một khi đi đến 33 chuyển, Diệp Hạo sẽ tu luyện thành vô thượng thần hồn, mà một khi nắm giữ vô thượng thần hồn sẽ có thể ngưng kết thần hồn phân thân nắm giữ năng lực vượt qua nghìn dặm trong nháy mắt, nói cách khác trong vòng ngàn dặm nháy mắt có thể đi tới, càng thêm đáng sợ là thần hồn phân thân có 1/3 chiến lực của bản tôn. Diệp Hạo rời Đằng Long Các đi về phía khách sạn Vân Lai. Diệp Hạo muốn xem Sở Kiều Kiều và Chung Thần Tú thế nào. Lúc Diệp Hạo đi đến đường, bỗng nhiên trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm, sau một khắc thân ảnh hắn lách mình nhẹ nhàng đi về phía trước một đoạn. Cùng lúc đó một đạo kiếm quang kinh khủng xuyên thủng nơi Diệp Hạo vừa mới đứng. Người nào? Diệp Hạo nhìn một đạo thân ảnh hư huyễn lạnh lùng nói. Một kích không trúng, đạo thân ảnh hư huyễn thân kia liền nhào tới Diệp Hạo, thần hồn chi lực kinh khủng hóa thành một khỏe vũ tiễn màu vàng rực rỡ. Sư. Vũ tiễn phá không xuyên về phía ngực Diệp Hạo. Diệp Hạo hư lạnh một tiếng đánh một quyền về phía vũ tiễn. Nhưng hắn không ngờ vũ tiễn này lại quỷ dị xuyên qua trùng điệp không gian, thậm chí xuyên qua nhục thân của hắn, xuất hiện trong thức hải hắn. Diệp Hạo chấn kinh đồng thời dùng vạn kiếm quyết diễn sinh kiếm ý hung hăng chém về phía vũ tiễn. Nhưng hắn không ngờ vũ tiễn kia không lựa chọn cùng vạn kiếm quyết diễn sinh kiếm ý va chạm, mà trực tiếp bạo liệt hóa thành năng lượng đáng sợ tràn ngập bên trong thức hải của mình. Vũ tiễn này bao hàm toàn bộ tinh khí thần của đối phương. Bởi vậy dù thức hải của Diệp Hạo kiên cố thế nào thì trong khoảnh khắc cũng xuất hiện từng đạo khe hở. Phốc một tiếng, Diệp Hạo há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thập đại cự đầu, không gì hơn cái này. Nói xong câu nói này, đạo huyễn ảnh kia tiêu tán. 33 chuyển, thần hồn phân thân. Lúc này bên trong thức hải của Diệp Hạo vang lên tiếng nói của Khí Linh Dược Vương Đỉnh. Tiền bối có thể điều tra ra ai không? Ta đã đặt trên người tiểu tử kia một cái thần hồn ấn ký, đợi đến khi gặp được hắn ta sẽ biết biết. Khí Linh Dược Vương Đỉnh trả lời. Đằng Long Các có tiên vương cấp cấm chế bảo vệ, bởi vậy ta cũng không thể toàn lực điều tra. Kỳ thật mục tiêu cũng rất đơn giản, kẻ xuất thủ nhất định là 33 chuyển, hơn nữa còn có thù với ngươi. Ta cảm thấy mình vẫn phải tránh phiền phức. Khí Linh Dược Vương Đỉnh lại không muốn nói gì thêm. Ngươi bây giờ còn muốn tránh phiền phức à, hại ai đây? Đây là một viên tiên đang trị liệu thức hải, ngươi ăn vào đi. Lúc này trong tay Diệp Hạo xuất hiện một bình ngọc. Diệp Hạo đổ đan dược trong bình ra. Bên trên đan dược có đan vân thần bí. Tuyệt phẩm tiên đan. Diệp Hạo một ngụm nuốt viên tiên đan vào bụng. Tiên đan trị liệu thức hải vốn đã thưa thớt, lại càng không cần phải nói đến tuyệt phẩm. Đối phương cũng đoán chắc điểm ấy mới ra tay với thức hải của Diệp Hạo. Bởi vì thức hải không được trị liệu, Diệp Hạo đừng nói đột phá, có thể vững chắc cảnh giới trước mắt hay không cũng là cái vấn đề. Thức hải tương đương với vật chứa. Hiện tại vật chứa hỏng mà không tu bổ, thần hồn sẽ tiêu tán, thần hồn không ngừng tiêu tán thì tu vi sẽ từ từ giảm xuống. Tuyệt phẩm tiên đan đúng là tuyệt phẩm tiên đan. Sau khi Diệp Hạo phục dụng, thức hải bắt đầu hồi phục với tốc độ mà mắt trần có thể thấy được. Mà lúc này, một đội tướng sĩ tuần tra đi tới bên người Diệp Hạo. Đội trưởng kiểm tra bốn phía một cái, kinh ngạc hỏi. Người nào xuất thủ? 33 chuyển, thần hồn phân thân. Trên mặt đội trưởng lộ ra thần sắc quả nhiên như thế. Bởi vì đối phương không hề lưu lại bất kỳ dấu vết gì, chỉ có thần hồn phân thân trong truyền thuyết mới có thể làm được. Người biết ai xuất thủ không? Không biết. Biên tập, Hám Thiên Tà Thần. Người biết ai xuất thủ không? Không biết. Người có sao không? Không có việc gì. Diệp Hạo lắc lắc đầu. Chuyện này ngươi nên báo cáo chi tiết a, còn chưa thỉnh giáo ngươi là. Diệp Hạo vội lấy ra lệnh bài của mình. Diệp Hạo. Nguyên lai là Diệp Hầu Tước. Đội trưởng kia vội vàng hành lễ với Diệp Hạo. Nhìn thấy lệnh bài của Diệp Hạo, đội trưởng kia mới ý thức được người xuất thủ chỉ sợ không phải nhân vật đơn giản. Chuyện này bản thân hắn không có quyền hạn quản. Điều hắn cần làm chính là báo cáo chuyện này thật rõ ràng. Sau đó đội trưởng lại hỏi thêm mấy vấn đề, Diệp Hạo đều trả lời từng vấn đề một. Đợi đến khi đội trưởng mang theo tướng sĩ rời đi, Diệp Hạo trầm mặt nhìn về hướng Đằng Long Các. Những năm này Diệp Hạo chưa hề gặp qua Kim Tiên 33 chuyển, bởi vậy làm sao cùng những gia hỏa này kết thù kết oán, nghĩ tới nghĩ lui ai sẽ xuất thủ với hắn, chỉ có thiên kiêu của Đằng Long Các thôi. Tên kia nắm giữ lấy không gian chi thuật cực kỳ tinh thâm, dù nhục thân bình chướng của ngươi cũng có thể thoải mái mà đột phá, không gian chi thuật của tên này hẳn đã đến tầng 12. Lúc này Khí Linh Dược Vương Đỉnh nói khẽ. Dựa theo phương hướng này ta rất dễ dàng điều tra ra. Vẫn do ta quá bất cẩn. Diệp Hạo khẽ thở dài. Phải biết đại bộ phận năng lượng của nhục thân đều đang ngủ say, Nếu đã thức tỉnh mà nói dù không gian chi thuật của đối phương có mạnh hơn, muốn dễ dàng đột phá nhục thân của Diệp Hạo đều không có khả năng. Thập đại cự đầu không một ai đơn giản cả. Khí linh dược vương đỉnh ha ha cười nói. Việc hôm nay cũng xem như cho ngươi một bài học, thiên hạ to lớn đủ loại tạo hóa không thể đếm, sơ ý một chút ngươi cũng có khả năng bỏ mình. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Vô luận Trác Tinh Nhi hay kẻ âm thầm đánh lén Diệp Hạo đều có thể được xưng tụng là đối thủ của hắn. Sau đó Diệp Hạo ném chuyện này sau óc, đi về hướng khách sạn Vân Lai. Vừa mới đi tới tiểu viện của Sở Kiều Kiều, hai người Sở Kiều Kiều cùng Chung Thần Tú đi ra chào. Diệp Hạo, ngươi đã đến. Sở Kiều Kiều nhìn Diệp Hạo, trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Diệp Hạo nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Khoảng thời gian này ở Cảm Ngộ Tháp tu luyện thế nào? Nhiều thứ không hiểu trước đó hiện tại đều đã thông suốt. Chung Thần Tú hơi xúc động nói. Ta rốt cuộc hiểu tại sao trung vực cường đại như thế. Đúng vậy a, gấp 5 lần cảm ngộ, trước đó nghĩ đều không dám nghĩ. Sở Kiều Kiều nói đến đây tựa hồ nghĩ tới cái gì. Diệp Hạo, tiên cung ở Viêm Hoàng Tông của ngươi cũng có công năng này phải không? Ừ, bất quá hiệu quả đối với kim tiên cảnh chỉ có gấp rưỡi. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Tiếp đó ba người hàn huyên một chút. Đến đêm Diệp Hạo đứng dậy cáo từ. Ta muốn trở về. Ngươi có thể ở lại trong này. Chung Thần Tú cười nói. Gian phòng nơi này rất nhiều, rất lâu rồi chúng ta không có kề đầu gối nói chuyện. Diệp Hạo nghĩ nghĩ liền quyết định lưu lại. Dù sao bản thân cũng không có chuyện gì làm. Tin tức Diệp Hạo gặp phải cướp giết đã truyền khắp toàn bộ tiên đình. Không ai nghĩ đến có kẻ gan to bằng trời như vậy. Người nào gan to như vậy chứ? Chẳng lẽ không biết đứng sau lưng Diệp Hạo là một tôn tiên vương sao? Lão tổ của Giang gia phẫn nộ cũng đã vận dụng tình báo của mình tiến hành điều tra chuyện này. Tứ Hải Vương cũng công khai tuyên bố sẽ không bỏ qua hung thủ đã ám sát Diệp Hạo. Căn cứ tình báo người cướp giết Diệp Hạo là một thiên kiêu của thế hệ tuổi trẻ đi đến 33 chuyển. Thiên kiêu 33 chuyển có thể làm bị thương Diệp Hạo. Không nên quên Diệp Hạo có tôn cấp nhục thân A nhưng Diệp Hạo lại bị kích thương thổ huyết ngay tại chỗ. Có thể đối phương đánh lén nhưng vẫn có thể kích thương Diệp Hạo đến thổ huyết, đây là manh mối quan trọng. Thập đại cự đầu. Đúng vậy A, chỉ có thập đại cự đầu mới có thể đánh lén làm Diệp Hạo bị thương. Có thể là Trác Tinh Nhi hay không? Trác Tinh Nhi còn chưa có đi đến 33 chuyển, làm sao ngưng tụ thần hồn phân thân A, ta thấy hơn phân nửa là người ái mộ Trác Tinh Nhi xuất thủ. Chuyện này xem ra cuối cùng cũng không giải quyết được gì, bởi vì chuyện này do thập đại cự đầu làm, hao tổn bất luận một tôn nào đều là tổn thất với nhân tộc. Vấn đề là dù cao tầng không hỏi tới chuyện này, nhưng ngươi cảm thấy Diệp Hạo sẽ từ bỏ ý đồ sao? Còn nữa nếu vị kia đã xuất thủ một lần, như vậy chỉ cần có cơ hội sẽ tiếp tục ra tay. Hãy chờ xem. Đây nhất định là một trận long tranh hổ đấu. Tin tức truyền đến trong tai Trác Tinh Nhi làm nàng nổi giận đùng đùng tìm tới Ngọc Long Công Tử. Ai bảo ngươi xuất thủ? Ngọc Long Công Tử dù bận vẫn ung dung mà nhìn Trác Tinh Nhi nói. Ngươi nói ta xuất thủ với Diệp Hạo sao? Nếu không thì còn ai nữa? Thế nào? Nghe được Ngọc Long Công Tử nói như vậy Trác Tinh Nhi nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Ngươi biết sư tôn của Diệp Hạo là ai không? Sư tôn của Diệp Hạo là ai không trọng yếu? Trọng yếu là Diệp Hạo tổn thương tới ngươi. Ngọc Long Công Tử nói đến đây hai con ngươi lóe lên một đạo sát cơ. Nếu không phải có thân phận đệ tử của Đằng Long Các, ngươi cảm thấy ta chỉ chấn vỡ thức hải hắn đơn giản như thế sao? Diệp Hạo không có đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi, thật cứng đối cứng mà nói ngươi rất khó đánh bại hắn. Ta không cảm thấy hắn mạnh bao nhiêu cả. Ngọc Long Công Tử ngông cuồng nói. Nếu không phải do ta không muốn lưu lại dấu vết, vẹn vẹn thần hồn phân thân của ta đã có thể chém giết hắn rồi. Ngươi quá đề cao mình rồi. Trác Tinh Nhi lắc đầu. Ngọc Long Công Tử chỉ ha ha cười. Trác Tinh Nhi trầm ngâm một hồi rồi nói. Lần này ngươi tập kích Diệp Hạo ta sẽ không nói ra, nhưng nếu có lần sau đừng trách ta nói cho tiên đình chi chủ. Ha ha. Ngoài Trác Tinh Nhi đoán trước Ngọc Long Công Tử chỉ cười ha hả. Ngươi cười cái gì? Ngươi cảm thấy chuyện này tiên đình chi chủ không biết, à Ngọc Long Công Tử hỏi lại Trác Tinh Nhi. Bên trong tổ địa của nhân tộc không có bao nhiêu chuyện có thể giấu giếm được ngài ấy. Nghe vậy Trác Tinh Nhi trầm mặt lại. Tiên đình chi chủ hẳn muốn nhìn thấy thế hệ tuổi trẻ tranh phong. Tiên đình chi chủ không lo lắng mất khống chế sao? Tiên đình chi chủ đang đánh cờ người A, người cảm thấy ngài ấy nắm giữ không được con cờ trong tay, à Ngọc Long Công Tử nói mấy câu làm cho Trác Tinh Nhi xúc động rất lớn. Nàng không nghĩ tới còn ẩn giấu đi nội tình thế này. Phía sau phồn hoa che giấu bao nhiêu dơ bẩn. Chư vị đại lão của tiên đình người nào không biết. Ngọc Long Công Tử nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật nói trắng ra, đây chính là một thời đại mà mạnh được yếu thua, dù trải qua Thái Bình thịnh thế cũng chưa từng thay đổi. Ngươi à, cứ an tâm làm nữ nhân của ta, những việc đánh đánh giết giết này, giao cho ta là được. Ngọc Long công tử tiếp tục chuyển chủ đề. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Trác Tinh Nhi xoay người rời đi. Trác Tinh Nhi biết rõ Ngọc Long công tử sâu không lường được, nàng cũng biết rõ bản thân không phải đối thủ của hắn, nhưng không có nghĩa Trác Tinh Nhi nàng không có tự tin vượt qua hắn. Biên tập, Hám Thiên Tà Thần. Trác Tinh Nhi tự tin đợi tu vi mình đến 33 chuyển sẽ có thể chống lại Ngọc Long công tử, thậm chí đánh bại hắn. Cho tới bây giờ Trác Tinh Nhi chưa bao giờ cảm thấy mình không đuổi kịp Ngọc Long công tử. Nhưng lúc đối mặt với Diệp Hạo, Trác Tinh Nhi lại mơ hồ có cảm giác đuổi không kịp. Trác Tinh Nhi đi đến ngọn núi của Diệp Hạo lại phát hiện Diệp Hạo không ở đó, nàng đành phải đi đến ngọn núi của Vô Danh để tìm, kết quả gia hỏa Vô Danh cũng không thấy, Trác Tinh Nhi đành phải trở lại ngọn núi của Diệp Hạo. Cứ như vậy cho đến buổi chiều ngày thứ hai, nàng mới thấy Diệp Hạo thản nhiên đi đến. Ngươi đi đâu vậy? Diệp Hạo có chút mơ hồ hỏi. Ta đi đâu cần phải nói cho ngươi biết, Diệp Hạo rất muốn hỏi ta với ngươi quen biết nhau sao? Đều là đệ tử Đằng Long Các, ta hỏi ngươi một chút không được sao? Trác Tinh Nhi nhìn Diệp Hạo, hai con mắt long lanh chớp chớp. Không hề có ý xấu. Chỉ ít Diệp Hạo không hề thấy ý xấu trong giọng nói của Trác Tinh Nhi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Hạo đành phải hỏi. Ngươi không mời ta vào ngồi một chút sao? Trác Tinh Nhi bất mãn. Diệp Hạo đành phải mời Trác Tinh Nhi vào phòng của mình. Đến phòng khách Diệp Hạo hỏi lần nữa. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngay cả một chén trà ngươi đều không sao? Khóe miệng Diệp Hạo giật một cái. Diệp Hạo đành phải đứng dậy pha trà cho cô nàng. Trác Tinh Nhi lại nói. Ta uống bách hoa nhưỡng. Diệp Hạo vung tay lên, trên mặt bàn xuất hiện một bình bách hoa nhưỡng. Diệp Hạo rót cho bà cô này một chén, mới hỏi. Còn có chuyện gì muốn phân phó không? Có vẻ ngươi không tình nguyện cho lắm à, mắt đẹp Trác Tinh Nhi nhìn Diệp Hạo một cái. Ta đây không phải do sợ sao? Sợ cái gì? Ta bên này vừa mới đánh bại ngươi, bên kia đã có người âm thầm giết ta rồi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Nếu mà cứ thân cận với ngươi mà nói, ta lo lắng ngay cả cặn bã cũng không thừa. Ban đầu Diệp Hạo hoài nghi đến điểm này. Mà hiện tại Trác Tinh Nhi tìm tới cửa đã làm hắn càng chắc chắn điều ấy. Ta không tin ngươi sẽ sợ. Ta chỉ không muốn trên chọc phiền phức. Trong lòng ngươi, ta là phiền phức hả? Chẳng lẽ không phải? Diệp Hạo, quả nhiên ngươi không giống bình thường. Trác Tinh Nhi nhìn Diệp Hạo thật sâu một cái nói. Đi thẳng vào vấn đề đi. Diệp Hạo không muốn tiếp tục vòng vo với Trác Tinh Nhi. Ta nhận một nhiệm vụ, nhưng cần một trợ giúp. Thì sao? Ngươi đi với ta. Không hứng thú. Ngươi biết nhiệm vụ là gì chưa mà cự tuyệt rồi. Dù nhiệm vụ gì ta đều có không hứng thú. Diệp Hạo thật sự không muốn có dính líu gì với Trác Tinh Nhi. Đây không phải do hắn sợ phiền phức, mà hắn không muốn gây chuyện. Toàn bộ Đằng Long Các thích Trác Tinh Nhi cũng có hơn một nửa. Mà một nửa kia là nữ tử rồi. Vương cấp pháp bảo. Nghe được bốn chữ này, ánh mắt Diệp Hạo không khỏi sáng lên, chợt Diệp Hạo nghi ngờ nhìn Trác Tinh Nhi. Tin tức vương cấp pháp bảo nến truyền ra ngoài, cho dù tiên vương cũng phải động tâm nha. Ngươi phải biết vương cấp pháp bảo có năng lực tranh phong với tiên vương, bởi vậy vương cấp pháp bảo sẽ không tùy tiện thần phục cường giả tiên vương. Trác Tinh Nhi cười nói. Nói cách khác, vương cấp pháp bảo công nhận ngươi, ngươi mới có thể thu được nó. Chỗ nào? Trác Tinh Nhi đưa cho Diệp Hạo một ngọc phù. Diệp Hạo nhìn thoáng qua lông mày nhíu lại. Địa bàn thượng cổ ma tộc. Chờ. Không có gì phải sợ cả. Vậy ngươi có đi không? Đi. Trác Tinh Nhi cầm chèn bách hoa nhưỡng trên mặt bàn uống một hơi cạn sạch. Đi. Ngươi cũng nóng lòng quá rồi. Ta lo chúng ta đến thì đã chậm a, tin tức này rất nhiều tu sĩ đều biết. Nghe được như thế Diệp Hạo cũng không chần chừ mà đứng lên. Địa bàn ma tộc vẫn có nhân tộc, bất quá bình thường nhân tộc đều di chuyển bí mật, tùy tiện sẽ không để lộ thân phận bản thân, nếu không sẽ rất dễ bị đối phương vây công, ma tộc ở địa bàn nhân tộc cũng giống như vậy. Mặc dù Trác Tinh Nhi và Diệp Hạo đều có tạo hóa phi phàm, cho dù tiên tôn cũng có thể toàn thân mà lùi, thế nhưng người nào nhàn rỗi không có việc gì làm mà đi tìm phiền phức đây? Chủng tộc ma tộc này được xưng anh dũng mà chiến. Có thể nói ma tộc còn hiếu chiến hơn cả yêu tộc. Bọn họ quen với việc lấy nắm đấm nói chuyện. Không giống yêu tộc còn lấy huyết mạch luận tôn ti. Diệp Hạo và Trác Tinh Nhi đến vị trí nhiệm vụ đánh dấu đã thấy trên trăm tên ma tộc đang tranh đấu. Trình độ hỗn loạn ở ma tộc có thể so với hỗn loạn vực A, Diệp Hạo cảm khái. Hỗn loạn vực đã bị Long Hạo Thiên thống nhất rồi. Lời của Trác Tinh Nhi khiến Diệp Hạo có chút kinh ngạc. Làm sao ngươi biết rõ chuyện ở hỗn loạn vực vậy? Hoàng Hoàng Nhi xuất thân từ chính nghĩa minh ở hỗn loạn vực, ai mà không chú ý thiên sinh mỹ thể. Nói đến đây Trác Tinh Nhi dừng một chút, ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Hạo. Ngươi nói xem, ta và Hoàng Hoàng Nhi ai đẹp hơn? Mỗi người đều có phong cách riêng. Diệp Hạo nhìn thoáng qua Trác Tinh Nhi nghĩ một chút rồi trả lời. Trác Tinh Nhi trong lòng chấn động. Trác Tinh Nhi vẫn luôn cảm thấy tướng mạo bản thân là thiên cổ duy nhất, vạn cổ hiếm thấy, nếu không cũng sẽ không khiến nhiều thiên kiêu quỳ dưới váy lưu ly của mình, nhưng hiện tại Diệp Hạo lại nói cho nàng biết còn có một người có thể so sánh với nàng. Hoàng Hoàng Nhi đẹp là một loại mỹ hoặc, Trác Tinh Nhi đẹp là một loại tuyệt thế. Mỗi người một vẻ. Phàm là nữ nhân đều có tâm tư đố kỵ. Dù cao ngạo như Trác Tinh Nhi cũng không ngoại lệ. Có cơ hội ta phải gặp Hoàng Hoàng Nhi mới được. Trác Tinh Nhi nói khẽ. Diệp Hạo biết rõ thiên sinh mỹ thể cực kỳ bá đạo, chỉ sợ sẽ không kém hơn Trác Tinh Nhi. Bởi vì thời điểm Hoàng Hoàng Nhi mở thiên sinh mỹ thể trong chốc lát đã phá nhập 33 chuyển. Ý vị này có nghĩa, trong tương lai, Hoàng Hoàng Nhi tương lai có thể tiến rất xa tại tiên vương cấp. Hơn nữa bên người Hoàng Hoàng Nhi còn có chung khí linh tự mình dạy bảo, bởi vậy nếu thật sự hai nữ chạm mặt Trác Tinh Nhi chưa chắc đã có thể làm gì Hoàng Hoàng Nhi. Hiện tại Hoàng Hoàng Nhi còn chưa đi đến tiên đình. Bất quá Diệp Hạo tin tưởng một khi Hoàng Hoàng Nhi xuất hiện khẳng định sẽ khiến toàn bộ tiên đình chấn kinh. Căn cứ vào tình báo chúng ta lấy được vương cấp tiên bảo xuất hiện ở phụ cận của cửu đại thế lực, bởi vậy bây giờ cửu đại thế lực đã liên thủ phong tỏa khu vực đó rồi. Trác Tinh Nhi lấy ra một bản đồ chỉ chín điểm nói. Thực lực chín thế lực này như thế nào? Chín thế lực này đều không có cường giả tiên vương tọa trấn. Ý ngươi là chúng ta chui vào. Chỉ có biện pháp này mới có thể tiến vào khu vực trung tâm. Ngươi chuẩn bị vào thế lực nào? Thác Bạc gia tộc. Nói một chút tình huống của gia tộc này đi. Bởi vì cái gọi biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trăm năm trước Thác Bạc gia tộc đứng số một số hai trong cửu đại thế lực, nhưng theo việc lão tổ Thác Bạc gia tộc vẫn lạc, địa vị Thác Bạc gia tộc dốc không phanh, đến hiện tại dù đã lưu lạc đến tổ địa cũng khó có thể bảo trụ được. Được, vậy thì tiến về Thác Bạc gia tộc. Diệp Hạo nhẹ gật đầu đồng ý, Trác Tinh Nhi đưa cho Diệp Hạo một hạt châu. Đây là cái gì? Có thể cải biến khí tức ngươi thành ma tộc. Không cần đâu, Diệp Hạo tâm thần khẽ động, toàn thân đều tuôn ra khí tức ma khí thuần khiết, ma khí còn tinh thuần hơn Trác Tinh Nhi rất nhiều. Trác Tinh Nhi kinh ngạc nhìn Diệp Hạo nói. Sao ngươi làm được? Chỉ cần muốn là được. Diệp Hạo cười nói ra. Thiên biến vạn hóa. Những năm này Diệp Hạo rất ít khi dùng thần thông thiên biến vạn hóa, nhưng cũng không có nghĩa hắn không động đến nó, trên thực tế Diệp Hạo cũng đã mài dũa đến cảnh giới cực kỳ huyền ảo. Ngay lúc Diệp Hạo cùng Trác Tinh Nhi đi tới Thác Bạc gia tộc liền nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt phía trước. Diệp Hạo cùng Trác Tinh Nhi liếc nhìn nhau, lúc này thu liễu toàn bộ khí tức, yên lặng không một tiếng động tiến về nơi tiếng động phát ra. Thác Bạc vô úy, không cần ngoan cố chống cự. Một lão giả mặc hắc bào tay cầm chiến kiếm chỉ vào thanh niên đang lung lay sắp đổ nói. Khác biệt lớn nhất giữa ma tộc và nhân tộc chính là con mắt. Mắt của nhân tộc là mắt trắng tròng đen, còn ma tộc toàn bộ đều chỉ có màu đen. Gia tộc Tiên Vu các ngươi thực sự quá hèn hạ. Thác Bạc vô úy một tay chống chiến kiếm, ánh mắt lạnh như băng nhìn mười mấy tên tu sĩ bốn phía. Dù đã gặp trọng thương nhưng chiến ý toàn thân Thác Bạc vô úy vẫn mạnh mẽ như cũ, chiến kiếm trong tay càng phát ra thanh âm kiếm ngân đáng sợ. Hắn là đèn đã cạn dầu. Diệp Hạo ẩn tàng trong bóng tối nhìn một màn này nói khẽ. Chỉ cần hắn phát tiếng một phát vài phút sau sẽ vẫn lạc. Trác Tinh Nhi nhẹ gật đầu nói. Lão giả hắc bào nhìn bốn phía một cái chú ý tới xung quanh toàn bộ đều là tử thi. Nhìn thầy vậy trái tim lão giả hắc bào đều run rẩy. Vì để đối phó với Thác Bạc vô úy đã xuất động trên trăm tên cao thủ, trong đó còn có mười mấy tên cao thủ tiên chủ cảnh, đội hình như vậy mà vẫn không thể bắt được Thác Bạc vô úy, chiến đấu nửa canh giờ bọn họ chết dĩ nhiên hơn phân nửa. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu có lẽ toàn bộ bọn họ đều vẫn lại ở đây cũng không chừng. Hắn đương nhiên nhìn ra Thác Bạc vô úy chỉ còn một hơi. Vấn đề là với khẩu khí này mà phá tiết cũng là một vấn đề. Bất quá hiện tại nếu để mặc cho Thác Bạc vô úy trở về cũng không được, nếu lúc đó mâu thuẫn giữa hai tộc sẽ hoàn toàn gay gắt. Dê. Lão giả Hắc Y vung tay lên nói. Hơn 10 vị tướng sĩ sau lưng lão giả Hắc Y tách ra từ mọi hướng đánh về phía Thác Bạc vô úy. Thác Bạc vô úy cũng có thể xưng là nỏ hết đà. Dầu hết đèn tắt cũng không quá đáng. Sinh mệnh chi hỏa của hắn cũng không ngừng chập chờn, tựa hồ chỉ cần động nhẹ cũng tắt. Ngay lúc Thác Bạc vô úy muốn động thủ lại bị ai phát hiện bản thân ngay cả năng lực cầu chiến kiếm lên cũng không có. Hiện tại việc duy nhất hắn làm được chính là lặng lặng chờ đợi tử vong tới. Tạm biệt. Gia tộc ta. Tạm biệt. Muội muội ta. Ngay lúc Thác Bạc vô úy đang chờ chết, bốn phía bỗng nhiên vang lên từng đạo thanh âm kêu thảm thiết. Thác Bạc vô úy vội vàng nhìn xung quanh. lúc này mới chú ý tới mười mấy tên tướng sĩ xuất thủ hoàn toàn bị chấn trở thành mảnh vỡ. Một thanh niên tóc đen mắt đen chẳng biết từ lúc nào xuất hiện giữa không trung. Ngươi là ai? Một kích của Diệp Hạo liền giết mười mấy cao thủ kim tiên cảnh, lão giả hắc bào lúc này ý thức được đối phương không phải hạng đơn giản khiến lão giả hắc bào không ngờ tới là âm thanh của mình vừa dứt thanh niên kia liền biến mất, đợi đến lúc lại xuất hiện cũng đã quỷ dị xuất hiện trước mặt bản thân. Răng rắc. Bản thân thậm chí còn chưa kịp phản kháng đã bị vặn gãy cổ. Thác Bạc Vô Úy nhìn thấy một màn này trong mắt lộ vẻ khó tin. Thác Bạc Vô Úy nếu không phải vận dụng cấm thuật, căn bản không thể giết mấy vị cường giả tiên chủ cảnh kia. Mà Diệp Hạo lại giết tiên chủ cảnh như giết gà. Diệp Hạo tung người đáp xuống bên người Thác Bạc Vô Úy. Chúng ta làm giao dịch, thế nào? Giao dịch? Ta có cái gì đáng giá khiến ngươi muốn giao dịch? Diệp Hạo đưa tay kết một đạo đang ấn vào trên người Thác Bạc Vô Úy, sinh mệnh chi hỏa như muốn dập tắt của Thác Bạc Vô Úy lúc này trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Diệp Hạo tâm thần khẽ động khôi phục bộ dáng ban đầu của mình. Nhân tộc. Thác Bạc Vô Úy giật mình nói. Không sai, ta là nhân tộc. Diệp Hạo nhẹ gật đầu nói. Lần này ta tới ma tộc các ngươi là vì cửu đại thế lực các ngươi liên hợp phong tỏa vương cấp pháp bảo. Ngươi muốn thông qua Thác Bạc gia tộc ta để chui vào trong đó. Không sai. Diệp Hạo nhìn Thác Bạc Vô Úy nói. Nếu trao đổi ta sẽ âm thầm giết chết các đối thủ của Thác Bạc gia tộc các ngươi. Thác Bạc Vô Úy trầm mặt một hồi nói. Ngươi phải cam đoan sẽ không tổn thương đến Thác Bạc gia tộc ta. Được. Còn nữa, ngươi phải nâng đỡ muội muội ta làm tộc trưởng Thác Bạc nhất tộc. Ngươi cảm thấy ta có tư cách này hay sao? Thác Bạc Vô Úy trầm mặt lại. Thực lực Diệp Hạo còn không đủ sức để làm ảnh hưởng đến quyết định của những gia hỏa trong gia tộc. Dù sao Diệp Hạo nến tiếng về Thác Bạc gia tộc chỉ có thể lấy thân phận bản thân hoặc người ủng hộ muội muội hắn mà xuất hiện. Lúc Thác Bạc Vô Úy trầm mặt, Diệp Hạo lại nói ra. Ta có biện pháp, không biết ngươi có đồng ý không? Biện pháp gì? Thác Bạc Vô Úy trước mắt sáng lên nói. Diệp Hạo tâm thần khẽ động, tướng mạo dần dần thay đổi. Ngắn ngủi vài hơi thở, tướng mạo Diệp Hạo biến đổi giống như đúc Thác Bạc Vô Úy. Ngay cả khí tức cũng không có gì khác nhau. Như thế nào? Diệp Hạo nói ra câu này, trong lòng Thác Bạc Vô Úy càng giật mình. Bởi vì ngay cả âm thanh cũng giống nhau như đúc. Ý ngươi là thay thế thân phận của ta? Có thân phận của ngươi, ta có thể quang minh chính đại mà ủng hộ muội muội ngươi. Thế nhưng mà, ngươi lo lắng Diệp Hạo sẽ ngấp nghé Thác Bạc gia các ngươi sao? Đúng lúc này Trác Tinh Nhi khuynh quốc khuynh thành bay xuống. Nhìn Trác Tinh Nhi, dù Thác Bạc Vô Úy đang ở hoàn cảnh khó khăn cũng thất thần chốc lát. Hai chúng ta đều là đệ tử Đằng Long Các. Nghe được Trác Tinh Nhi nói thế, trong lòng Thác Bạc Vô Úy vô cùng kinh ngạc. Cũng đúng, lấy thân phận các ngươi làm sao có thể ngấp nghé Thác Bạc gia tộc đây? Nghĩ tới đây, Thác Bạc Vô Úy nói khẽ. Ngươi chờ một lát. Ước chừng nửa canh giờ sau, Thác Bạc Vô Úy lấy một sợi thần niệm từ trong mi tâm ra nói. Đây là những ký ức ta cảm thấy hữu dụng nhất, ngươi đi tới nhà ta trước tiên phải tìm hiểu một cái đi. Mỗi một người đều có bí mật. Thác Bạc Vô Úy cũng không ngoại lệ. Hắn không muốn toàn bộ bí mật của bản thân đều bị Diệp Hạo đọc được, bởi vậy Thác Bạc Vô Úy mới xóa ngoại trừ vài ký ức. Diệp Hạo tiêu hóa sợi ký ức này rồi nhìn Thác Bạc Vô Úy nói. Còn có gì muốn giao phó không? Những gì cần thiết đều ở trong ký ức. Thác Bạc Vô Úy khẽ thở dài. Còn nữa, đừng nói cho muội muội ta biết tin ta chết, đợi đến lúc chuyện của các ngươi kết thúc, ngươi hãy tìm một cơ hội trở về nhân tộc A được. Diệp Hạo gật đầu. Đa tạ. Thác Bạc Vô Úy nhìn Diệp Hạo cảm kích nói. Diệp Hạo đón nhận ánh mắt của Thác Bạc Vô Úy hơi nhẹ gật đầu. Diệp Hạo thấy được khát vọng sống trong mắt hắn vô cùng nồng đậm. Đáng tiếc cuối cùng Thác Bạc Vô Úy vẫn nhắm hai mắt lại. Ngươi vẫn nên thay đổi tướng mạo một chút a, Diệp Hạo nhìn Trác Tinh Nhi nói. Ta cũng đã thay đổi rồi a, Trác Tinh Nhi trả lời. Ngươi như vậy mà gọi là thay đổi tướng mạo sao? Diệp Hạo bất đắc dĩ nói ra. Thay đổi một điểm tính thay đổi sao? Trác Tinh Nhi đành phải lại biến hóa thêm một chút. Không đủ. Lại nữa. Còn chưa đủ. Trác Tinh Nhi dựa theo yêu cầu của Diệp Hạo thay đổi tướng mạo đến 4 lần, Diệp Hạo mới miễn cưỡng gật gật đầu. Cái này xấu xí quá. Trác Tinh Nhi lấy ra một tấm thủy kính nhìn bản thân trong kính nói. Diệp Hạo nhếch miệng. Hắn muốn nói xấu xí cài đầu ngươi a, dù là hiện tại vẫn có thể xưng là mỹ nữ biết không? Đi thôi. Diệp Hạo nhấc chân liền về hướng trụ sở của Thác Bạc gia tộc. Thác Bạc gia tộc đã từng xuất hiện qua Cửu Tôn đều là tiên tôn cường giả, đáng tiếc là sau thời đại của Cửu Tôn thì Thác Bạc gia tộc đã xuống dốc. Thế nhưng dù xuống dốc nhưng tổ tiên vẫn lưu lại rất nhiều tài nguyên, dù đến bây giờ vẫn có một tôn tiên tôn đỉnh phong tồn tại. Chỉ là ai có thể nghĩ tới tôn tiên tôn đỉnh phong này lại chết đi. không có vị lão tổ này tọa trấn thì Thác Bạc gia tộc sẽ bị các gia tộc khác chèn ép. Tỷ như hiện tại Thác Bạc gia tộc đã có hai vị khách không mời mà đến. Gia tộc Tiên Vu các ngươi đến Thác Bạc gia tộc làm gì? Đại trưởng lão của Thác Bạc gia tộc quát lớn. Ta tới đây là để nói cho Thác Bạc gia tộc các ngươi một tin tức. Đại trưởng lão của Tiên Vu gia tộc nhìn lão giả đối diện mình thản nhiên nói. Tin tức gì? Một tháng sau, Nhạc Chính gia tộc cùng Tư Không gia tộc chuẩn bị phế bỏ tư cách tham dự bảo tàng của Thác Bạc gia tộc. Đại trưởng lão của Thác Bạc gia tộc chấn động, nhưng trên mặt lại không có mảy may biến hóa nói. Thác Bạc gia tộc ta dù không có lão tổ cũng không phải ai muốn phế thì có thể phế. Hôm nay ta tới đây một là muốn nói cho ngươi tin tức này, hai cũng là muốn thông gia cùng Thác Bạc gia tộc. Đại trưởng lão của Tiên Vu gia tộc làm sao không nhìn ra đại trưởng lão của Thác Bạc gia tộc đang ra vẻ ổn định. Chỉ là việc này không cần phải phanh phui ra. Thông gia. Đúng vậy a, thông gia. Đại trưởng lão của Tiên Vu gia tộc nhẹ gật đầu nói. Huyễn tử Tiên Vu Trấn Xuyên bây giờ là kim tiên 30 chuyển, dù là không bằng thiếu tộc trưởng của Tiên Vu gia tộc ta, nhưng thế hệ tuổi trẻ vượt qua hắn lại không mấy người. Đại trưởng lão của Tiên Vu gia tộc nói làm cao tầng của Thác Bạc gia tộc lâm vào trầm mặc. Việc dựa vào thông gia để đổi lấy sinh tồn cho gia tộc là một hành vi không mặt mũi, đây cũng có thể coi như Thác Bạc gia tộc bị gia tộc khác liên thủ thôn diệt a. Thác Bạc Vân Nguyệt nhìn cao tầng trong tộc truyền âm nói chuyện với nhau mà dâng lên cảm giác không tốt. Qua nửa khắc đồng hồ, đại trưởng lão của Thác Bạc gia tộc liền nhìn về phía Thác Bạc Vân Nguyệt nói. Vân Nguyệt, tình huống trong tộc con cũng rõ ràng, chúng ta không có biện pháp khác. Cho nên các người muốn đem ta bán sao? Thác Bạc Vân Nguyệt không cam lòng hỏi. Con cũng nên tìm đạo lữ không phải sao? Trấn Xuyên chẳng lẽ không phải lương phối? Một vị trưởng lão của Thác Bạc gia tộc mở miệng nói. Lương phối trong thiên hạ rất nhiều. Chẳng lẽ Vân Nguyệt phải gả mấy lần sao? Đúng lúc này một thanh niên mặc hắc sắc chiến giáp sải bước đi đến. Thác Bạc Vân Nguyệt nhìn thấy thanh niên này trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng vội vàng chạy về hướng thanh niên này. Đại ca! Thác Bạc Vân Nguyệt ôm thật chặt thanh niên này. Thác Bạc Vân Nguyệt không có chú ý tới là ngay khi nàng ôm lấy đối phương thì thân thể đối phương rõ ràng căng lên một chút. Thanh niên không phải kẻ khác, chính là Diệp Hạo. Diệp Hạo vuốt ve mái tóc của Thác Bạc Vân Nguyệt nhẹ giọng nói ra. Có đại ca ở đây, không người nào có thể quyết định hôn nhân của muội. Vô úy, chuyện thông gia liên quan đến sự tồn vong của Thác Bạc gia tộc ta, người không được làm loạn. Đại trưởng lão của Thác Bạc gia tộc đại trưởng lão lạnh lùng nói. Làm loạn. Hai con ngươi của Diệp Hạo toát ra một đạo lăng liệt hàn mang. Buồn cười. Ngươi nói cái gì? Đại trưởng lão của Thác Bạc gia tộc không nghĩ tới Thác Bạc Vô Quý đi ra ngoài một chuyến lại biến thành ngông cuồng như vậy. Hai vị, nhìn thấy ta xuất hiện ở nơi này có phải chấn kinh hay không? Diệp Hạo nhanh chân đi về hướng đại trưởng lão cùng Trần Xuyên của Tiên Vu gia tộc nói. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đại trưởng lão của Tiên Vu gia tộc ra vẻ trấn định nói. Như vậy cái này ngươi làm thế nào giải thích? Diệp Hạo vung tay lên, bên trong đại sảnh liền xuất hiện trên trăm cổ thi thể, mà những thi thể này đều ăn mặc quần áo của Tiên Vu gia tộc. Ngươi! Đại trưởng lão của Tiên Vu gia tộc nhìn thấy một màn này trong mắt lóe lên dữ tợn sát cơ. Ngươi lại dám giết bọn họ? Bọn họ nửa đường cướp giết ta, tại sao ta không dám giết? Diệp Hạo nói đến đây thì chỉ đứng cách đại trưởng lão của Tiên Vu gia tộc một trượng. Toàn trường xôn xao. Lúc này cao tầng của Thác Bạc gia tộc mới hiểu tại sao Thác Bạc Vô Quý phẫn nộ. Tiên Vu gia tộc vừa mới cướp giết Thác Bạc Vô Úy, liền đến thông gia cưới đi Thác Bạc Vân Nguyệt, đây là muốn chiếm đoạt Thác Bạc gia tộc a, nếu bọn họ không có giết được ngươi, như vậy ta sẽ giết ngươi một lần cho tốt. Tiếng nói vừa dứt, đại trưởng lão của Tiên Vu gia tộc liền đánh một chưởng về phía Diệp Hạo. Đại ca! Thác Bạc Vân Nguyệt hoảng sợ nói. Vô Úy, mau lui lại. Tiên Vu lực hoành, ngươi dám động thủ. Toàn bộ cao tầng của Thác Bạc nhất tộc đều hô lên. Bất quá cho dù là tu vi cao nhất Thác Bạc Sơn Danh cũng không kịp cứu Diệp Hạo. Điều mà tu sĩ toàn trường đều không có nghĩ đến là khi đối mặt với Tiên Vu Lực Hoành, Diệp Hạo động cũng không động. Ngay khi bàn tay của Tiên Vu Lực Hoành sắp đập vào trên người Diệp Hạo thì một đạo kinh khủng ba động nháy mắt quán xuyên thức hải của hắn, Tiên Vu Lực Hoành thậm chí còn không có làm ra bất kỳ phản ứng đã ngã ầm xuống trước sự kinh ngạc của toàn trường. Tiên Vu Trấn Xuyên ngơ ngác nhìn xem một màn này không biết nên làm cái gì. Màn cha ngươi đi đi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Trở về nói cho tộc trưởng các ngươi, nếu là muốn báo thù chúng ta lúc nào cũng hoan nghênh. Ta muốn giết ngươi. Tiên Vu Trấn Xuyên bỗng nhiên kịp phản ứng, con mắt đỏ hồng xuất thủ về hướng Diệp Hạo. Hống. Tiên Vu Trấn Xuyên xuất thủ, sau lưng hắn lại xuất hiện một tôn ma ảnh uy nghiêm vô cùng, trên người tôn ma ảnh này phát ra khí tức vô cùng uy nghiêm đáng sợ, có thể quét ngang lục hợp bát hoang. Nhìn quyền ý rộng lớn đánh tới, Diệp Hạo lạnh lùng vung ra một quyền về phía trước. Một quyền vô cùng đơn giản. Thế nhưng Tôn Ma Ảnh sau lưng Tiên Vu Trấn Xuyên phá toái ngay lập tức, mà Tiên Vu Trấn Xuyên cũng là miệng phun máu tươi rơi xuống nơi xa. Không chịu nổi một kích. Diệp Hạo khinh thường mà nói ra. Tiên Vu Trấn Xuyên giãy dụa bò lên, lúc này mới phát hiện lục phủ ngũ tạng đều gặp phải tổn thương nặng, bất quá bây giờ hắn không lo được thương thế, mà là nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Tại sao chiến lực của ngươi bá đạo như thế? Cái này hoàn toàn không có đạo lý a, Tiên Vu Trấn Xuyên trước đó đã cùng Thác Bạc Vô Úy giao thủ qua, lúc ấy Tiên Vu Trấn Xuyên xác thực không phải đối thủ của Thác Bạc Vô Úy, nhưng cũng là ở trên dưới 100 chiêu mới bại, làm sao giống hiện tại, không có chút nào sức hoàn thủ nào. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hạo lạnh lùng nhìn hắn một cái nói. Tiên Vu Trấn Xuyên xác thực cường hoành. Có thể vậy phải xem so với ai a, cùng Diệp Hạo so sánh cho dù là 33 chuyển đều không được a, huống chi Tiên Vu Trấn Xuyên chỉ là một tên chuẩn thiên kiêu. Tiên Vu gia tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiên Vu Trấn Xuyên bò lên ôm lấy Tiên Vu Lực Hoành trầm giọng nói. Nói giống như ta Thác Bạc gia tộc ta sẽ từ bỏ ý đồ. Diệp Hạo một mặt dở cợt nhìn Tiên Vu Trấn Xuyên nói. Tiên Vu Trấn Xuyên không nói gì mà yên lặng ôm lấy Tiên Vu Lực Hoành rời đi. Lúc này toàn bộ cao tầng của Thác Bạc gia tộc đều nhìn về phía Diệp Hạo. Vô Úy, vừa rồi ngươi làm sao giết Tiên Vu Lực Hoành? Là do một vị lão sư của ta. Diệp Hạo trả lời. Tiên Vu Lực Hoành là tiên tôn thất chuyển a, Diệp Hạo là làm sao một kích tất sát được? Lão sư của ngươi đâu? Thác Bạc Sơn Danh bận biểu hỏi. Không có chút nào nghi vấn đây là một nhân vật đỉnh tiêm. Tu vi chí ít cũng phải là tiên tôn đỉnh phong. Nếu không làm sao có thể tùy tiện đánh chết Tiên Vu Lực Hoành đây? Lão sư không thích gặp khách. Lão sư trong miệng Diệp Hạo chính là Khí Linh Dược Vương đỉnh. Vừa rồi cũng là do Khí Linh Dược Vương đỉnh xuất thủ. Thì ra là thế. Nghe được như thế Thác Bạc Sơn Danh hỏi tiếp. Thời gian tới lão sư của ngươi đều ở lại Thác Bạc gia tộc sao? Vâng. Diệp Hạo gật đầu. Cao tầng của Thác Bạc gia tộc tức khắc thở dài một hơi. Có một vị cường giả tọa trấn thì không cần phải lo lắng an nguy của gia tộc nữa. Bởi vì trong cửu đại thế lực không có một không một nhà nào có tiên tôn đỉnh phong tọa trấn a, tiên tôn có thập nhị chuyển cảnh giới. Bất quá chỉ có đi đến thập chuyển, thập nhất chuyển, thập nhị chuyển cảnh mới có tư cách xưng là tiên tôn đỉnh phong. Trước đó Thác Bạc gia tộc có thể lực áp bát đại thế lực còn lại là bởi vì Thác Bạc gia có một vị tiên tôn đỉnh phong tọa trấn. Khoảng thời gian này trong nhà phát sinh chuyện gì a, Diệp Hạo nói khẽ. Thác Bạc Danh Sơn trầm ngâm một cái liền kể rõ chi tiết những sự việc phát sinh gần đây trong gia tộc. Nếu là trước đó Thác Bạc Danh Sơn cũng không để Thác Bạc Vô Úy ở trong mắt. Dù Thác Bạc Vô Úy có tiềm lực cao hơn nữa, nhưng hiện tại cũng chỉ là kim tiên cảnh. Nhưng ai bảo sau lưng Thác Bạc Vô Úy có lão sư là tiên tôn đỉnh phong chi cảnh đây? Diệp Hạo nghe xong thì mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ý của ngài là 30 tòa thành trì cùng lãnh địa phụ thuộc vào Thác Bạc gia tộc toàn bộ đều mất đi. Đúng vậy. Nói đến đây Thác Bạc Danh Sơn cũng cảm thấy rất là xấu hổ. Lập tức chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, nửa tháng sau thu phục đất mất. Diệp Hạo nhìn Thác Bạc Danh Sơn nói. Thu phục đất mất. Thác Bạc Danh Sơn giật mình nói. Có vấn đề sao? Diệp Hạo nhìn chằm chằm Thác Bạc Danh Sơn nói. Ta chỉ là muốn hỏi đến lúc đó lão sư của ngươi sẽ ra tay sao? Thu phục đất mất đương nhiên phải do người của Thác Bạc gia tộc hoàn thành. Diệp Hạo lắc lắc đầu nói. Sắc mặt của toàn bộ cao tầng trong Thác Bạc nhất tộc đều thay đổi. Nếu lão sư của Diệp Hạo áp trận thì thu phục đất mất là chuyện không có vấn đề gì. Thế nhưng Diệp Hạo lại nói từ cho tướng sĩ của Thác Bạc gia tộc đi thu phục. Thu phục cái con khỉ a, nếu Thác Bạc gia tộc có thực lực này thì sẽ không mất đi nhiều lãnh thổ như vậy. Không có lòng tin sao? Diệp Hạo nhàn nhạt nói ra. Cái này không phải là việc có lòng tin hay không, mà là có lòng nhưng không có lực a, Thác Bạc Danh Sơn nói. Thác Bạc trưởng lão, có muốn đặt chân tiên tôn cửu tầng hay không? Diệp Hạo nói làm sắc mặt của Thác Bạc Danh Sơn biến đổi. Ngươi có biện pháp? Có. Biện pháp gì? Thác Bạc Danh Sơn lập tức hô hấp dồn dập lên. Trong tay Diệp Hạo lóe lên thanh quang liền xuất hiện một cái bình ngọc. Trong bình ngọc có một mai tiên đang tràn ngập kim sắc quang trạch, mà đan hương do tiên đang phát ra làm toàn trường chấn kinh, bởi vì bọn hắn hít vào một sợi tu vi liền vụt vụt tăng trưởng. Khi một số gia hỏa tham lam muốn hít thêm vài sợi thì Diệp Hạo lại là khoát tay đem mai tiên đang thu vào trong bình ngọc. Đây là tiên đan gì? Ánh mắt của Thác Bạc Danh Sơn nóng bỏng nhìn bình ngọc trong tay Diệp Hạo. Đây là tôn cấp phá giai đan, bất quá ăn vào viên tiên đan này lại có một cái vấn đề trí mạng. Vấn đề gì? Người tu hành đến bây giờ thì tiềm lực đã sớm đã tiêu hao hết, bởi vậy trưởng lão muốn tu vi tăng lên thì phải đánh đổi bằng thọ nguyên. Tiêu hao bao nhiêu? Căn cứ theo thọ nguyên hiện tại của người, nếu tăng lên một cái cảnh giới như vậy sẽ tiêu hao một nửa thọ nguyên, mà muốn tăng lên hai cái cảnh giới, như vậy còn sẽ lại tiếp tục tiêu hao thêm một nửa thọ nguyên. Nói cách khác tiêu hao 3/4 thọ nguyên của ta. Không sai. Cái này có là cái gì? Nghe được như thế Thác Bạc Danh Sơn không thèm để ý mà nói ra. Ma tộc chúng ta không bao nhiêu thọ nguyên, có thể vấn đỉnh tiên tôn cửu tầng, coi như chỉ còn lại 100 năm thọ nguyên lại như thế nào? Dù sao đến lúc đó thế hệ tuổi trẻ đều trưởng thành. Viên phá giai đan này ta có thể cho trưởng lão, bất quá ngài phải đáp ứng một cái yêu cầu của ta. Ngươi nói. Tận tâm tận lực phụ tá muội muội ta. Cái gì? Thác Bạc Danh Sơn cùng cao tầng của Thác Bạc gia tộc đều kinh trụ. Không ai nghĩ đến Thác Bạc Vô Úy sẽ nói ra câu nói này. Ca ca, huynh nói cái gì đó? Thác Bạc Vân Nguyệt hoảng sợ nói. Sau khi đi ra ngoài một chuyến ta ý thức được bản thân thiếu sót rất nhiều, an bài sự tình của gia tộc xong ta sẽ theo lão sư dạo chơi tứ hải. Diệp Hạo nói đến đây liền nhìn về phía Thác Bạc Vân Nguyệt nói. Muội muội, Thác Bạc gia tộc về sau sẽ giao cho muội. Không, muội không muốn. Thác Bạc Vân Nguyệt nức nở nói. Ngoan, nghe lời. Diệp Hạo cười nói ra. Sau này ta không phải là không trở lại, nhà đầu ngốc, muội thay ca ca quản lý gia tộc không được sao? Không phải, muội chỉ là. Thác Bạc Vân Nguyệt nhất thời không biết nên nói cái gì. Tốt, cứ quyết định như vậy. Diệp Hạo nói đến đây liền đứng dậy đi đến trước mặt Thác Bạc Vân Nguyệt, chần chờ một chút Diệp Hạo vẫn nắm tay Thác Bạc Vân Nguyệt, kéo tay nàng đi đến vị trí của mình nói. Ngồi xuống. Ca ca. Ngồi xuống. Nhìn ánh mắt uy nghiêm của ca ca Thác Bạc Vân Nguyệt chu mỏ một cái vẫn ngồi xuống. Về sau gia chủ sẽ là Thác Bạc Vân Nguyệt. Nói ra câu nói này Diệp Hạo liền nhìn về phía Thác Bạc Danh Sơn. Thác Bạc Danh Sơn rất có ánh mắt liền đứng lên hành lễ với Thác Bạc Vân Nguyệt nói. Danh Sơn bái kiến gia chủ. Thác Bạc Danh Sơn là đại trưởng lão của Thác Bạc gia tộc. Bởi vậy quyền lực có thể nói là cây lớn rễ sâu. Sau khi Thác Bạc Danh Sơn bái kiến Thác Bạc Vân Nguyệt thì người của hắn cũng nhao nhao hành lễ với Thác Bạc Vân Nguyệt, mà ngoại trừ Thác Bạc Danh Sơn còn có các cao tầng trưởng lão khác trong gia tộc. Các thế lực còn lại dù không tình nguyện cũng phải hành lễ với Thác Bạc Vân Nguyệt. Như vậy tân gia chủ của Thác Bạc gia tộc xác thực nhất định là Thác Bạc Vân Nguyệt. Diệp Hạo nhìn thấy một màn này sau đó liền nhìn qua một lão giả nói. Tứ trưởng lão. Nghe vậy tứ trưởng lão đứng lên. Công tử có gì phân phó? Tứ trưởng lão là người thủ hộ của gia tộc. Tu vi của ngài là tiên tôn lục chuyển a vân. Tứ trưởng lão gật đầu, trong lòng không tránh khỏi nhảy lên. Không ai không muốn phá giai đan mà Diệp Hạo vừa lấy ra. Nhưng bọn họ cảm thấy Diệp Hạo không còn bao nhiêu loại tiên đan này. Trên thực tế, Diệp Hạo thật sự không có bao nhiêu tiên đan vừa lấy ra, hoặc tiên đan do Dược Vương đỉnh khí linh nhằm chán luyện chế. Đối với người kiên định ủng hộ trong nhất mạch gia chủ, Diệp Hạo chắc chắn sẽ ban thưởng. Cho ngươi. Diệp Hạo ném bình ngọc cho tứ trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn thấy một màn này thì sốc ruột. Diệp Hạo cười cười nhìn bộ dáng đại trưởng lão, sau đó đưa cho hắn một cái bình ngọc. Cho ngươi. Đại trưởng lão không ý tứ nở nụ cười. Muội muội, trong đây có 100 viên chủ cấp phá cấm đan. Diệp Hạo đưa một cái túi càn khôn cho Thác Bạc Vân Nguyệt, nói. Toàn trường xôn xao. Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm túi càn khôn trong tay Thác Bạc Vân Nguyệt. Ngươi chỉ cần đạt đến kim tiên tầng 9 là có thể ăn vào. Người sẽ nắm chắc 7 thành đột phá tiên chủ cảnh. Diệp Hạo bình tĩnh nói ra. Ta tin tưởng có cái này, 100 cao thủ tiên chủ cảnh thu hồi đất mất không vấn đề gì. Vẫn kém một chút. Thác Bạc Danh Sơn hơi xấu hổ nói ra. Đại gia, người cảm thấy chưa đủ sao? Diệp Hạo tức giận mắng. Phải biết, Diệp Hạo đã xuất đại huyết, vậy mà Thác Bạc Danh Sơn còn nói không đủ. Người đứng lên cho ta. Diệp Hạo chỉ Thác Bạc Danh Sơn nói. Thác Bạc Danh Sơn không rõ ràng lắm, nhưng hắn vẫn thành thật đứng lên. Nếu ta phái thêm 9 vị tiên tôn thì sao? 9 vị tiên tôn. Thác Bạc Danh Sơn không khỏi kinh trụ. Ngươi có thể thỉnh cầu 9 vị tiên tôn. Nói nhảm, nếu không mời nổi, ta còn nói với ngươi sao? Vậy đủ rồi. Hiện tại, Thác Bạc gia chỉ có 3 vị tiên tôn. Ngoài trừ đại trưởng lão, tứ trưởng lão còn có lục trưởng lão bên trong cấm địa. Bất quá, lục trưởng lão chỉ mới đặt chân cảnh giới tiên tôn. Nếu đủ rồi, người dẫn ta đi phủ khố. Đi phủ khố làm gì? Cho ta dược tài. Người muốn luyện đan sao? Nếu không luyện đan, sao ta có thể tăng lên thực lực chỉnh thể Thác Bạc gia tộc trong vòng nửa tháng? Ngươi học luyện đan lúc nào? Mấy năm nay, ta học theo lão sư. Ngươi đừng chậm trễ võ đạo a, ta hiểu rõ. Vậy ngươi theo ta đi phủ khố. Thác Bạc Danh Sơn gật đầu nhẹ. Lúc thịnh thế, Thác Bạc gia tộc từng xuất hiện qua Cửu Tôn, nên hiện tại Thác Bạc gia tộc sa sút, phủ khố vẫn có không ít đồ tốt. Nhưng những đồ tốt này không đủ để Diệp Hạo động tâm. Diệp Hạo nhìn một vòng rồi đi tới khu vực dược tài nở rộ, hắn quét thần niệm giam cầm từng vị dược tài bỏ vào túi càng khôn. Thác Bạc Danh Sơn nhìn thấy Diệp Hạo cầm càng nhiều, trong lòng lại càng hưng phấn. Hắn rõ ràng những dược tài này sẽ hóa thành từng viên tiên đan, đến lúc đó, thực lực Thác Bạc gia tộc có thể nhảy lên một lần nữa. Đương nhiên, Diệp Hạo lấy dược tài cũng cất giữ cho mình một chút dược tài trân quý. Bản thân cũng không thể giúp không công Thác Bạc gia tộc luyện chế đan dược không có một chút chỗ tốt, ai làm chứ? Từ phủ khố đi ra, Diệp Hạo lại trở về tiểu viện. Trong sân, bốn thị nữ kiều diễm tức khắc tiến lên đón. Công tử! Công tử! Nhìn bốn thiếu nữ như hoa, Diệp Hạo nhàn nhạt gật gật đầu rồi đi vào gian phòng. Bốn nữ tử đều có tướng mạo xinh đẹp. Nếu không, các nàng cũng không có tư cách làm thị nữ Thác Bạc Vô Úy. Nhưng đối với các nàng, Diệp Hạo lại không có hứng thú. Bốn thị nữ liếc nhau muốn vào gian phòng Diệp Hạo mới phát hiện cấm chế, cùng lúc đó, âm thanh Diệp Hạo từ trong phòng vang lên. Từ nay về sau, Tiểu Liên sẽ đến phòng ta giờ này mỗi ngày, nếu ta không có yêu cầu, ai cũng không được phép quấy nhiễu. Ngay lúc Diệp Hạo luyện đan, Trác Tinh Nhi đồng hành cùng Thác Bạc Vân Nguyệt đi tới tiểu viện Diệp Hạo. Ca đâu? Thác Bạc Vân Nguyệt hỏi. Tiểu Liên xinh đẹp nhất trong bốn thị nữ tiến lên một bước, nói. Công tử nói ai cũng không được phép quấy nhiễu hắn. Hả? Ta cũng không được sao? Thác Bạc Vân Nguyệt nghiêm mặt nói. Đã rất lâu rồi, Thác Bạc Vân Nguyệt chưa tâm sự với ca ca. Thật vất vả mới gặp lại, ca ca lại không cho nàng cơ hội. Muội muội, ta đang luyện đan, nửa tháng sau lại nói. Âm thanh Diệp Hạo từ trong phòng truyền ra. Sao ca vội vã vậy? Nửa tháng sau, đại quân phải xuất chinh, ta đang giúp gia tộc tăng lên thực lực. Được rồi. Nghe Diệp Hạo nói như vậy, Thác Bạc Vân Nguyệt đành phải thôi. Tinh Nhi, ngươi tạm thời ở trong thiên phòng. Diệp Hạo nói tiếp. Được. Trác Tinh Nhi gật đầu. Đợi đến lúc không còn nghe Diệp Hạo nói nữa, Thác Bạc Vân Nguyệt đụng đụng nhẹ nhàng Trác Tinh Nhi, nói. Ca ca thích ngươi phải không? Chúng ta chỉ như bèo nước gặp nhau. Trác Tinh Nhi nói xong câu này thì đi về phía thiên phòng. Trác Tinh Nhi không muốn nói quá nhiều với Thác Bạc Vân Nguyệt. Bởi vì nói càng nhiều lại càng dễ dàng lộ tẩy. Thác Bạc Vân Nguyệt lại vô ý thức cảm thấy Trác Tinh Nhi thẹn thùng. Diệp Hạo tản bộ trong phòng một vòng mới triệu hồi toàn bộ 64 phân thân ra, tiếp lấy, Diệp Hạo phân phối dược tài cho từng phân thân. Phân phối dược tài xong, Diệp Hạo lấy ra nguyên một đống đan lô phân cho phân thân. Diệp Hạo chỉ có 19 đan lô, bởi vậy hắn cầm toàn bộ đan lô bên trong phủ khố Thác Bạc gia đến đây. Đương nhiên, những đan lô này không có cấp bậc cao, chỉ có hai cái đạt đến cấp bậc tôn giả. Diệp Hạo đã quyết định lưu lại hai cái này. Về phần đan lô còn lại, Diệp Hạo sẽ trả lại. Diệp Hạo luyện chế tiên đan vượt qua mấy đẳng cấp, bởi vậy hắn cũng không cần đan lô đẳng cấp quá cao. 64 phân thân luyện chế 5 lô một ngày vẫn không có vấn đề. Bởi vậy ngày thứ hai, Diệp Hạo giao một cái túi càn khôn cho Tiểu Liên. Giao túi càn khôn này cho muội muội ta. Diệp Hạo nói khẽ. Nhớ kỹ, ngươi nhất định phải tự tay giao cho muội muội ta. Vâng. Tiểu Liên nghiêm túc gật gật đầu. Tiểu Liên đi tới thư phòng Thác Bạc Vân Nguyệt, cùng kính đưa túi càn khôn cho nàng. Gia chủ, công tử bảo ta giao cho ngươi. Thác Bạc Vân Nguyệt nhìn lướt qua, ánh mắt không khỏi lộ vẻ khó tin. Hơn 1000 viên tiên đan. Chân tiên cảnh, thượng tiên cảnh, thiên tiên cảnh, ngọc tiên cảnh, kim tiên cảnh, thậm chí có cả tiên đang tăng lên tu vi tiên chủ cảnh. Sao ca ca có thể làm được? Ông lấy tâm tư hoài nghi, Thác Bạc Vân Nguyệt đi tới tiểu viện Diệp Hạo. Ca ca, ta biết ngươi muốn hỏi gì. Diệp Hạo nói khẽ. Ngươi chỉ cần để ý dùng những tiên đan này, về phần còn lại không cần quản. Ca ca, chuyện gì? Trên người ngươi đến cùng phát sinh chuyện gì? Diệp Hạo yên lặng một hồi mới nói. Thời điểm thích hợp, ta sẽ nói toàn bộ cho ngươi, được không? Được. Thác Bạc Vân Nguyệt gật đầu liên tục. Hết chương 941. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.